Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, đánh cho tê người, rầm ào ào, ngoại trừ thạch đầu rơi là tả thanh âm, hiện trường không được nghe mọi khác thanh âm, tất cả mọi người rung động được nói không ra lời. Làm ma quỷ đã là cơ hồ thế lực lớn chọn lựa ra đến người mạnh nhất rồi. Vừa thật không ngờ dễ dàng như vậy tự thất bại, còn bị bại thê thảm như thế. Cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ, càng thêm không có ai nhìn rõ ràng tất phàm là như thế nào làm được. A hát, làm ma quỷ như là đạn pháo đồng nhất, lại bay ra, gầm thét, xem hắn dĩ nhiên trong cơn giận dữ. Làm ma quỷ con mắt huyết hồng, chằm chằm vào tất phàm, coi như muốn ăn thịt người. Tất phàm, ta muốn giết ngươi. Làm ma quỷ nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giết ta, ngươi có thể làm được sao? Tất phàm cười lạnh, làm ma quỷ gào thét, tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi đánh bại ta. Ta chỉ là dưới sự khinh thường, mới bị ngươi đánh lui. Làm ma quỷ không cho phép chính mình bị một người vô danh tiểu tốt đánh bại. Huống chi là tại nhiều như vậy mặt người trước, bại bởi tất phàm. Vậy thì tiếp tục, tất phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tất phàm trực tiếp nhào tới, bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình một kích, thi triển đi ra. Bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình một kích. Nghịch ma nhất kích, lôi đình một kích, tốc độ, kết hợp, nghịch ma nhất kích, cường lực, quả thực nhất định tuyệt hảo phối hợp. Địa sát thần đao, làm ma quỷ cũng nổi giận, trực tiếp phát ra mạnh nhất công kích, cũng không đề phòng ngự. Quyền đao chạm vào nhau, phát ra kịch liệt chấn động. Tất phàm rút lui ba bước, mà làm ma quỷ tự thảm rồi, cả người đeo đao lần nữa bị đánh bay. Lần nữa tiến đụng vào mới vừa rồi bị hắn đụng ra trong huyệt động. Đi chết đi, tất phàm ổn định thân thể, theo sát mà lên, vọt vào trong huyệt động u ám, đối với làm ma quỷ triển khai công kích. Tất phàm cũng nổi giận, hắn vốn muốn phải như vậy dừng tay, vừa làm ma quỷ không biết tốt xấu, vậy thì thuận tiện giao huấn một chút hắn, cũng thừa cơ thành lập uy phong, khiến mặt khác cường giả không dám vọng động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sơn thể bên trong phát ra kịch liệt tiếng vang. Đất đá vẩy ra, không ngừng truyền ra làm ma quỷ kêu thảm thiết, hắn bị tất phàm trở thành bao cát lại tiến đánh. Liên tiếp chịu được hai lần trọng kích, làm ma quỷ thương thế không dám coi thường, càng thêm vô lực chống lại tất phàm. Đương nhiên, tất phàm cũng không muốn làm ma quỷ tánh mạng, bằng không thì cơ hồ quyền xuống dưới, toàn lực ra tay, chỉ sợ làm ma quỷ làm bằng sắt thân thể cũng không ngăn cản được. Ngọn núi kia thể không lớn, rất nhanh lại bị tất phàm đánh xuyên qua. Chỉ thấy làm ma quỷ đầu tiên bay ra, tất phàm theo sát lấy bay ra, từng quyền đến thịt, không ngừng công kích làm ma quỷ. Mà đảo tu luyện giả, am hiểu nhất tu luyện lực lượng cơ thể cùng phòng ngự rồi. Làm ma quỷ cũng là như thế, lực lượng cơ thể cường hãn vô cùng, mặc dù là như vậy, cũng bị tất phàm đánh cho thổ huyết. Làm ma quỷ vậy mà không có chút nào sức phản kháng, trở thành tất phàm bao cát. Nguyên lai tất phàm, lôi đình một kích. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa có chứa lôi điện công kích, một quyền đánh trúng, làm ma quỷ bị điện được toàn thân run lên, sau đó tự gặp phải một quyền tiếp một quyền công kích, trong đó thỉnh thoảng xen lẫn, lôi đình một kích, làm ma quỷ tự nhiên không cách nào phản kháng. Chứng kiến làm ma quỷ bị đánh một trận, Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong bọn người là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tại mừng rỡ bắt đầu, không phải bọn họ cùng tất phàm giao thủ. Bằng không thì làm ma quỷ chính là bọn họ tấm gương. Cái này tất phàm nhất định siêu cấp biến thái yêu nghiệt. Vậy mà dùng đỉnh phong, thần hồn cảnh, tu vi, có thể đánh bại làm ma quỷ, quá cường hãn. Hoàng Hưng Long chấn động vô cùng, đúng vậy a, kẻ này chưa trừ diệt, chỉ sợ về sau là một cái nhân vật khó lường a. Đỗ Phong nhỏ giọng nói, chứng kiến Ngọc Tư Yến cùng tất phàm như vậy thân mật, Đỗ Phong trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Chứng kiến tất phàm so với chính mình càng thêm yêu nghiệt, thì càng thêm khó chịu rồi, cho nên ước gì có thể giết chết tất phàm. Muốn giết tất phàm, dựa vào chúng ta còn không được, trừ phi mấy cái cao cấp nhất tài năng nghịch thiên ra tay, chỉ sợ mới có thể ngăn chặn tất phàm. Hoàng Hưng Long trong nội tâm tuy nhiên không muốn thừa nhận, vừa hắn tự biết không phải tất phàm đối thủ. Đúng vậy, đằng sau chúng ta cộng lại một chút, xem có thể hay không mượn những người khác tay, tiêu diệt tất phàm. Đỗ Phong âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, người này đối với chúng ta tam đại siêu cấp thế lực đều bất mãn, diệt trừ mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Hoàng Hưng Long thần sắc lạnh lẽo. Tất phàm qua biến thái rồi, về sau ngàn vạn không nên trêu chọc. Đúng đấy, làm ma quỷ cường đại như vậy, vậy mà trở thành bao cát, nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Tất phàm xem như một lần hành động dương danh, tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ thượng cổ chiến trường cường giả đại bộ phận đều biết đến. Rất nhiều người tại nghị luận, bọn họ đối với tất phàm dĩ nhiên tràn đầy kính sợ. Cường giả mới có thể thắng được tôn kính, lời này một điểm không giả. Tất phàm dĩ nhiên đã chứng minh thực lực của mình, ở đây mấy ngàn người cường giả, không có không tôn kính cùng sợ hãi hắn. Tất phàm thật sự nổi giận, liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều đập nện tại lam ma quỷ trên người, hắn giống như tại phát tiết đồng nhất. Nếu không phải tất phàm lưu lại vài phần lực đạo, chỉ sợ lam ma quỷ đã bị đánh thành bánh thịt. Cho đến khi tiến đánh sướng rồi, tất phàm hô to một tiếng, thật là thống khoái. Như vậy tất phàm mới thu tay lại lui về phía sau, về tới đất trống. Đã qua thật lâu, lam ma quỷ mới chỉ hoãn quá mức đến, thân thể không hề chết lặng. Xoa xoa huyết tích, lam ma quỷ không có thể diện tiếp tục dây dưa, trực tiếp bay mất. Trước khi đi bên trong đó, lam ma quỷ lãnh khốc nói, tất phàm, hôm nay sỉ nhục, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ gấp bội hoàn trả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tùy thời phụng bồi, đã có thể đánh bại ngươi một lần. Ngươi về sau dĩ nhiên không có tư cách làm đối thủ của ta. Tất phàm hướng về phía chân trời lớn tiếng nói, lần này tất phàm không có ẩn tàng bất luận cái gì thủ đoạn, đánh cho rất thoải mái, hắn chưa từng có như vậy thoải mái qua. Tất phàm quét một vòng chung quanh mấy ngàn cường giả, thanh âm lạnh như băng nói, còn không hề chịu phục, muốn phải cướp đoạt phong hành mật chìa đấy sao? Tất cả mọi người đều không dám cùng tất phàm đối mặt, bọn họ trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Thiên Ma Tông những cái kia cường giả trước hết nhất rời đi, đuổi sát Lam Ma Quỷ mà đi. Chúng ta cũng rút lui a. Hoàng Hưng Long mang theo Thiên Vân Tông mười mấy tên cường giả, cũng ly khai rồi. Tuy nhiên, có chút không cam lòng, vừa hắn còn không nghĩ tự rước lấy nhục, càng thêm không nghĩ vứt bỏ tánh mạng. Phong hành mật chìa có chín chuôi, không cần phải vì một cây phong hành mật chìa, cùng tất phàm cường giả như vậy giao thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều cường giả nhao nhao rời đi, có rời đi thời điểm, còn cùng tất phàm chào hỏi, hiển nhiên muốn phải giao hảo tất phàm. Ngọc Tự Yến sư muội, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút, theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Đỗ Phong còn muốn làm cuối cùng cố gắng, Ngọc Tự Yến dùng chán ghét ánh mắt nhìn Đỗ Phong, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, Đỗ Phong sư huynh chỉ cần không nhằm vào chúng ta cũng không tệ rồi, hợp tác ta là không cảm tưởng. Vừa rồi, thảo luận khiêu chiến Ngọc Tư Yến bọn họ, cũng có Đỗ Phong một cái. Hiển nhiên Đỗ Phong đối với Ngọc Tư Yến trong tay phong hành mật chìa vẫn còn rất trông mà thèm, chỉ là trở ngại đồng môn, không dám tự mình ra tay, hắn là ước gì Ngọc Tư Yến bọn họ thua, vậy hắn có thể quang minh chính đại cướp đoạt phong hành mật chìa. Đối với người như vậy, Ngọc Tư Yến tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Ngọc Tư Yến sư muội cáo từ, Đỗ Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kiến thức tất phàm thủ đoạn, hắn lại không dám phát tác, đừng đề cập có nhiều buồn bực. Một lát công phu, mấy ngàn người cường giả tựu đi được không sai biệt lắm, tuy nhiên lại còn lại hai người cường giả không có ly khai. Hai người chiến tại đâu đó, muốn nói lại thôi, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Chương 582, gia nhập lưu lại hai người cường giả, thực lực rất mạnh mẽ, vậy mà đều có được sơ đẳng, phần thần cảnh, tu vi, hơn nữa nhìn đi lên rất trẻ tuổi. Hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, đều không mở miệng. Hai vị, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phong hành mật chìa? Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu đối phương tiến đánh phong hành mật chìa chủ ý, tất phàm không ngại đại khai sát giới. Tất phàm huynh đệ đã hiểu lầm, chúng ta không phải muốn phải cướp đoạt phong hành mật chìa, chỉ là muốn hỏi một chút, chúng ta có thể không thể gia nhập các ngươi. Chúng ta là độc hành tu luyện giả, ta gọi Long Ngự Phong, đây là huynh đệ của ta Long Ngự Tường, chúng ta từ nhỏ nhất định cô nhi, cơ duyên xảo hợp bước chân vào tu hành giả hàng ngũ. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ vận khí. Hy vọng tất phàm huynh đệ có thể thu lưu hai người chúng ta, để cho chúng ta cũng dính thơm lây. Người kia nhìn về phía trên có chút gầy yếu nam tử nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng một hồi cho ra phù hợp một cái giá lớn, xin mời tất phàm huynh đệ mở rộng cái giá. A hát, tất phàm hơi có chút kinh ngạc, muốn phải gia nhập chúng ta, cũng không phải là không thể được. Hai người độc hành tu luyện giả, có thể tại 100 tuổi trước tu luyện tới phần thần cảnh, đây là cái gì dạng thiên phú? Có loại thiên phú này, chỉ sợ sớm đã bị đại môn phái thu nạp môn hạ rồi. Hoặc là Long Ngự Phong nói dối, hoặc là nhất định hai người này phúc duyên thâm hậu, đã nhận được khó lường kỳ ngộ, thật giống như Tất Phàm đồng dạng. Tất Phàm huynh đệ có điều kiện gì? Mời nói đi ra. Long Ngự Phong vừa cười vừa nói, cái kia chính là gia nhập ta sáng lập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, phải thành lập tâm ma huyết thệ, vĩnh viễn không phản bội. Tất Phàm nói ra, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người đều là sắc mặt đại biến, hai người thương nghị một chút, kia Long Ngự Phong nói ra, Tất Phàm huynh đệ, điều kiện của ngươi quá hà khắc rồi, chúng ta không có biện pháp đáp ứng. Bởi vì chúng ta không thích bị ước thúc, nếu muốn phải gia nhập môn phái, chúng ta đã sớm gia nhập cái nào đó đại môn phái. Ngươi có thể hay không khai ra mặt khác điều kiện, tinh thạch, linh khí, bảo vật cũng có thể. Nghe Long Ngự Phong ý tứ, bọn họ đã từng hẳn là có rất lớn kỳ ngộ, cho nên trên người bảo vật hiển nhiên không ít. Cũng chỉ có điều kiện này rồi, những thứ khác ta hết thảy không cần. Các ngươi muốn thật là độc hành tu luyện giả, gia nhập chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tuyệt đối sẽ không hối hận. Tất Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói, Long Ngự Phong nói ra, Tất Phàm huynh đệ, đã ngươi không có biện pháp dàn xếp, chúng ta đây liền cáo từ rồi, hy vọng về sau còn có gặp mặt cơ hội hợp tác. Mời, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người cáo từ mà đi rồi, bọn họ rất nhanh biến mất tại Tất Phàm đến tầm mắt của người bên trong. Tuy nhiên, Tất Phàm rất muốn có hai cái cường lực giúp đỡ, có thể không pháp khống chế cường giả, Tất Phàm tình nguyện không muốn. Đáng tiếc, hai người này nếu là có thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, về sau thành tựu không thể số lượng có hạn. Tất Phàm bóp cổ tay nói, Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai huynh đệ tại 18 đại thế giới danh khí rất lớn, hai người một đêm thành danh, đột nhiên biến thành yêu nghiệt vô cùng tài năng nghịch thiên. Đã từng tam đại siêu cấp thế lực đều đối với bọn họ ném ra ngoài cành ô liu, nhưng mà bọn họ đều không có đáp ứng. Tam đại siêu cấp thế lực tự nhiên không có khả năng cho phép nhân tài như vậy tồn tại, không có khả năng lôi kéo, nhất định phải chém giết. Đây là những cái kia thế lực lớn trước sau như một thủ đoạn. Ngọc Tư Yến dừng một chút, tiếp tục nói, vì vậy, tam đại siêu cấp thế lực nhao nhao phái ra cường giả, muốn phải triệt để tiêu diệt Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai huynh đệ, lại không nghĩ rằng hai người đột nhiên biến mất. Lần này từ tựu đã ẩn tàng hơn 30 năm, không thể tưởng được bọn họ sẽ xuất hiện tại thượng cổ chiến trường. Ta cũng đã được nghe nói bọn họ, tại 18 đại thế giới tán tu cường giả bên trong, thiên phú tuyệt đối là hàng đầu. Tiêu Dao Cuồng nói ra, Tất Phàm hiếu kỳ nói, kia Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Căn cứ phỏng đoán, hai người tuổi thọ tại hơn 90 tuổi a, nhanh đầy 100 tuổi. Bọn họ cũng chỉ có một lần cuối cùng tiến vào thượng cổ chiến trường cơ hội. Tiêu Dao Cuồng nói ra, 100 tuổi, phần thần cảnh, cường giả, dù cho tại tam đại siêu cấp thế lực, đều rốt cuộc đỉnh phong yêu nghiệt, vừa tại hai người tán tu trên người gặp được, thật là quá hiếm thấy. Đáng tiếc, bọn họ không đáp ứng gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, bằng không thì Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại thêm hai người cường giả. Tất Phàm huynh đệ, không biết ta có thể không thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn à? Tiêu Dao Cuồng đột nhiên nói ra, Tất Phàm kinh ngạc nói, Tiêu Dao Cuồng, ngươi không tin là Tiêu Dao thế gia duy nhất truyền nhân sao? Ngươi sao có thể đủ gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn? Ngươi đầy tựu không cần lo lắng rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Dao Cuồng nói, mời nói, Tất Phàm tỉnh táo lại, Tiêu Dao Cuồng so sánh Long Ngự Phong hai người còn muốn tuổi trẻ không ít, vừa thực lực dĩ nhiên không kém nhiều, huống chi Tiêu Dao Cuồng phải tu luyện thần cấp vũ kỹ. Có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu là có thể mời chào như vậy một người tuổi trẻ cường giả, đúng là Tất Phàm sự tình cầu con chẳng được. Xin hỏi Tất Phàm huynh đệ vừa rồi cùng Lam Ma Quỷ giao chiến, có phải hay không thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, bộ này vũ kỹ là Tiêu Dao Tiên Cảnh truyền thừa xuống vũ kỹ? Tiêu Dao Cuồng nói ra, nói xong, Tiêu Dao Cuồng vẻ mặt chờ mong nhìn xuống Tất Phàm, trong nội tâm có chút khẩn trương cùng vội vàng, lại có chút bận tâm hy vọng thất bại. Đúng vậy, ta vừa rồi xác thực thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, hơn nữa, Tiêu Dao Tiên Chỉ cũng là Tiêu Dao Tiên Cảnh truyền thừa xuống vũ kỹ. Tất Phàm thành thật trả lời, thật vậy chăng? Tiêu Dao Cuồng kinh hô lên, chắc chắn vạn lần. Tất Phàm nghiêm túc nói, Tiêu Dao Cuồng, ngươi chẳng lẽ cùng Tiêu Dao Tiên Cảnh có cái gì liên quan hay sao? Đến phiên Tất Phàm có chút kỳ quái rồi. Tiêu Dao Tiên Cảnh là thượng cổ môn phái. Thượng cổ đại chiến về sau, cơ hồ sở hữu tất cả thượng cổ môn phái đều mai danh ẩn tích rồi. Theo lý thuyết Tiêu Dao Cuồng phải không có khả năng cùng Tiêu Dao Tiên Cảnh nhấc lên quan hệ mới đúng à? Ha ha, thật sự là quá tốt. Tiêu Dao Cuồng cười to, chúng ta Tiêu Dao thế gia, nhất định thượng cổ Tiêu Dao Tiên Cảnh trọng yếu chi nhánh đồng nhất. Chỉ là Tiêu Dao Tiên Cảnh mai danh ẩn tích về sau, chúng ta Tiêu Dao thế gia cường giả cũng đi theo biến mất. Rất nhiều công pháp đều thất truyền hoặc không trọn vẹn rồi. Tiêu Dao thế gia dần dần xuống dốc, không cách nào ngăn cản. Đã đến ta thế hệ này, càng là chỉ còn lại có ta một cái dòng độc đinh. Tiêu Dao Cuồng dừng một chút, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tiếp tục nói, ta trong đó một cái nhiệm vụ, nhất định tìm kiếm Tiêu Dao Tiên Cảnh truyền thừa. Hôm nay có thể gặp được Tất Phàm huynh đệ, thật đúng là vận khí của ta a. Tiêu Dao Cuồng, ngươi chỉ sợ muốn không vui một hồi. Ta chỉ học xong Tiêu Dao Tiên Cảnh một ít còn kém vũ kỹ mà thôi, cũng không có được nguyên vẹn truyền thừa. Tất Phàm nói ra. Tiêu Dao Cuồng nói, không có bằng hữu quan hệ, dù cho Tất Phàm huynh đệ cùng Tiêu Dao Tiên Cảnh hữu duyên, sớm muộn cũng tìm được Tiêu Dao Tiên Cảnh nguyên vẹn truyền thừa. Nói như vậy, ngươi chính là vì Tiêu Dao Tiên Cảnh truyền thừa mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Tất Phàm hỏi, đúng vậy. Tiêu Dao Cuồng cũng không có giấu giếm. Tất Phàm nói ra, muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, trước hết thành lập tâm ma huyết thể, ngươi cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Tiêu Dao Cuồng rất dứt khoát, vậy mà tại chỗ lập được tâm ma huyết thể, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Hảo, thật tốt quá, Tiêu Dao Cuồng, về sau chúng ta nhất định chân chính huynh đệ. Tất Phàm đại hỉ, Tiêu Dao đại ca, Cuồng ca, Kinh Phong năm người nhao nhao chào. Hảo, mọi người về sau đều là huynh đệ. Tiêu Dao Cuồng cao hứng phi thường. Ngọc Tư Yến cười nói, Tất Phàm, chúc mừng ngươi, lại nhiều thêm một vị huynh đệ. Tư Yến tỷ, cảm ơn. Tất Phàm hưng phấn vô cùng, trên mặt dáng tươi cười không ngừng. Có thể mời chào đến Tiêu Dao Cuồng như vậy tuyệt thế thiên tài, thật là quá khó khăn rồi. Tất Phàm không thể tưởng được có người tự động thỉnh cầu gia nhập, thật là bất ngờ a. Mặc kệ Tiêu Dao Cuồng là vì cái gì gia nhập, Tất Phàm đều phi thường vui vẻ. Chương 583, bị vây, đã thu phục được Tiêu Dao Cuồng, lại bảo trụ phong hành mật chìa, thật là song hỷ lâm môn. Bất quá, nơi này đã không phải là nơi ở lâu, Tất Phàm bọn họ hướng Lang Nha Sơn mạch bên ngoài chạy vội mà đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất kinh động cường đại vô cùng huyết sát yêu thú, vậy thì thật là vô cùng phiền toái. Hiện tại, đoán chừng dám đánh Tất Phàm trong tay bọn họ phong hành mật chìa đích xác rất ít người, vẫn còn Lang Nha Sơn mạch bên ngoài tương đối an toàn một ít. Tất Phàm nhất chiến thành danh, đánh bại Lang Nha Sơn mạch sức chiến đấu mạnh nhất Lam Ma Quỷ, dĩ nhiên lập được uy danh. Tất Phàm bọn họ trên đường đi gặp được không ít nhân loại cường giả, những người kia đều nhượng bộ lui binh, sợ Tất Phàm bọn họ giết người đoạt bảo. Về phần cướp đoạt Tất Phàm bọn người, bọn họ cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Dao Cuồng gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn về sau, thái độ chuyển biến không ít, cả cuồng ngạo chi khí đều có chỗ thu liễm. Tất Phàm cũng đúng Tiêu Dao Cuồng vũ kỹ nghiên cứu một chút, xác thực cùng Tất Phàm học tập những cái kia Tiêu Dao Tiên Cảnh vũ kỹ nhất mạch tương thừa. Trên đường, Tất Phàm cũng không có keo kiệt, mang Phiêu Miểu Vũ, Tiêu Dao Quyết, Tiêu Dao Tiên Chỉ, toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Dao Cuồng. Tiêu Dao Cuồng mừng rỡ như điên, đối với Tất Phàm vô cùng cảm kích. Vốn, Tất Phàm còn muốn đem Tiêu Dao Tiên Chỉ truyền thừa cho Kinh Phong, Ngọc Tư Yến bọn người, đáng tiếc bọn họ đều không muốn phân tâm học tập mặt khác vũ kỹ, bởi vì bọn họ đều có thần cấp vũ kỹ, còn cũng không đủ thời gian đi nghiên cứu. Học tập mặt khác vũ kỹ quá lãng phí thời gian, được không bù mất. Theo Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả dần dần tăng nhiều, Tất Phàm trong nội tâm có một cái to lớn kế hoạch, cái kia chính là biển chứa trăm sông. Về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bên trong muốn bao quát rất nhiều môn phái, xem Kinh Phong bọn họ, tự khiến bọn họ lớn mạnh ngũ hành thần điện, Tiêu Dao Cuồng, tự khiến hắn lớn mạnh Tiêu Dao Tiên Cảnh. Đến những cái này nhánh núi đều cường đại lên, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lo gì không cường đại. Nói thật, Tất Phàm thiệt tình muốn phải mang Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường Thu về môn hạ. Bách Chiến Thánh Cung vừa vặn còn thiếu khuyết tả hữu hộ pháp tôn giả. Hai người này thực lực không tệ, thiên phú tuyệt hảo, nếu là có thể tu luyện cơ hồ thức Bách Chiến Thánh Quyền, tin tưởng về sau có thể trở thành đỉnh phong cường giả, vì Tất Phàm xử lý rất nhiều chuyện. Loại chuyện này, Tất Phàm so sánh cẩn thận, đối phương không muốn thành lập tâm ma huyết thệ, hắn là không thể nào mời chào đối phương, dù là đối phương là độ kiếp cảnh, cường giả, cũng giống như vậy. Tuyệt đối trung thành, mới đúng là tối trọng yếu nhất. Tất Phàm bọn họ đi ra ngoài thời điểm, sẽ không có vội vã như vậy bức bách, trên đường săn giết huyết sát yêu thú. Chờ bọn hắn đã đến bên ngoài, đã là 10 ngày sau. Tại đây trong 10 ngày, phong hành mật chìa mỗi qua 3 tiếng đồng hồ ở giữa sẽ bảo quang trùng thiên. Mỗi lần bảo quang trùng thiên, sẽ có cường giả chạy đến. Nhận thức Tất Phàm bọn họ, đều biết lập tức ly khai, cũng có không biết rõ Tất Phàm một nhóm, ra tay cướp đoạt, bị Tất Phàm bọn họ đánh chết. 10 ngày thời gian, Tất Phàm bọn họ đánh chết không ít cường giả, trên người bảo vật tăng thêm không ít. Này 10 ngày thời gian, đệ tam mang phong hành mật chìa cũng xuất thế, bị Thiên Vân Tông cướp đoạt tiên cơ, đã nhận được đệ tam mang phong hành mật chìa. Phong hành mật chìa đã rơi vào Thiên Vân Tông trên tay, cũng không có ai dám đi cướp đoạt. Hôm nay còn thừa lại 6 chuôi phong hành mật chìa rồi, cũng không có phong hành mật chìa đội ngũ tối thiểu đều biết ngàn, tranh đoạt tự nhiên kịch liệt. Rất nhiều thế lực, đều là nổi cơn điên tựa như khắp nơi tìm kiếm phong hành mật chìa. Vừa phong hành mật chìa là cần nhờ vận khí, điên cuồng như vậy tìm kiếm, cũng rất khó tìm đến. Làng Nha Sơn mạch hơn vạn ngọn núi, 6 chuôi tiểu tiểu phong hành mật chìa ẩn tàng trong đó, bị cơ hội phát hiện rất ít. Huống chi, ai cũng không biết đệ tứ mang phong hành mật chìa lúc nào xuất thế. Chính là bởi vì phong hành mật chìa khó tìm, không ít đội ngũ đã bắt đầu tính toán, muốn phải cướp đoạt Tất Phàm bọn họ trên tay phong hành mật chìa. Tất Phàm tuy nhiên thực lực cường hãn vô cùng, vừa bọn họ toàn bộ đội ngũ thực lực cũng không mạnh người, chỉ cần cường giả quá nhiều, vẫn có cơ hội cướp đoạt. Không giống Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông, cường giả rất nhiều, theo bọn họ trên tay cướp đoạt phong hành mật chìa cơ hội cực kỳ bé nhỏ, còn muốn băn khoăn về sau tam đại siêu cấp thế lực trả thù. So sánh dưới, những cái kia đội ngũ chọn lọc tự nhiên Tất Phàm bọn họ, tăng thêm những người khác trợ giúp, rất nhanh một ít đội ngũ liên hiệp nổi lên, bọn họ hứa hẹn đạt được phong hành mật chìa, từng đội ngũ chia đều danh ngạch. Mục tiêu nhất trí, những người này tự nhiên có thể chặt chẽ hợp tác. Những cái này đội ngũ liên hợp lại, trận doanh phi thường cường đại, trực tiếp bức cơ hồ thế lực lớn đội ngũ. Bọn họ cũng không có mạo muội động thủ, vừa mới bắt đầu chỉ là phái ra cường giả, nghiêm mật giám thị Tất Phàm bọn người, muốn phải đối với Tất Phàm bọn họ nhiều một ít hiểu rõ, sau đó mới ra tay cướp đoạt phong hành mật chia. Gần đây có không ít người tại chúng ta chung quanh du đãng, xem ra là hướng về phía phong hành mật chia đến, mọi người tiến đến ẩn giấu thực lực, đừng cho người nhìn ra sâu cạn. Ngọc Tư Yến nhắc nhở, Tiêu Dao Cuồng nói, hảo, đến lúc đó những người này muốn động tay, tự khiến bọn họ có đến mà không có về. Tiêu Dao Cuồng cùng Tất Phàm bọn họ ở chung được một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng đều hiểu rõ, hắn đối với cái này đội ngũ tràn đầy tín tâm. Muốn hay không mang người chung quanh tiêu diệt, Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, bọn họ đến ta là cầu còn không được, đã đến nhất định cho chúng ta tiễn đưa bảo vật cùng tài phú. Có thể tiến vào thượng cổ chiến trường, ai không có một hai kiện không trọn vẹn linh khí, nhiều đánh chết một người, là hơn đạt được rất nhiều bảo vật. Chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cùng Thanh Dương Môn muốn phát triển lớn mạnh, tự cần đại lượng bảo vật. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật là càng ngày càng âm hiểm rồi, bất quá ta ưa thích. Kinh Phong cười to, Tiêu Dao Cuồng bọn người cười ha ha, khiến những cái kia âm thầm người giám thị không hiểu thấu. Lại qua vài ngày nữa thời gian, đệ tứ mang phong hành mật chìa xuất thế. Tất Phàm bọn họ cũng không có đi cướp đoạt, đối với bọn họ mà nói, phong hành mật chìa có một thanh đầy đủ rồi, trên tay phong hành mật chìa càng nhiều, phong hiểm lại càng lớn. Trải qua một phen huyết tinh chém giết, cuối cùng Ma La Thần Tông đội ngũ đã nhận được đệ tứ mang phong hành mật chìa. Ma La Thần Tông đội ngũ cũng không thể so với tam đại siêu cấp thế lực nhỏ yếu bao nhiêu, cho nên cả tam đại siêu cấp thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn thanh phong hành mật chìa bụi bẩm rơi xuống đất, buồn bực nhất không thể nghi ngờ là Đỗ Phong bọn người rồi. Bọn họ còn một cây phong hành mật chìa không có, vừa Tất Phàm bọn họ những cây này tiểu nhân vật lại có thể trước bọn họ một bước đạt được phong hành mật chìa, có thể nào không đồng ý bọn họ ghen ghét hơn. Ngọc Tư Yến, nếu không phải ngươi có hư tiên cảnh, cường giả làm chỗ dựa, ta nhất định bất kể một cái giá lớn cướp đoạt ngươi phong hành mật chìa. Đỗ Phong thầm hận, bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ đến ý bao lâu, tin tưởng thế lực này rất nhanh phải nhịn không được ra tay. Tất Phàm nói ra, mọi người muốn chú ý cẩn thận rồi, phong hành mật chìa xuất thế càng nhiều, âm thầm những người kia nhất định sẽ không chịu nổi tịch mịch. Đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ ra tay, hơn nữa là mau chóng. Một khi chín chuôi phong hành mật chìa toàn bộ xuất thế, bọn họ tựu không có cơ hội. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, Tất Phàm bọn họ tại đây mới vừa ở đàm luận, một đoàn cường giả tựu xuất hiện ở chung quanh bọn họ, đem bọn họ vây khốn nổi lên. Khoảng chừng hơn 130 người cường giả, trong đó mặc dù không có phần thần cảnh, cường giả, vừa, thần niệm cảnh, cường giả không ít, khoảng chừng 10 người. Như thế trận doanh, thực lực tự nhiên xa xa tại Tất Phàm bọn người phía trên, chẳng lẽ những người này dám động tay? Những người này liên thủ bố trí xuống trận thế, mang không gian đều phong tỏa, khiến cho Tất Phàm bọn họ không cách nào xuyên không đào tẩu. Sau đó những người này lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Chương 584, Đại Phát Thần Uy, động thủ, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm, Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao Cuồng ba người phân biệt trùng kích tam phương, Đông Phương Thương Long năm người bày ra đại ngũ hành đại trận, liên thủ phóng tới mặt khác một phương. Tất Phàm bọn họ vốn tựu ít người, còn phân tán hành động, có chút vượt quá chung quanh những cái kia cường giả ngoài ý liệu. Ngăn lại bọn họ, giết, lưu lại nàng kia tánh mạng, sau lưng nàng có hư tiên cảnh, cường giả chỗ dựa, chúng ta để lại nàng một con ngựa. Một người, thần niệm cảnh, cường giả lớn tiếng nói. Ai tha ai còn không nhất định, Tất Phàm quát lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển đến tuyệt chiêu. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tiếng thét từ địa ngục, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Ngũ chỉ thần sơn, Tất Phàm nhắm ngay phía trước cường địch, liên tiếp thi triển đến hai phát tuyệt chiêu. Chiêu thứ nhất, dung hợp, tiếng thét từ địa ngục, ảnh hưởng địch nhân tâm thần. Thức thứ hai, dung hợp, ngũ chỉ thần sơn, ngũ chỉ thần sơn, tuy nhiên không phải uy lực lớn nhất thần thông, khả năng khá lớn diện tích công kích, đồng thời công kích mấy tên cường địch. Lần này địch nhân quá nhiều, cho nên Tất Phàm cũng không có thi triển uy lực lớn nhất, nghịch ma nhất kích. Dùng Tất Phàm thực lực, khả dĩ đánh bại cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Hắn hiện tại đối thủ mạnh nhất cũng đạt đến thần niệm cảnh, cường giả. Những người này biết rõ Tất Phàm lợi hại, bởi vì Tất Phàm đánh bại Lam Ma Quỷ sự tình đều lan truyền mở đi ra. Cho nên, tương xứng Tất Phàm hướng cái hướng kia phóng đi thời điểm, 10 người, thần niệm cảnh, cường giả lập tức phân ra 6 người, đi ngăn chặn Tất Phàm, đủ thấy đối với Tất Phàm coi trọng. Gặp đối phương vậy mà triệu tập 6 người, thần niệm cảnh, cường giả tới. Tất Phàm trong nội tâm cao hứng vô cùng, tránh hợp Tất Phàm chi ý, một lần hành động đánh tan địch nhân đại bộ phận cường giả, khiến người khác đều đánh mất ý chí chiến đấu. 6 người, thần niệm cảnh, cường giả đối mặt Tất Phàm công kích, càng là đứng mũi chịu sào. Tiếng thét từ địa ngục, dung hợp, đại lực thần quyền, thi triển đi ra, trực tiếp khiến 6 người, thần niệm cảnh, cường giả xuất hiện một lát ngốc trệ. Ngay sau đó, đại lực thần quyền, liên hợp, ngũ chỉ thần sơn, thi triển đi ra, thoáng cái sẽ đem trong đó 5 người, thần niệm cảnh, cường giả ép tới nhúc nhích làm cho. Cực lớn hư ảnh đè xuống, ép tới bọn họ không cách nào thở dốc. Ngay sau đó Tất Phàm nắm đấm công kích được rồi. Trước sau đánh trúng vào 5 người, thần niệm cảnh, cường giả. Không có bất kỳ lo lắng, mà ngay cả thần linh cảnh, cường giả cũng không phải Tất Phàm đối thủ. Cả cao đẳng, phần thần cảnh, làm ma quỷ đều bị Tất Phàm đánh cho không có sức hoàn thủ. Những cái này, thần niệm cảnh, cường giả dù cho liên hợp lại, đồng dạng không phải Tất Phàm đối thủ. Chỉ nghe được ngũ âm thanh giòn vang, 5 người, thần niệm cảnh, cường giả đã bị Tất Phàm đánh bại rồi. Trên người bọn họ linh giáp đều không có bất kỳ tác dụng. Đánh chết 5 người, thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm còn lập tức mang linh khí của bọn hắn cùng không gian vật phẩm thu lấy. Nói rất dài dòng, vừa Tất Phàm đánh chết 5 người, thần niệm cảnh, cường giả, cũng thu lấy bọn họ bảo vật, đều là tại trong nháy mắt tự nguyên vẹn. Tất Phàm làm được, phi thường tàn nhẫn, trực tiếp mang còn lại những cái kia cường giả trấn trụ. Những cái này cường giả, nhất định muốn phải ỷ vào nhiều người, chém giết đoạt Tất Phàm bọn họ phong hành mật chìa và Tất Phàm hỏa diễm đao. Nhưng mà bọn họ quá đề cao chính mình rồi, cũng đánh giá thấp Tất Phàm. Dùng Tất Phàm thực lực, căn bản không sợ quần chiến. Quần chiến đối với Tất Phàm mà nói, quả thực nhất định đồ chơi cho con nít. sử dụng thần thức công kích, ta cũng không tin kia tất phàm còn vô địch rồi. Một người, thần niệm cảnh, cường giả rất nhanh tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng. Hơn 100 người cường giả, ngoại trừ phân ra một bộ phận ngăn cản Ngọc Tự Yến, Tiêu Dao Cuồng, Đông Phương Thương Long bọn người, những người khác vậy mà đồng loạt ra tay, thi triển thần thức công kích, muốn phải một lần hành động đánh chết tất phàm. Gần 100 người cường giả đồng thời thi triển thần thức công kích, uy lực kinh thiên động địa. Đối mặt mạnh như thế sức lực công kích, tất phàm cũng bất chấp tiến công, toàn lực triệu tập song sắc kỳ liên tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức tiến hành phòng ngự. Đồng thời, tất phàm khiến hồn tỏa phóng xuất ra đại lượng có chứa sát khí u minh, công kích chung quanh cường địch. Gần 100 đạo thần thức công kích, cùng một thời gian tiến nhập tất phàm trong cơ thể, nhưng vừa vặn đi vào, đã bị tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đánh tan không ít, cũng bị song sắc kỳ liên cắn nuốt. Còn lại những cái kia thần thức công kích, đều bị tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức khiên chế trụ rồi, căn bản không cách nào công kích được tất phàm thần thức. Chỉ cần đi vào tất phàm trong cơ thể, những cái kia thần thức cũng đừng nghĩ đến thoát ly đi ra ngoài rồi. Chậm rãi đều biết bị tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đánh tan, cũng bị song sắc kỳ liên thôn phệ, lớn mạnh song sắc kỳ liên thần thức lực lượng. Chứng kiến song sắc kỳ liên dĩ nhiên phòng ngự dừng được rồi, tất phàm trong nội tâm an tâm. Lúc này, chung quanh hơn 100 người cường giả, mỗi người ít nhất đều bị mấy cái u minh dây dưa. Những cái này u minh đều có chứa sát khí, uy lực so sánh không có sát khí đồng cấp u minh mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn 100 người cường giả, thần thức lực lượng có thể xa không kịp tất phàm lợi hại, bọn họ đều không thể không phân tâm đi đối phó trong cơ thể u minh. Đúng là cơ hội tốt, tất phàm hét lớn một tiếng, giết. Tất phàm, Ngọc Tư Yến, Tiêu Dao Cuồng, Đông Phương Thương Long bọn người nhau thi triển đến thần cấp vũ kỹ, bắt đầu phản kích. Chấm ngoặc kép, kêu thảm thiết không ngừng, những người kia phân tâm phía dưới, trên cơ bản không có sức phản kháng. Nếu đi ứng phó Đông Phương Thương Long bọn họ, cũng sẽ bị u minh ăn mòn thần thức, đồng dạng không có đường sống. Một lát công phu, thì có mười mấy tên cường giả bị chết. Tất phàm tự mình đối với giao những cái kia, thần niệm cảnh, cường giả. Mười người, thần niệm cảnh, cường giả toàn bộ bị tất phàm chém đầu. Dùng tất phàm thực lực, muốn lấy địch thủ cấp, đó là dễ dàng nhất bất quá sự tình. Huống chi những cái này, thần niệm cảnh, cường giả đều bị u minh quấn thân. Sức chống cự thì càng kém. Đánh chết 10 người, thần niệm cảnh, cường giả, còn lại những người kia tựu dễ đối phó nhiều hơn. Tất phàm cả, bách chiến thánh quyền, cũng khó khăn được thi triển, trực tiếp xuất ra hỏa diễm đao, thi triển ra, thiên ma thần đao, cùng, huyết sát bát pháp, chém giết địch nhân. Hỏa diễm đao uy lực vô cùng, chỉ cần bị hỏa diễm đao đánh trúng, trên cơ bản không có cái kia còn sống sót. Ngọc Tự Yến thi triển ra, tà vân thần kiếm, đánh chết địch nhân tốc độ cũng rất nhanh. Giết người như là thái thịt, vậy thì thật là tay nâng kiếm rơi, vĩnh viễn không rơi trống không. Đông Phương Thương Long 5 người đừng nói rồi, dùng thực lực của bọn họ đối phó, thần niệm cảnh, trở xuống cường giả, vẫn tương đối dễ dàng, thậm chí không cần sử dụng trận pháp, chỉ có song phương hợp tác, cơ bản đều là một hiệp tự giải quyết, thần hồn cảnh, cường địch. Ở đây, thần hồn cảnh, cường giả cùng, thông thần cảnh, cường giả số lượng cũng không ít, cho nên Đông Phương Thương Long 5 người giết đến rất đã ghiền. Nhất là Quý Anh Lan thi triển đến Chu Tiên kiếm trận, chém giết cường địch tối đa. Tiêu Dao Cuồng cũng không yếu, hắn thi triển chính là Tiêu Dao thần kiếm, là Tiêu Dao thế gia nhất mạch truyền thừa thần cấp vũ kỹ. Đáng tiếc đại bộ phận đều thất lạc, chỉ còn lại có thức thứ nhất, đều có chút không trọn vẹn không được đầy đủ. Tiêu Dao thần kiếm, dù cho không được đầy đủ, vừa thi triển đi ra. Uy lực y nguyên phi thường kinh người, tăng thêm Tiêu Dao Cuồng trụ cột thực lực mạnh nhất, giết người như là chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay. Một hồi xung sát, tự tiêu diệt địch nhân gần nửa cường giả, hơn nữa cầm đầu 10 người cường giả đều bị đánh chết. Còn lại 60 đến 70 người cường giả, đều không có ý chí chiến đấu, còn bị u minh dây dưa ở, có thể nói đã đến tuyệt cảnh. Chạy thoát đột nhiên có một người giống to đi ra. Lập tức còn lại những cái kia cường giả, không để ý đồng bọn thi thể, bộ dạng xôn xoe bò chạy. Những người này tốc độ phi thường kinh người, tất phàm bọn họ truy sát một hồi, lại đánh chết hơn 20 người cường giả, lúc này mới trở về thu dọn chiến trường. Một trận chiến này, Tất phàm bọn họ tổng cộng đánh chết cường địch hơn 80 người, thu được bảo vật vô số, lợi nhuận đại phát. Chương 585, biển chứa trăm sông, thật là phát đạt a hát. Đông Phương Thương Long một bên thu dọn chiến trường, một bên kích động được hét to lên. Kinh Phong bọn người đồng dạng mặt mày hớn hở, những cái này chết đi cường giả, mỗi người trên người đều có một bút cực lớn tài phú, hiện tại toàn bộ tiện nghi Ngọc Tư Yến bọn người. Tiêu Dao Cuồng trước kia tuy nhiên cuồng ngạo, vừa chưa từng có trải qua loại chuyện này, duy nhất một lần đánh chết nhiều như vậy cường giả, là hắn trước kia cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại chẳng những thực hiện, còn chiếm được cực lớn chỗ tốt. Tất phàm dĩ nhiên khiến Tiêu Dao Cuồng một lần nữa thành lập Tiêu Dao Tiên Cảnh, do Tiêu Dao Cuồng chủ trì sự vụ, cho nên lấy được bảo vật, đều biết phân ra một phần đến, giao cho Tiêu Dao Cuồng, khiến hắn đi mời chào cường giả, bồi dưỡng cường giả, lớn mạnh Tiêu Dao Tiên Cảnh. Tất phàm cần phải làm là thu gom tất cả, nhiều dung nạp một ít thế lực tiến vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, do đó lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Ngọc Tư Yến Phi thường coi được Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn về sau phát triển, về sau xem Ngũ Hành Thần Điện, Tiêu Dao Tiên Cảnh, có thể là độc lập môn phái, cũng phụ thuộc Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Một khi những cái này nhánh núi cường đại lên, kia Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường thịnh ở trong tầm tay. Tất phàm với tư cách Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, tăng thêm lại là này một đời Bách Chiến Thánh Quân, hắn nhất định tối cao người quyết định. Bởi vì Bách Chiến Thánh Quân người này số quá mức rêu rao, cho nên Tất phàm vẫn còn tiếp tục dùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng xông xáo bên ngoài. Tất phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, về sau Bách Chiến Thánh Quân danh hào, tựu khiến tứ đại phân thân, riêng phần mình sử dụng một đoạn thời gian, tin tưởng đồng dạng có thể lớn mạnh Bách Chiến Thánh Quân danh hào. Những điều này đều là Tất phàm sơ bộ tưởng tượng, còn cần có thời gian chậm rãi đi hoàn thiện. Ngọc Tư Yến cũng biết Tất phàm ý nghĩ, về sau nàng nói ra, Tất phàm, về sau nếu ý nghĩ của ngươi muốn thực hiện, ta hy vọng ngươi có thể làm cho Thanh Dương Môn cũng trở thành Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn một thành viên. Bất quá hy vọng ngươi cho Thanh Dương Môn nhiều một ít tự do, không muốn quá mức ước thúc Thanh Dương Môn đệ tử, như thế nào đây? Chuyện tốt như vậy, Tất phàm như thế nào phải cự tuyệt, chỉ là có Ngọc Tư Yến tầng này quan hệ, Tất phàm cũng không cách nào cự tuyệt. Không có vấn đề, chỉ cần Thanh Dương Môn cao tầng đồng ý, tùy thời cũng có thể gia nhập, hơn nữa không cần đối ngoại tuyên truyền, âm thầm tiến hành là được rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cung cấp càng nhiều nữa tài nguyên, khiến Thanh Dương Môn cấp tốc lớn mạnh. Thanh Dương Môn cũng có thể chọn lựa một ít có tiềm lực đệ tử, đưa đến Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện. Tất phàm vừa cười vừa nói, Tất phàm, thật là cảm ơn ngươi rồi, ta sẽ thuyết phục phụ thân và Thanh Dương Môn cao tầng. Ngọc Tư Yến khó được lộ ra dáng tươi cười, Tất phàm đều thấy có chút nán lại, ngây ngốc nói, à hát, cảm ơn. Chấm ngoặc kép, ngốc dạng, có cái gì đẹp đẽ? Ngọc Tư Yến vậy mà thẹn thùng nói, Tư Yến tỷ, ngươi thật đẹp, xem cả đời đều xem không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp đều nhìn xem ngươi. Tất phàm thoát khốn xuất ra, Ngọc Tư Yến tuyết trắng mặt ngọc dạng mây đỏ bay, ai cho ngươi đời đời kiếp kiếp xem mà. Tư Yến tỷ, ta hy vọng ngươi không cần vội và cự tuyệt ta có thể đợi ngươi, ta sẽ một mực chờ ngươi cải biến ý nghĩ. Tất phàm biết rõ Ngọc Tư Yến chỉ coi trọng tu luyện, không muốn nói chuyện tình cảm, cho nên Tất phàm cũng không đi thúc giục, miễn cho Ngọc Tư Yến tâm tình không tốt. Tất phàm, cảm ơn ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ngọc Tư Yến lộ ra vẻ cảm kích, gặp Ngọc Tư Yến không có trực tiếp cự tuyệt, Tất phàm dĩ nhiên cao hứng được muốn phải hô to đi ra. Tư Yến sư tỷ thật đúng là khó làm chắc, Tất phàm huynh đệ đều truy cầu đã lâu rồi, tiến triển vẫn còn không lớn, vẫn còn ta có dự kiến trước. Không có lựa chọn như vậy khó khăn đi khiêu chiến. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Kinh Phong là bụi hoa lãng tử, cả hắn đều tránh đi Ngọc Tư Yến, đã biết rõ Ngọc Tư Yến đến cỡ nào khó có thể đuổi tới. Tất phàm huynh đệ tuyệt đối có thể đạt được ước muốn, hắn là ta đã thấy thiên tài biến thái nhất. Tiêu Dao Cuồng nói ra, Tiêu Dao Cuồng rất cuồng ngạo, đối với người bình thường đều không giả dùng sắc thái, nhưng mà đối với Tất phàm đó là bội phục sát đất. Chỉ thiếu chút nữa cầu Tất phàm thu làm đệ tử. Đúng thế, lúc trước ta là Thanh Dương Môn một đời tuổi trẻ người thứ hai, Tất phàm mới vừa vặn học tập vũ kỹ, cũng rất nhanh đánh bại ta, trở thành đệ tử trẻ tuổi đệ nhất danh, càng là tại Cửu U Tiềm Long Bảng một lần hành động đoạt giải nhất. Theo khi đó lên, ta biết ngay đi theo Tất phàm huynh đệ, tuyệt đối không sai rồi, sự thật cũng nghiệm chứng chúng ta không có theo sai người. Nếu không phải đi theo Tất Phàm huynh đệ, chúng ta hôm nay có thể tu luyện tới phát thai cảnh, dĩ nhiên phi thường đúng vậy rồi. Muốn phải đạt tới tu vi hiện tại, vậy thì thật là vọng tưởng. Kinh Phong lạnh nhạt nói, Vương Trung nói, ta lúc đầu tại Thâm Biên ma giới bị Tất Phàm đánh bại, đã trở thành Tất Phàm cấp dưới, không nghĩ tới Tất Phàm huynh đệ đối đãi ta như đại ca, tựa như người một nhà đồng dạng. Ta là một người tán tu, có thể có hôm nay tu vi, cũng toàn dựa vào Tất Phàm huynh đệ. Lại nói tiếp, mọi người đối với Tất Phàm đánh giá đều cao tới cực điểm, thật là tôn sùng đầy đủ. Tất Phàm một nhóm, thu thập xong chiến trường, sau đó đem bảo vật chia cắt rồi, cứ tiếp tục xuất phát. Thật là hy vọng lại đến cơ hồ làn đuôi mù ra hỏa, cho chúng ta đưa tới đại lượng bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật, một ít bảo khố cũng không có có nhiều như vậy á. Đông Phương Thương Long một mực lộ ra vô cùng hưng phấn. Đông Phương Thương Long mặc dù không có nói, hắn vẫn còn muốn phải trở lại Đông Phương thế gia đi, chứng minh chính mình, khiến những cái kia xem thường người của mình hối hận. Đồng thời, Đông Phương Thương Long vẫn muốn trở nên mạnh mẽ, cũng là muốn biết rõ phụ thân thế, gồm cha ruột tìm được, sau đó người một nhà cộng hưởng thiên luân. Cho tới nay, Đông Phương Thương Long cùng mẫu thân Đông Phương Minh Châu đều nhận lấy rất nhiều khuất nhục, vừa Đông Phương Minh Châu chưa từng có trách Đông Phương Thương Long cha đẻ, có thể thấy được Đông Phương Minh Châu đối với Đông Phương Thương Long phụ thân yêu được rất sâu. Lúc nhỏ, Đông Phương Thương Long không cách nào lý giải, trong nội tâm đối với cha đẻ tràn đầy hận ý. Vừa dần dần lớn lên về sau, Đông Phương Thương Long tin tưởng vững chắc cha đẻ ly khai, nhất định là có nỗi khổ tâm vô cùng. Loại chuyện này vẫn còn tạm thời gặp được cho thỏa đáng, chúng ta lần này có thể thủ thắng, vẫn còn có chút vận khí, nếu không phải đối phương sơ suất quá, chúng ta dù cho có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Hơn nữa, cái này là người đã thất bại, tin tức truyền ra, chỉ sợ lần sau đến cường giả thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa, Kinh Phong vừa cười vừa nói, Ngọc Tự Yến nói, dù sao loại chuyện này, vẫn còn tạm thời gặp được thì tốt hơn. Hiện tại chúng ta dĩ nhiên đánh chết không ít thế lực đệ tử trẻ tuổi, một khi những môn phái này biết rõ về sau, không cách nào trực tiếp tìm chúng ta gây phiền phức, cũng một hồi thông qua mặt khác phương thức hại chúng ta. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta vẫn còn thủ vững, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần hoàn lại, nếu là có người đuôi mù, chúng ta cứ tiếp tục đại khai sát giới, đương nhiên chúng ta cũng không có chủ động tất yếu đi tìm phiền toái. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chính là muốn giết người lập uy, mới có thể được đến thêm nữa. Chỗ tốt, Vương Trung nói ra, chúng ta coi như tạm thời nghỉ ngơi một chút à, danh tiếng quá lộ cũng không tốt. Mạc Nam cười nói, Tất Phàm bọn người đàm tiếu lấy, vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thật bọn họ cũng tinh tường, lần này bọn họ thoáng cái đánh chết hơn 80 người cường giả, đoán chừng những trang bị kia động thủ đội ngũ đều muốn một lần nữa suy nghĩ. Ai cũng không rõ muốn vì một cây phong hành mật chìa, vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Bảo vật dù thế nào trọng yếu, cũng không có tánh mạng của mình trọng yếu á. Đương nhiên, đoán chừng cũng có không muốn buông tha cho, sẽ đi liên hợp thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa cường giả, bất quá đoán chừng rất nhiều đội ngũ là không muốn đi đối mặt Tất Phàm bọn người. Chương 586, hướng gió chuyển biến, Tất Phàm bọn người đã đến Lang Nha Sơn mạch bên ngoài về sau. Vẫn tại săn giết huyết sát yêu thú, đệ ngũ cây phong hành mật chìa cùng đệ lục cây phong hành mật chìa tranh đoạt lần lượt hạ màn. Đệ ngũ cây phong hành mật chìa cuối cùng bị Thiên Tà Tông đã nhận được, Đỗ Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đệ lục cây phong hành mật chìa tất bị Ngân Dực Đại Thế Giới Ngân Dực Cung đã nhận được. Ngân Dực Cung tại Lang Nha Sơn mạch thực lực cũng rất mạnh, cường giả khoảng chừng hơn 50 người, người mạnh nhất đồng dạng là cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Cho nên không có đi dám đi cướp đoạt. Hôm nay vượt ra 6 chuôi phong hành mật chìa, trong đó 5 thanh đều bị Cự Vô Bá thế lực cướp lấy rồi, hơi chút yếu một ít thế lực đều không có bất kỳ cơ hội. Hơn nữa, những cái kia Cự Vô Bá nhân số rất nhiều, cũng chưa đủ chỉ có được một cây phong hành mật chìa. Cho nên, những cái kia hào hứng bừng bừng trong tiểu thế lực, đến thời điểm tràn đầy ước mơ, hôm nay dĩ nhiên một số gần như tuyệt vọng. Cái lúc này, tăng thêm cơ hồ thế lực lớn trợ giúp, rất nhiều thế lực lần nữa cây chủ ý đánh tới Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn trên người. So sánh ngũ cái Cự Vô Bá, Tất Phàm bọn người thực lực vẫn còn kém rất nhiều. Tuy nhiên, Tất Phàm đánh bại Lam Ma Quỷ, Về sau bọn họ lại tiêu diệt hơn 80 người cường giả tin tức, khiến rất nhiều người rung động không thôi. Vừa tất phàm bọn họ chỉ có 8 người, hơn nữa cũng tựu tất phàm tương đối cường đại. Trong lúc nhất thời, tất phàm chung quanh bọn họ nhiều hơn rất nhiều trinh thám, tất phàm 8 người cũng đều bắt đầu chú ý cẩn thận. Xem ra rất nhiều thế lực tà tâm không chết, còn muốn ăn cướp chúng ta phong hành mật chì á. Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ động thủ rất tốt, chúng ta đang lo không có lý do gì đi đánh chết những cái kia cường giả. Đông Phương Thương Long hưng phấn lên, tất phàm tỉnh táo vô cùng, lần này địch nhân không đến thì thôi, một khi đã đến, chỉ sợ khó đối phó á. Đúng vậy, đã có vết xe đổ, chỉ sợ lần này tôi thế lực có thể cường đại vô cùng, khó có thể chống lại á. Ngọc Tư Yến trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn. 18 đại thế giới, ngoại trừ Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung, cũng không có thiếu thế lực so với bọn hắn yếu một ít thế lực cường đại. Xem Nguyên Thủy Phái đồng dạng cường đại thì có không ít. Một khi những thế lực này liên hợp lại, tất phàm coi như là ba đầu sáu tay, cũng không cách nào chiến thắng. Tất phàm lần nữa liên hệ rồi Bạch Minh tứ đại phân thân, đáng tiếc bọn họ giống như lâm vào đặc biệt trong hoàn cảnh, vậy mà không cách nào cùng tất phàm bắt được liên lạc. Cũng may bọn họ không có gặp được nguy hiểm, bởi vì bọn họ một khi gặp chuyện không may, tất phàm khẳng định trước tiên biết rõ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Kinh Phong nói, chỉ có đi một bước xem từng bước, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng ta cũng có thể buông tha cho Thần Hành Tông bảo khố, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không có khả năng vứt bỏ. Tất phàm nói ra, chúng ta kế tiếp vẫn còn xâm nhập đến Lang Nha Sơn Mạch vào bên trong, càng là Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, huyết sát yêu thú lại càng lợi hại, ít nhất có thể làm cho một ít thực lực hơi yếu cường giả không cách nào truy kích. Hơn nữa, một khi tại Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu triển khai kịch chiến, những người kia cường giả cũng sẽ có điều cố kỵ. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, hảo, xâm nhập Lang Nha Sơn Mạch, đã có người muốn phải chơi đùa, chúng ta hãy theo bọn họ chơi đùa. Tất phàm ý chí chiến đấu ngẩng cao, vì vậy tất phàm một nhóm lập tức xuất phát, toàn lực hướng Lang Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu tiến đến. Những cái kia ánh mắt cũng muốn theo dõi đi lên, đều mất dấu rồi, đến một lần sợ hãi bị phát hiện, thứ hai tốc độ của bọn hắn cũng không cách nào cùng tất phàm bọn họ so sánh. Vì cấp tốc gấp rút lên đường, tất phàm thậm chí dẫn theo Đông Phương Thương Long bọn người đoạn đường. Chỉ cần cây ánh mắt vứt bỏ rồi, những người kia muốn tìm được tất phàm bọn họ đều biết phi thường khó khăn. Bởi vì dĩ nhiên xuất thế sáu trôi phong hành mật chìa, đến lúc đó sáu trôi phong hành mật chìa đều biết bảo quang đại thịnh, bọn họ căn bản không cách nào xác định cái đó đạo bảo quang là tất phàm bọn họ có được phong hành mật chìa phát ra tới. Những người kia muốn tìm được tất phàm bọn họ, phải từng cái bài trừ mới được. Bởi như vậy tựu cần tốn hao không ít thời gian rồi. Hơn nữa bọn người bọn họ bài trừ rồi, bảo quang dĩ nhiên thu liễm, tất phàm bọn họ tùy thời khả dĩ đổi địa vị. Lang Nha Sơn Mạch lớn như vậy địa phương, hơn vạn tỏa ngọn núi, muốn phải tìm mấy người cũng không dễ dàng. Tất phàm bọn họ trên đường gấp đuổi, tránh được không ít săn giết huyết sát yêu thú cường giả. Cuối cùng đã tới Lang Nha Sơn Mạch trung tâm khu vực, bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục xâm nhập, bất quá là một bên săn giết huyết sát yêu thú, một bên xâm nhập, không cần như vậy một lòng gấp rút lên đường. Về sau bảo quang cũng bắn ra nhiều lần, tất phàm bọn họ đều không có gặp được nguy hiểm, chỉ là phát hiện một mình ánh mắt, tất phàm mặc kệ bọn họ là môn phái nào, trực tiếp đánh lén đánh chết. Kể từ đó, thế lực khác rất khó tìm đến tất phàm bọn người tung tích. Rất nhanh đã đến ngày thứ ba, đệ thất cây phong hành mật chìa cũng xuất thế. Lần này tranh đoạt càng thêm kịch liệt, cơ hồ thế lực lớn ở giữa hướng tới đều không hề khiêm nhượng rồi, gia nhập vào tranh đoạt ở bên trong. Đến cuối cùng, phong hành mật chìa trở thành cơ hồ đại cử vô bá thế lực tranh đoạt trò chơi, thế lực khác chỉ có dựa vào bên cạnh đứng. Xem Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường như vậy tán tu cường giả, càng thêm không có chút nào cơ hội, dù cho cái thứ nhất đạt được phong hành mật chìa, ngược lại được chết càng nhanh. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường thực lực không kém, cũng tham dự mấy lần phong hành mật chìa tranh đoạt, vừa bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng tay. Có xét thấy này, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường có chút hối hận lúc trước không có gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, bởi vì hai người đều rất khát vọng, có thể có được một ít tài nguyên, bởi vì bọn họ trước kỳ ngộ đoạt được tu luyện tài nguyên dĩ nhiên tiêu hao được không sai biệt lắm. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên, tu luyện của bọn hắn tốc độ sẽ hạ. Đây là bọn hắn không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình. Một khi phí thời gian tuế nguyệt, tương đương với lãng phí thiên phú của bọn hắn. Phía trước tu vi chưa cùng bên trên, đằng sau tựu theo không kịp, cùng tuổi cường giả ở giữa chênh lệch phải càng lúc càng lớn. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi tìm Tất Phàm bọn người, sau đó gia nhập bọn họ? Tất Phàm những người kia hôm nay ở vào đầu sóng gió, chúng ta gia nhập đi vào sẽ phi thường nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Ngự Tường nói ra, Long Ngự Tường không thích nhiều lời, vừa thông minh tài trí vẫn phải có, hắn phi thường tinh tường trước mắt thế cục. Long Ngự Phong cười nói, chúng ta chính là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy mới có thành ý, cũng có thể có được lớn nhất chỗ tốt. Long Ngự Phong tâm cơ thì càng làm sâu sắc rơi xuống rồi, khắp nơi đều có tính toán, lúc nào cũng đều tại tính toán. Vì vậy, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tất Phàm một nhóm, hy vọng có thể tại Tất Phàm bọn họ nhất thời điểm khó khăn gia nhập đi vào, như vậy mới dễ dàng nhất trở thành lục tuyệt mạo hiểm đoàn tâm phúc. Đáng tiếc Tất Phàm bọn họ thỉnh thoảng đổi địa phương, khiến Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường tìm hồi lâu, cũng không có đầu mối. Về sau tự tùy ý đi tìm rồi, bằng không thì đặc biệt đi tìm cũng là uổng công, cái này muốn xem vận mệnh của chúng ta. Long Ngự Phong muốn mở về sau, bọn họ không hề đặc biệt đi tìm, ngược lại trên đường săn giết huyết sát yêu thú, một bên khổ tu, ma luyện tâm tình. Đệ thất cây phong hành mật chìa tại ngày thứ 10 mới bụi bậm rơi xuống đất, thời gian vì thế chết đi cường giả, không dưới bách danh cường giả. Cuối cùng, Thiên Ma Tông nhấc cờ đi trước một bước, càng thêm tàn nhẫn, đoạt được đệ thất cây phong hành mật chìa. Có thể có được hai thanh phong hành mật chìa, Thiên Ma Tông khiến Thiên Vân Tông cùng Thiên Tà Tông hâm mộ vô cùng, Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực Cung cũng là ước gì có thể nhiều có được một cây phong hành mật chìa, vậy thì ý nghĩa nhiều ra 10 cái danh ngạch, đây chính là thiên đại cơ duyên. Nhiều một ít cường giả đi vào bảo khố, dù sao vẫn có thể rất hiếm có đến một ít bảo vật, nếu ai vận khí tốt, có thể có được thần hành tông truyền thừa, vậy thì càng thêm lợi hại. Chương 587, dũng mãnh vô cùng, đệ thất cây phong hành mật chìa tranh đoạt chấm dứt, khiến thế lực này càng thêm bức thiết muốn phải cướp đoạt một cây phong hành mật chìa. Trong đó Nguyên Thủy Phái Liên Hiệp Tử Hiên Đại Thế Giới Tử Huyền Môn, Quang Minh Đại Thế Giới Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Đại Thế Giới Ma Thần Điện, Tà Phong Đại Thế Giới Hư Vô Cung, ngũ cái đỉnh phong thế lực lớn liên hiệp nổi lên, gần 200 người cường giả, đều đang tìm kiếm Tất Phàm tung tích. Thiên Vũ Đại Thế Giới Nguyên Thủy Phái, Tử Hiên Đại Thế Giới Tử Huyền Môn, Quang Minh Đại Thế Giới Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Đại Thế Giới Ma Thần Điện, Tà Phong Đại Thế Giới Hư Vô Cung, cái này ngũ thế lực lớn, thế lực so sánh tam đại siêu cấp thế lực cũng phi thường rất có hạn. Tuy nhiên, những thế lực này cường giả không phải toàn bộ ở chỗ này, vừa dĩ nhiên phi thường lợi hại. Ngũ thế lực lớn liên hợp về sau, tự khai ra treo giải thưởng, chỉ cần ai biết Tất Phàm hành tung của bọn hắn, cũng nói cho ngũ thế lực lớn người phụ trách. Hôm nay ngũ thế lực lớn phi thường cao điều, dĩ nhiên ở bên ngoài khắp nơi tuyên truyền rồi, đối với Tất Phàm trong tay bọn họ phong hành mật chia tình thế bắt buộc. Ngũ thế lực lớn liên hợp lại, thực lực vẫn còn ngũ cái cự vô bá phía trên, chỉ là bọn họ đều kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương xứng ngũ thế lực lớn đưa ra treo giải thưởng về sau, Tất Phàm bọn họ tựu không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cũng không lâu lắm, ngũ thế lực lớn tìm vượt ra Tất Phàm một nhóm hành tung, cùng tồn tại khắc phái ra cường giả đi vây giết. Tất Phàm bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị vây lại, xem xét người đến thực lực, Tất Phàm bọn họ càng là sắc mặt đại biến. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, thật đúng là như thế. Tất Phàm, xem các ngươi lần này như thế nào chạy ra tìm đường sống. Một người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả cười ha ha. Hắn là Nguyên Thủy Phái Nguyên Thủy Trung, tuy nhiên cùng Lam Ma Quỷ đồng nhất cảnh giới, vừa sức chiến đấu kém tựu lớn hơn. Bởi vì Nguyên Thủy Trung cũng sẽ không thần cấp vũ kỹ, không cách nào làm được vượt cấp khiêu chiến. Nguyên Thủy Trung nên ý rồi, một khi đánh chết lục tuyệt mạo hiểm đoàn những cái này thủ lãnh, đây chính là thiên đại công lao, trở lại môn phái có thể được đại lượng ban thưởng. Dù cho không nói ban thưởng sự tình, có thể cướp đoạt đến phong hành mật chìa, đã có hai cái tiến vào thần hành tông bảo khố danh ngạch, cũng là thiên đại sự tình tốt. Thật sao, chúng ta không nghĩ muốn chạy trốn, cho nên ngươi ý kiến một chút cũng không đáng tin cậy. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhìn ra có người của Nguyên Thủy Phái rồi, trong nội tâm càng thêm chú ý cẩn thận. Vốn, hắn tự cùng Nguyên Thủy Phái cường giả thế như nước lửa rồi, hôm nay gặp được, nhất định sẽ toàn lực chém giết. Lần này tuy chỉ có ngũ thế lực lớn tham dự, vừa sức chiến đấu không phải trước cái kia liên hợp thế lực có thể đánh đồng. Chỉ là 5 người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, tự khiến Tất Phàm bọn người đầu to vô cùng. Hơn nữa, phần thần cảnh, cường giả tổng cộng có 23 người, rất khó đối phó. Những người này rõ ràng đối với Tất Phàm tràn đầy kiêng kỵ, cho nên hơn phân nửa, phần thần cảnh, cường giả đều đứng chung một chỗ, tùy thời chuẩn bị đối phó Tất Phàm. Chỉ cần Tất Phàm có bất kỳ động tác, những người này đều biết ra tay, trực tiếp vây công Tất Phàm. Vì tranh đoạt phong hành mật chìa, dĩ nhiên không có cái gì đạo nghĩa vừa nói. Tất Phàm, giao ra phong hành mật chìa, còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nói chuyện chính là Tử Hiên đại thế giới Tử Huyền môn cường giả. Những cái này nghe nói Tất Phàm uy danh, muốn phải tận lực tránh cho tổn thất. Tất Phàm cười lạnh, muốn phải đạt được phong hành mật chìa, vậy thì mời động thủ đi, chúng ta là sẽ phải không chiến mà hàng. Chiến, Đông Phương Thương Long bọn người giống to đi ra, khí thế 10 phần. Mặc kệ đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại, Đông Phương Thương Long bọn người luôn đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm. Chứng kiến Tất Phàm bọn họ không định thỏa hiệp, ngũ thế lực lớn, gần 200 người cường giả toàn bộ làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bọn họ càng thêm tín tâm 10 phần. Bất quá những cái kia chặn đường Tất Phàm cường giả, tuy nhiên đều là ngũ thế lực lớn chọn lựa ra đến, thực lực cũng là hàng đầu, vừa bọn họ lại không có 10 phần nắm chắc, có thể kéo dài dừng lại Tất Phàm. Tất Phàm biểu hiện quá dễ làm người khác chú ý rồi, vốn là cây lam ma quỷ làm bao cát đồng dạng đánh cho tê người, ngay sau đó một chiều đánh chết 5 người, thần niệm cảnh, cường giả, đại sát tứ phương, cũng là uy danh lan xa. Giết, Nguyên Thủy Trung hét lớn một tiếng, vậy mà vượt lên trước xuất thủ, hắn sợ nhất Tất Phàm bọn họ thỏa hiệp rồi, bởi như vậy mặt khác tứ đại thế lực chắc chắn sẽ không cùng Tất Phàm bọn người chém giết. Phải dựa vào Nguyên Thủy Phái những cái kia cường giả, căn bản không cách nào cùng Tất Phàm bọn người chống lại. Cho nên, Nguyên Thủy Trung tại mọi người dương cung bạt kiếm thời điểm vượt lên trước ra tay, lập tức dẫn đề nổ rồi đại chiến. Tất cả mọi người cơ hồ tại cùng một thời gian ra tay, đại chiến toàn diện bộc phát. Tất Phàm 8 người đã sớm thương nghị tốt rồi, Tất Phàm phụ trách công kích, mà Ngọc Tư Yến bọn người liên hợp lại, tận lực ngăn chặn thêm một ít địch nhân. Mà Tất Phàm càng là trước tiên phóng xuất ra đại lượng U Minh, khiến U Minh đối với vây công những cái kia cường địch tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần có thể suy yếu địch nhân vài phần thực lực, cũng là phi thường đúng vậy. Đồng thời, Tất Phàm hướng phương hướng ngược nhau đã phát động ra công kích, tận lực trốn tránh kia đội, phần thần cảnh, cường giả. Một khi bị gần 20 người, phần thần cảnh, cường giả vây khốn, mà ngay cả Tất Phàm cũng không có tín tâm có thể thoát khốn xuất ra. Cho nên, Tất Phàm lựa chọn những người kia phương hướng ngược nhau, xung sát đi qua. Tất Phàm sử dụng chính là Thiên Ma Thần Đao, có Hỏa Diễm Đao phối hợp, lực sát thương càng kinh người hơn, một đao quét ra, tựu đánh chết hơn 10 danh phận tâm đối phó U Minh cường giả, một lần hành động thành công rồi. Ngũ thế lực lớn gặp đội ngũ xuất hiện lổ hổng, lập tức lo lắng vô cùng, mấy cái thủ lãnh nhao nhao ra tay, ngăn cản Tất Phàm, không đồng ý Tất Phàm thoát vây mà đi. Gặp có vài người, phần thần cảnh, cường giả xuất hiện, tăng thêm kia đội đặc biệt đối phó Tất Phàm cường giả tiểu đội, cũng bọc đánh đi qua, Tất Phàm vội vàng cấp tốc né tránh, không ngừng biến hóa vị trí, nhất định không để cho đối phương vây kín cơ hội. Hơn nữa, Tất Phàm sở đến địa phương, luôn có thể đánh chết vài người cường giả, lực sát thương phi thường kinh người. Ngăn lại hắn, Nguyên Thủy Trung hét lớn, 5 người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả thấy tình thế không đúng, phân tán bọc đánh, chỉ cần có thể ngăn chặn Tất Phàm một lát, có thể hoàn thành vây kín. Kia Nguyên Thủy Trung đối với Tất Phàm là thề tại tất sát, cho nên nhất tích cực. 5 người cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả phân tán rồi, Tất Phàm như thế nào trốn cũng không tránh thoát, cuối cùng cùng Nguyên Thủy Trung giao thủ. Nguyên Thủy Trung tự biết không phải Tất Phàm đối thủ, cũng không công kích, chỉ là phòng ngự và ngăn chặn Tất Phàm. Mấy hơi thở thời gian, mặt khác, phần thần cảnh, cường giả nhao nhao đi tới, cây Tất Phàm vây khốn nổi lên. Giết, những người này đối với Tất Phàm đều tràn đầy kiêng kỵ, trong nội tâm tràn ngập sát cơ, muốn phải tiêu diệt Tất Phàm. Bọn họ sợ hãi Tất Phàm thoát thân về sau tìm bọn hắn phiền toái, cho nên nhao nhao thi triển đến sát chiêu. Thần thức công kích, linh khí công kích, chấm, toàn bộ đều vận dụng lên. Tất Phàm có song sắc kỳ liên tương trợ, không sợ thần thức công kích, vừa đối mặt nhiều như vậy linh khí công kích, cũng không khỏi không toàn lực phòng ngự. Những cái này, phần thần cảnh, cường giả, sử dụng linh khí kém cỏi nhất đều là trung phẩm linh khí, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Tất Phàm vội vàng thi triển, kim cương hộ thể, hơn nữa, bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình một kích, không ngừng thi triển đi ra, trực tiếp đánh tan đánh lui những người kia công kích. Tất Phàm thật là dũng mãnh vô cùng, cả trung phẩm linh khí đều dùng nắm đấm đi liều mạng, mà còn là có thể đơn giản đánh lui trung phẩm linh khí, khiến mọi người công kích không công mà lui, thấy trong lòng mọi người kinh hoàng vô cùng. Giết hắn đi, quyết không thể lưu lại người sống. Chương 588, Song Long Tường Không. Tất Phàm thật là vô địch, vừa tùy ý hắn cỡ nào lợi hại, bị gần 20 người, phần thần cảnh, cường giả vây khốn, thay nhau công kích, cũng không cách nào thoát khốn xuất ra. Mà Ngọc Tư Yến bảy người tắc thì muốn đối mặt hơn 100 người cường giả vây công, chỉ sợ bọn họ căn bản kiên trì không được bao lâu. Nếu tiếp tục nữa, Tất Phàm 8 người khẳng định đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cái này ngũ cái thế lực lớn, đều là thực lực mạnh mẽ vô cùng thế lực lớn, tại riêng phần mình đại thế giới đều là bài danh đệ nhất thế lực. Ngũ thế lực lớn cường giả, chẳng những thực lực cường hãn, vũ kỹ cũng đều không tệ. Tuy nhiên bọn họ sẽ không thần cấp vũ kỹ, vừa muốn phải vượt cấp khiêu chiến, cũng muốn tốn nhiều một phen khí lực. Huống chi, Tất Phàm bọn họ nhân số thật sự quá ít, một khi Tất Phàm cái này cường lực nhất gia hỏa bị bao vây, bọn họ căn bản không cách nào cho ngũ thế lực lớn tạo thành cái gì tổn thất. Tiêu hao xuống dưới, nhất định là Tất Phàm 8 người trước kiên trì không ngớt. Thế cục rất nguy hiểm, Tất Phàm đã nhìn ra, hắn tại khổ tư thoát thân kế sách, vừa khổ không biện pháp. Ha ha, lần này Tất Phàm bọn người chết chắc rồi, trở về Nguyên Thủy phái về sau, ta nhưng mà đại xuất danh tiếng a. Nguyên Thủy Trung mừng rỡ trong lòng, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, Nguyên Thủy Trung tâm tình kích động vô cùng, ra tay càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Tất Phàm còn có thể miễn cưỡng ứng phó, không ngừng thi triển bách chiến thánh quyền, đánh lui công kích của địch nhân, đồng thời hắn thiên vũ thần hạng lực phòng ngự cũng là kinh người. Đối với Tất Phàm làm ra tác dụng bảo vệ. Vừa Ngọc Tư Yến bảy người bên kia tình hình dĩ nhiên có chút không ổn rồi, nhất là Đông Phương Thương Long năm người, nếu không phải mượn nhờ đại ngũ hành đại trận, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đánh chết. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên giết ra hai người cường giả đến, đúng là Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai huynh đệ. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người lâu tìm Tất Phàm bọn người không có tìm được. Về sau Long Ngự Phong linh cơ khẽ động, vậy mà âm thầm đi theo ngũ thế lực lớn, cuối cùng đã tìm được Tất Phàm bọn họ. Tại Tất Phàm bọn họ ở vào nguy cơ tồn vong bên trong đó, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người vẫn còn kiên định lựa chọn Tất Phàm bọn họ. Bọn họ phi thường thông minh, không có ra tay đi giải cứu Ngọc Tư Yến bảy người, mà là trực tiếp công kích vây công Tất Phàm những cái kia cường giả. Chỉ cần khiến Tất Phàm thoát khốn xuất ra, bọn họ mới có khả năng thủ thắng. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người tuy chỉ có sơ đẳng, phần thần cảnh, cường giả, vừa bọn họ cơ duyên xảo hợp, học xong một bộ hợp kích bí kỹ, tên là Song Long Tường Không. Bộ này vũ kỹ hình như là vì Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai huynh đệ người số lượng thân thể chế tạo, khiến cho bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả. Vốn, Song Long Tường Không chỉ là cửu tinh vũ kỹ, hơn nữa chỉ là phụ trợ vũ kỹ, cũng không phải tinh khiết công kích vũ kỹ. Song Long Tường Không, tại Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người trong tay phát huy ra đến uy lực, tương đương với thần cấp vũ kỹ, hai người hợp lực, đủ để chống lại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đột nhiên ra tay đánh lén, hơn nữa vừa ra tay tựu thi triển đến, Song Long Tường Không. Hai người giống như hóa thân thành hai cái cự long, bay lượn cửu thiên, sau đó lăng không tấn công. Còn có thể trên không trung thi triển ra các loại vũ kỹ công kích địch nhân. Hoa, ảnh, gần 20 người, phần thần cảnh, cường giả, đều tại vây công Tất Phàm, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức trúng chiêu. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường công kích rất mạnh, lập tức tự đánh chết hai người, phần thần cảnh, cường giả. Hơn nữa hai người tốc độ công kích phi thường cực nhanh, người thủy chung trên không trung, mượn nhờ công kích ngược lại đầy lực lượng, không ngừng phát động công kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, công kích thanh âm, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, thật là phi thường thê thảm. Phần thần cảnh, cường giả, hơn nữa là 100 tuổi trở xuống, phần thần cảnh, cường giả, tại bất kỳ môn phái nào đều là yêu nghiệt cực tài, vừa lập tức tự tổn thất 8 người. Gần 20 người, phần thần cảnh, cường giả vây công tất phàm trận thế cũng tuyên cáo sụp đổ rồi, mà đây chỉ là bắt đầu. Đến ngũ thế lực lớn cường giả kịp phản ứng, tất phàm cùng Long Ngự Phong huynh đệ 3 người đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh, trong ngoài giáp công. 3 người đều có thần linh cảnh, sức chiến đấu, toàn bộ bạo phát đi ra, phi thường dũng mãnh. Nhất là tất phàm, bị áp chế lâu như vậy, cực kỳ phiền muộn, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, cần phát tiết. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tử cực thần quang, tất phàm liên tục công kích 3 lượt, 3 đạo tử sắc quang mang lóe lên, 3 người, phần thần cảnh, cường giả trực tiếp biến thành hư vô. Tử cực thần quang, lăng lệ ác liệt vô cùng, bách chiến thánh quyền, giống như cũng không có tạo được cái tác dụng gì. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường 2 người cũng không tệ, riêng phần mình lại đánh chết 1 người cường giả. Cứ như vậy ngắn thì công phu, ngũ thế lực lớn 23 người, phần thần cảnh, cường giả, chết hơn phân nửa, còn thừa lại 10 người, phần thần cảnh, cường giả. Như vậy 10 người, phần thần cảnh, cường giả, chỉ sợ muốn phải vây khốn tất phàm cũng khó khăn. Hiển nhiên, ngũ thế lực lớn kế hoạch bị Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường phá vỡ, tức giận đến ngũ thế lực lớn cường giả thổ huyết, đều dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường huynh đệ, các ngươi cũng dám sâu chúng ta ngũ thế lực lớn chuyện tốt, xem ra các ngươi là không muốn sống chăng? Ngũ thế lực lớn có không ít cường giả nhận thức Long Ngự Phong huynh đệ, lập tức có người giống to đi ra. Long Ngự Phong âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta, vậy thì đến đây đi, xem ai chết ai sống. Long Ngự Phong cũng không có cây đối phương uy hiếp ngôn ngữ để ở trong lòng, chỉ cần có thực lực, căn bản không sợ uy hiếp. Huống chi, bọn họ dĩ nhiên đánh chết 10 người, phần thần cảnh, cường giả. Vậy cũng đều là ngũ thế lực lớn thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, đều là ngũ đại môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, dĩ nhiên không thể vãn hồi rồi. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đã sớm suy nghĩ đã đến những vấn đề này, nếu sợ hãi mà nói, bọn họ tựu sẽ không xuất thủ. Giết, hôm nay đến phiên tất phàm phát huy, tất phàm hét lớn một tiếng, tiếp tục thi triển tuyệt chiêu diệt sát cường địch. Bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình một kích. Nhất chỉ định càn khôn, bách chiến thánh quyền, uy thế, lôi đình một kích, tốc độ, tăng thêm, nhất chỉ định càn khôn, quỷ dị khó lường, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, quả thực là không chê vào đâu được, uy lực vô cùng. Những cái kia, phần thần cảnh, cường giả rõ ràng chứng kiến tất phàm còn cách rất xa, nắm đấm còn không có tiếp cận gần thân, nhưng mà một đạo chỉ lực dĩ nhiên trực tiếp đục lỗ chỗ yếu hại của bọn hắn, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Tất phàm liền khiến cho dùng một chiêu này, liên tục đánh chết 2 người, phần thần cảnh, cường giả, sợ tới mức còn lại những cái kia, phần thần cảnh, cường giả không dám cùng tất phàm giao chiến, nhao nhao bỏ chạy. Mà ngay cả ngũ thế lực lớn thủ lãnh, đều lựa chọn bỏ trốn mất dạng, rút lui. Tất phàm công kích quá khó giải rồi, bọn họ đều không có nhìn ra tất phàm là như thế nào xuất kích, vừa đồng bọn đã bị chết. Đều là, phần thần cảnh, cường giả, 5 người thủ lãnh tuy nhiên thực lực hơi chút cường đại một ít, thế nhưng rất có hạn, bọn họ tự hỏi ngăn không được tất phàm công kích. Bỏ chạy, là bọn họ bất đắc dĩ lựa chọn, tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Nhưng mà cũng không có được phong hành mật chìa, cái này đối với bọn họ mà nói là một cái đả kích thật lớn. Nếu không ly khai, chỉ sợ tử thương càng lớn, bọn họ đều chịu không làm lên trách nhiệm này. Còn lại 8 người, phần thần cảnh, cường giả toàn bộ bỏ trốn mất dạng, vây công Ngọc Tư Yến bọn người những cái kia cường giả đều giải tán lập tức, lao đến một cái so sánh một cái nhanh. Theo Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường xuất hiện, đánh chết 8 người, phần thần cảnh, cường giả, đến tất phàm thoát khốn xuất ra, cả giết 5 người cường giả, ngắn ngủi mấy chục hơi thở, tình thế nghịch chuyển, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ngũ thế lực lớn cường giả xem tất phàm, thật giống như chứng kiến ma quỷ đồng nhất, nội tâm tràn đầy sợ hãi, rốt cuộc đề không nổi ý chí chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Thủ lãnh đều lựa chọn chạy trốn, bọn họ tự nhiên thoát được càng nhanh, đều hận không thể thoáng cái biến mất được rất xa. Chương 589, hộ pháp tôn giả, giết, Kinh Phong giống to, giết sạch những cái thứ này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Thương Long kêu gào lấy. Đông Phương Thương Long bọn người bị vây, thiếu chút nữa tự chết rồi, trong lòng có nhiều biệt khuất, tự nhiên không cần phải nói. Mà ngay cả Ngọc Tư Yến, đều nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đuổi theo những địch nhân kia giết. Tất Phàm, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường ba người cũng không có ngừng, trực tiếp truy sát đi lên. Nhưng mà địch nhân quá nhiều, thật là giết không nổi đến. Hơn nữa những cái kia, phần thần cảnh, cường giả một lòng đào tẩu, cũng rất khó đuổi theo. Chỉ có Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến, xuyên không so sánh bình thường cường giả cường đại 6 lần, mới có thể đuổi theo. Cho nên, Tất Phàm đã tập trung vào Nguyên Thủy Trung, đặc biệt đi đối phó hắn. Tất Phàm cùng Nguyên Thủy Phái dĩ nhiên kết xuống tử thù, gặp được Nguyên Thủy Phái cường giả, tự nhiên muốn kiệt lực đánh chết, dùng Nguyên Thủy Trung thiên phú, nhất định là Nguyên Thủy Phái tuyết tàng nhân vật thiên tài, đánh chết Nguyên Thủy Trung, có thể làm cho Nguyên Thủy Phái đau lòng một đoạn thời gian. Nguyên Thủy Trung tốc độ chạy trốn thật nhanh, biết rõ Tất Phàm tại truy kích về sau, lao đến thì càng nhanh thôi. Bất quá Tất Phàm dung hợp hư không thần tinh, xuyên không tốc độ cực nhanh, khoảng cách xa, không phải Nguyên Thủy Trung có thể so sánh nổi. Mấy cái xuyên không về sau, Tất Phàm tự cản lại Nguyên Thủy Trung, mặc kệ Nguyên Thủy Trung như thế nào xuyên không, Tất Phàm dù sao vẫn là xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn chạy trốn, người còn kém một chút, Tất Phàm cười lạnh. Tất Phàm, người muốn đuổi tận giết tuyệt, cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Chúng ta Nguyên Thủy Phái không phải ngươi có thể chống lại. Nguyên Thủy Trung uy hiếp ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Tất Phàm cười nói, ta không cần chống lại Nguyên Thủy Phái, chỉ cần có thể đánh chết ngươi là được rồi. Ta người này thích nhất lượng sức mà đi. Đi chết đi, Nguyên Thủy Trung gặp Tất Phàm quyết tâm muốn kích sát chính mình, chỉ có dốc sức liều mạng. Nguyên Thủy Trung bộc phát, toàn lực thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ. Muốn phải cùng Tất Phàm đồng quy vu tận, quả thực là muốn chết. Tất Phàm trực tiếp thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất Đại Lực Thần Quyền, đến rắn rắn chắc chắc một quyền đánh trúng vào Nguyên Thủy Trung. Bách Chiến Thánh Quyền thật lợi hại, thức thứ nhất Đại Lực Thần Quyền càng là hung mãnh vô cùng, khó có thể địch nổi. Ta không muốn chết a hát, ta không thể chết được, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Trung trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nguyên Thủy Trung mắt thấy nắm đấm không ngừng phóng đại, lại không có cách nào né tránh, trực tiếp đón đờ. Tất Phàm một quyền, trực tiếp đánh bay Nguyên Thủy Trung linh khí, ngay sau đó nắm đấm rơi vào Nguyên Thủy Trung trên người. Nguyên Thủy Trung đồng tử không ngừng phóng tới, trong mắt gần như đến rơi xuống. Hắn tận mắt thấy thân thể của mình bị Tất Phàm đánh bại, lộ ra khó mà tin được chi sắc, sắp chết trong ánh mắt đều là vẻ kinh nghi. Đánh chết Nguyên Thủy Trung, Tất Phàm thu trên người hắn bảo vật, cũng không có tâm tư tiếp tục đuổi theo giết mặt khác cường giả. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm truy kích Nguyên Thủy Trung, cũng lựa chọn một người Nguyên Thủy Phái trung đẳng, phần thần cảnh, cường giả, đuổi theo. Dùng Ngọc Tư Yến thực lực, đánh chết trung đẳng, phần thần cảnh, cường giả. Vậy thì thật là nhẹ nhõm vô cùng. Nguyên Thủy Phái chỉ còn lại hai người, phần thần cảnh, cường giả. Cuối cùng toàn bộ không có thể đào thoát. Về phần mặt khác tứ đại thế lực, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dù sao theo chân bọn họ không có bao nhiêu thù hận, cho nên Tất Phàm không có đuổi tận giết tuyệt. Mà ngay cả Đông Phương Thương Long bọn người, cũng là tận lực đánh chết Nguyên Thủy Phái cường giả. Lần này Nguyên Thủy Phái có thể nói tổn thất thảm trọng, Lang Nha Sơn Mạch tổng cộng có Nguyên Thủy Phái cường giả 38 người, cuối cùng còn sống ly khai chỉ có 18 người, hơn nữa đều là một ít thực lực có phần yếu. Còn lại những cái này cường giả, vội vàng ly khai rồi Lang Nha Sơn Mạch, dùng thực lực của bọn họ, căn bản không cần trông cậy vào cướp đoạt phong hành mật chia. Tiếp tục lưu lại Lang Nha Sơn Mạch, nói không chừng còn gặp nguy hiểm, nếu gặp được Tất Phàm bọn người, chỉ sợ sẽ bị truy sát. Trở lại vừa rồi đại chiến địa phương, Đông Phương Thương Long đám người đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người đứng ở một bên, cũng không có tham dự thu dọn chiến trường. Hình như là vì tránh hiểm nghi. Đa tạ hai vị huynh đệ ân cứu mạng. Tất Phàm cảm kích vô cùng. Phi thường chân thật địa cho Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người hành lễ. Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta lần này tới là muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Vừa rồi ra tay, coi như là của chúng ta quang danh chẳng a. Long Ngự Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm cười to, hảo, thật sự là quá tốt, hoan nghênh các ngươi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi quang danh trạng thật là dày lễ a, đã cứu chúng ta 8 người tánh mạng. Bất quá, ta vẫn còn trước tiên là nói về Tinh Tường, muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, phải thành lập tâm ma huyết thể, bởi vì chỉ có như vậy các ngươi mới có thể tiếp xúc đến chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn một ít hạch tâm cơ mật. Đương nhiên, các ngươi nếu không muốn thành lập tâm ma huyết thể, cứu bằng các ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, ta cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, bất quá cái này đối với các ngươi sâu sắc bất lợi. Tất Phàm phi thường coi trọng Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người, bởi vì này hai người không có học tập thần cấp vũ kỹ, vẫn còn tán tu, là có thể vượt cấp khiêu chiến. Tất Phàm muốn như thế điểm này, đều cần nhờ rất nhiều át chủ bài mới được. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, Tất Phàm thật là cầu còn không được. Không qua đối phương nếu không muốn thành lập tâm ma huyết thể, Tất Phàm là không thể nào truyền thừa bọn họ thần cấp vũ kỹ. Hơn nữa, Tất Phàm trong lòng có một cái ý nghĩ, nhất định muốn phải cây Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường thu làm Bách Chiến Thánh Cung Tả Hữu Hộ Pháp Tôn Giả. Dựa theo quy định, Tả Hữu Hộ Pháp Tôn Giả có thể học tập 3 thức đầu, Bách Chiến Thánh Quyền. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường, song Long Tường không, hơn nữa, Bách Chiến Thánh Quyền, mà nói, chỉ sợ thật là không thể địch nổi. Một khi, Bách Chiến Thánh Quyền, học có sở thành, dùng hai người bọn họ hiện tại trụ cột thực lực, diệt sát đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả đều là có khả năng. Nếu Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường không muốn thành lập tâm ma huyết thể, Tất Phàm cũng sẽ không cần phải cưỡng cầu, bọn họ sẽ cùng, Bách Chiến Thánh Quyền, vô duyên. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người nhìn nhau, giống như biết rõ ý nghĩ của đối phương. Long Ngự Tường gật gật đầu nói ra, Tất Phàm đoàn trưởng, chúng ta nguyện ý thành lập tâm ma huyết thể. Kiến thức Tất Phàm và Đông Phương Thương Long thực lực của những người này, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường biết rõ bọn họ đều học tập thần cấp vũ kỹ. Dù cho không cần quá nhiều suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến, Tất Phàm muốn bọn họ thành lập tâm ma huyết thể, có khả năng là theo truyền thụ thần cấp vũ kỹ có quan hệ. Có thể học được thần cấp vũ kỹ, sức chiến đấu lập tức bạo tăng, thành lập tâm ma huyết thể lại có gì phương, dù sao bọn họ cũng không có tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Hảo, rất tốt, Tất Phàm cũng âm thầm cao hứng, Tả Hữu Hộ Pháp Tôn Giả cuối cùng có rơi xuống. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người đều rất tiêu sái, lúc này tự lập được tâm ma huyết thể, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, về sau các ngươi nhất định Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn Tả Hữu Hộ Pháp Tôn Giả, cũng là Bách Chiến Thánh Cung Tả Hữu Hộ Pháp Tôn Giả, tin tưởng các ngươi đều sẽ không hối hận, hôm nay thành lập tâm ma huyết thể quyết định. Tất Phàm lúc này tuyên bố quyết định của mình, Ngự Phong đại ca, Ngự Tường đại ca, hoan nghênh các ngươi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đại gia đình này. Đông Phương Thương Long bọn người cùng kêu lên nói ra, Tất Phàm lúc này làm hiểu rõ, người ở chỗ này dùng Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người lớn tuổi nhất, Tiêu Dao Cuồng hơi nhỏ một chút. Tuổi của bọn hắn đều gần 100 tuổi, so sánh dưới, Tất Phàm bọn người tựu trẻ tuổi hơn. Lúc này, Tất Phàm lại chính thức tuyên bố một chút kinh phong bọn người chức vụ, Tiêu Dao Cuồng đại ca, về sau ngươi nhất định Tiêu Dao tiên cảnh trưởng môn, Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ. Các ngươi 5 người phân biệt trưởng quản ngũ hành thần điện trong đó một điện, thêm là một điện chi chủ. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chung lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Đông Phương Thương Long bọn người cùng một chỗ lớn tiếng nói, tất cả mọi người lộ ra phi thường kích động. Nhất là Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người, đều tràn đầy chờ mong. Ngọc Tự Yến nhìn xem Tất Phàm, ánh mắt có chút mê ly. Nàng giống như lúc này mới nhận thức Tất Phàm đồng dạng. Chương 590, thần hành bộ, cái gì, tương xứng Tất Phàm bọn người đánh tan ngũ thế lực lớn cường giả tin tức truyền bá ra rồi. Rất nhiều người đều chấn động vô cùng. Tử Hiên đại thế giới Tử Huyền Môn, Quang Minh đại thế giới Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần đại thế giới Ma Thần Điện, Tà Phong đại thế giới Hư Vô Cung, Thiên Vũ đại thế giới Nguyên Thủy Phái, ngũ thế lực lớn, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong thế lực lớn. Tiến vào Lang Nha Sơn mạch cường giả rất nhiều, cộng lại có hơn 20 người, phần thần cảnh, cường giả. cường giả, cuối cùng vẫn không có thể đánh bại Tất Phàm tám người, làm sao có thể? Tin tức truyền ra, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, rất nhiều người đều có chút hoài nghi. Tin tức chắc chắn vạn lần, vốn Tất Phàm tám người là không địch lại, cả Tất Phàm đều bị vây khốn. Vừa nửa đường giết vượt ra Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai huynh đệ, đánh lén đắc thủ, đánh chết tám người, phần thần cảnh, cường giả, khiến cho Tất Phàm thoát khốn đi ra, lại liên tục đánh chết năm người, phần thần cảnh, cường giả, ngũ thế lực lớn cường giả lúc trước quân lính tan rã, thậm chí cả Nguyên Thủy phái Nguyên Thủy Trung đều bị Tất Phàm tự mình ra tay đánh chết. Thấy vậy người nói được như thế tường tận, rất nhiều người đều bán tín bán nghi nổi lên, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mấu chốt là ngũ thế lực lớn, cùng Tất Phàm bọn người vừa so sánh với, thực lực kém quá cách xa rồi, mà ngay cả mấy cái cự vô bá thế lực đều không thể tin được sự thật này. Bởi vì bọn họ tự hỏi, đều không thể cùng ngũ thế lực lớn chống lại. Vừa Tất Phàm bọn họ làm được, chẳng những làm được, còn giết đến ngũ thế lực lớn đại bại thiệt thòi thua, thật là làm cho người ta rung động, chấn kinh rồi. Xem Lam Ma Quỷ, vốn còn muốn lấy tìm cơ hội báo thù. Vừa nghe được tin tức này, hắn tạm thời mang tâm tư báo thù thu liễm lên. Đỗ Phong cũng thế, vốn là muốn giết chết Tất Phàm, vừa hắn biết rõ tạm thời là không có bất kỳ cơ hội. Trừ phi cơ hồ đại cử vô bá thế lực hợp tác, bất quá cái này là chuyện không thể nào. Đỗ Phong những người này đều chỉ có tạm thời thu liễm đối phó Tất Phàm ý nghĩ, miễn cho trêu chọc ra phiến toái đến, việc cấp bách vẫn còn dùng thần hành tông bảo khố tâm bảo làm chủ, trêu chọc Tất Phàm nhất định phức tạp. Làng nhà Sơn Mạch, cả những cái kia cự vô bá thế lực cũng không dám tiên đánh Tất Phàm bọn họ chủ ý, thế lực khác thì càng thêm không có đảm lượng đi trêu chọc. Hôm nay Tất Phàm một nhóm uy danh hiển hách, rất nhiều cường giả chứng kiến bọn họ đều muốn đường vòng mà đi. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hôm nay nhiều hơn 2 người cường giả, 10 người danh ngạch đã đầy đủ. Đã có Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường gia nhập, Tất Phàm bọn người thực lực dĩ nhiên đủ để cùng cự vô bá thế lực chống lại. Bất quá, Tất Phàm bọn họ cũng không có đi tranh đoạt phong hành mật chìa, một cây phong hành mật chìa đã đầy đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Nếu chém giết đoạt càng nhiều nữa phong hành mật chìa, làm như vậy dễ dàng kích thích thế lực khác cùng chung mối thù, phi thường không khôn ngoan. Tất Phàm bọn họ ngay tại Lang Nha Sơn Mạch, mỗi ngày săn giết huyết sát yêu thú, tôi luyện vũ kỹ, gia tăng thực lực. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn về sau, Tất Phàm sẽ đem Nghịch Ma Cửu Truyền Kim Thân Quyết truyền thụ cho bọn họ. Về phần Bách Chiến Thánh Quyền, không phải thời gian ngắn có thể tu luyện tới chút thành tựu, tạm thời cũng không phải sử dụng đến, cho nên sẽ không có truyền thụ cho bọn họ. Chỉ là Nghịch Ma Cửu Truyền Kim Thân Quyết cũng đã khiến Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường hai người mừng rỡ như điên. Huống chi, Tất Phàm đáp lại cho bọn họ cung cấp đầy đủ tinh thạch cùng đan dược, cung cấp bọn họ dùng để tu luyện. Trong nháy mắt đi qua một tháng, cuối cùng hai chuôi phong hành mật chìa lần lượt xuất thế, trong đó Thiên Vân Tông cướp đoạt đã đến một cây, còn lại một cây bị Tử Huyền Môn, Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Điện, Hư Vô Cung cái này tứ đại thế lực hợp lực cướp được. Đáng tiếc Nguyên Thủy Phái, muốn phải mượn nhờ mặt khác tứ đại môn phái tiêu diệt Tất Phàm bọn người, chẳng những không có thành công, còn đã mất đi tiến vào thần hành tông bí khố cơ hội. 9 chuôi phong hành mật chìa toàn bộ xuất thế, thần hành tông bảo khố một mực không có bất kỳ dị tượng, không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Những cái kia không có tranh đoạt đến phong hành mật chìa thế lực, đại bộ phận đều ly khai rồi Lang Nha Sơn Mạch, còn có một số nhỏ lưu lại ra khỏi, muốn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi. Đã qua 10 ngày, chẳng lẽ thần hành tông bảo khố là giả dối, phong hành mật chìa không có bất kỳ tác dụng. Đồng Phương Thương Long có chút vội vàng sao động. Đợi thời gian dài như vậy, tin tưởng rất nhiều cường giả đều có chút gấp khó giàn nổi. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, muốn phải đạt được bảo vật, tự nhiên cần một điểm một cái giá lớn, chúng ta bây giờ chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi là được rồi. Xác thực không cần sốt ruột, chúng ta vẫn còn tiếp tục săn giết huyết sát yêu thú A, huyết sát yêu thú thi thể giá trị vừa không thấp, có thể đổi lấy không ít tinh thạch. Kinh Phong cười nói, thần hành tông thật là chờ mong bọn họ trong bảo khố rốt cuộc để lại cái gì bảo vật. Đồng Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, theo ghi lại, thần hành tông có tam bảo là giá trị tối cao. Thứ nhất tự nhiên là thần hành bộ, đây là thần hành tông căn bản an thân lập mệnh. Thứ hai là một kiện bảo vật, tên là phá cấm châu, có thể bài trừ rất nhiều trận pháp cùng cấm chế. Là thần hành tông trộm cắp mọi việc đều thuận lợi pháp bảo. Thứ ba, là một kiện cực phẩm linh khí, tên là Ma Thiên Ngọc Bàn, là thượng cổ thiên ma tông bảo vật chân phái đồng nhất, bị thần hành tông trộm cắp đi. Long Ngự Phong nói ra, thiên ma tông là từ thượng cổ bảo tồn xuống môn phái sao? Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, đúng vậy, tam đại siêu cấp thế lực đều là thượng cổ bảo tồn xuống môn phái. Những môn phái này tại thời kỳ thượng cổ chỉ có thể coi là thông thường môn phái, nhưng hôm nay đã thành siêu cấp thế lực. Ngọc Tư Yến cảm thán nói, Tất Phàm lắc đầu nói, xem ra lần này thiên ma tông muốn toàn lực ứng phó, đi tranh thủ Ma Thiên Ngọc Bàn. Đó là khẳng định, Ma Thiên Ngọc Bàn đối với thiên ma tông ý nghĩa trọng đại, so sánh mặt khác hai kiện chí bảo, đoán chừng thiên ma tông rất muốn nhất đúng là Ma Thiên Ngọc Bàn. Long Ngự Phong nói ra, Tất Phàm cười nói, chúng ta đây tự tận lực cướp lấy tam bảo đồng nhất a, cũng không thể một chuyến tay không. Thần hành tông bảo vật tuy nhiên rất nhiều, nhưng chân chính có thể nhập Tất Phàm pháp nhãn không nhiều lắm. Thần hành bộ, rốt cuộc một cái, mà thiên ngọc bàn cũng coi như một cái. Pha cấm châu đối với Tất Phàm mà nói tựu không có tác dụng gì rồi, bởi vì hắn có Long Điêu tại bên người. Về phần mặt khác bảo vật, Tất Phàm cần, nhưng thấy không thèm. Rất nhanh, lại đi qua 5 ngày. Hôm nay, Lăng Nha Sơn Mạch ở trong chỗ sâu đột nhiên quang mang đại tác. Nữa bầu trời đều biến thành màu vàng kim óng ánh, hiển nhiên là bảo khố muốn mở ra. Bảo khố rốt cục mở ra, kế tiếp muốn nhìn xem vận khí cùng thực lực. Kinh Phong cười to, tranh đoạt bảo vật người nhiều như vậy, ai có thể có được càng nhiều nữa bảo vật, ai lấy được bảo vật tốt nhất, ngoại trừ vận khí, còn muốn xem thực lực. Thần hành tông lưu lại như vậy một cái bảo khố, còn làm ra lớn như vậy phong ba đến, chỉ sợ mục đích cũng không đơn giản. Tất Phàm bọn họ ngoại trừ muốn phòng bị mặt khác tiến vào bảo khố cường giả, còn cần cẩn thận thần hành tông bảo khố cấm chế bên trong bầy dập. Thần hành tông cường giả so sánh am hiểu đúng là những cái này cấm chế bầy dập các loại, vì rất tốt trộm cắp, thần hành tông đệ tử phải trọng điểm hiểu rõ cấm chế bố trí cùng phá giải, bầy dập như thế nào bố trí. Đã bọn họ đều hiểu được nhiều như vậy, nhất định sẽ tại trong bảo khố lưu lại cấm chế bầy dập. Cho hậu thế người hữu duyên một ít khuyên bảo cùng ma luyện. Đi, chúng ta cấp tốc vội đi qua, hy vọng lần này tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá. Tất Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta xuất mã, còn có thể có tay không mà quay về, tốt nhất là cây bảo khố bảo vật chuyển trống trơn. Mạc Nam cười to, mã đáo thành công, mọi người hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc hướng màu vàng kim óng ánh quang mang tản mát ra địa phương tiến đến. Bảo khố mở ra. Bảo vật tranh đoạt sắp bắt đầu. Chương 591, bảo khố mở ra, Tất Phàm bọn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến phát ra màu vàng kim óng ánh quang mang địa phương. Tương xứng bọn họ đến thời điểm, Thiên Ma Tông, Thiên Tà Tông, Thiên Vân Tông tam đại siêu cấp thế lực cường giả dĩ nhiên có một bộ phận chạy tới, lục tục ngo ngoe còn có cường giả chạy đến. Mà Ma Thần Tông, Ngân Dực Cung, còn có Đại Quang Minh Thiện Viện tứ đại thế lực. Những người này đều là đi theo đạt đại bộ phận hàng ngũ cùng một chỗ tới rồi hiện trường. Tương xứng Đại Quang Minh Thiện Viện bốn loại thế lực lớn cường giả chứng kiến Tất Phàm một nhóm lúc. Ngoại trừ vô biên nộ khí, nhất định sợ hãi rồi. Có chút cường giả thậm chí không dám nhìn tới Tất Phàm. Có thể thấy được bọn họ đều bị Tất Phàm giết đến vong hồn đều liều lĩnh. Từ Huyền Môn, Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Điện, Hư Vô Cung tứ đại thế lực đã bao hàm chính, ma, tà. Phật tứ đại bất đồng phe phái, lại có thể liên hợp lại, cũng thật là không dễ dàng. Cái này tứ đại thế lực, đều có không ít cường giả hao tổn tại Tất Phàm bọn người trên tay, tự nhiên lẫn nhau cừu thị. Bất quá, Tất Phàm hoàn toàn không có đem bọn họ tương xứng phản trở lại, cả con mắt cũng không nhìn bọn họ. Tất Phàm tin tưởng tứ đại thế lực không dám sằng bậy rồi, Tất Phàm bọn họ không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ đều phải cảm kích vô cùng. Rất nhanh, cầm. Bắt được phong hành mật chìa môn phái đến đông đủ, còn không ít thế lực khác cường giả. Thần hành tông bảo khố cũng chậm chậm theo trong hư không hiện ra, chỉ thấy một cái cực lớn vô cùng tử kim sắc môn hộ, còn lại đều nhìn không tới. Tại tử kim sắc đại môn bên trên, có cửu cái lỗ đút chìa khóa, nhìn về phía trên lớn nhỏ cùng phong hành mật chìa rất phù hợp. Tử kim sắc đại môn phía trên, hiện đầy rất nhiều cổ xưa phù văn, cấm chế. Nếu ai muốn trực tiếp phá cửa đi vào, chỉ sợ trở thành bị phản chấn chết. chỉ là đại môn phát ra khí thế, tự ép tới mọi người không thở nổi, ai dám làm càn. Cái này đại môn quá cường hãn, chỉ sợ là đỉnh phong cường giả bỏ ra được rất nhiều thời gian mới làm ra. Tất phàm trong nội tâm chấn động vô cùng, các vị, có được phong hành mật chìa, chúng ta cùng lên đi a. Cái này đại môn chỉ có chúng ta cùng một chỗ cắm vào phong hành mật chìa. Phong hành mật chìa mới có thể đem chúng ta mang vào thần hành tông trong bảo khố đi. Hoàng Hưng Long lớn tiếng nói, hảo, mọi người cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cùng một chỗ cắm vào phong hành mật chìa. Đỗ Phong cười nói, sau đó riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị, ngoại trừ cầm trong tay phong hành mật chìa người, mặt khác 9 người đều phải đứng tại kiềm giữ phong hành mật chìa thân người bên cạnh, đến lúc đó mới có thể cùng một chỗ truyền tống tiến thần hành tông bảo khố. Chỉ có Thiên Ma Tông, vậy mà độc chiếm 2 thanh phong hành mật chìa, khả dĩ mang 20 người cường giả tiến vào thần hành tông bảo khố, khiến thế lực khác đều có chút hâm mộ thêm ghen ghét. Thiên Ma Tông vốn tựu đối với thần hành tông trong bảo khố Ma Thiên Ngọc bàn tình thế bắt buộc, lần này có thể nhiều đi vào 10 người cường giả, làm ma quỷ lộ ra tín tâm 10 phần, vô luận như thế nào, ta đều muốn bắt đến Ma Thiên Ngọc bàn, một khi đạt thành. Sau khi trở về khẳng định trở thành Thiên Ma Tông tông chủ người thừa kế. Bất quá, tương xứng làm ma quỷ chứng kiến vẻ mặt lạnh nhạt Tất Phàm, trong nội tâm lập tức không có ngọn nguồn nổi lên. Cùng Tất Phàm sau khi giao thủ, hắn mới biết rõ Tất Phàm cường hãn. Vạn nhất lại cùng Tất Phàm chống lại, làm ma quỷ một chút lòng tin đều không có. Bất quá hắn lại không thể buông tha cho Ma Thiên Ngọc bàn. Xem ra tốt nhất là nghĩ biện pháp diệt trừ Tất Phàm bọn người mới đi. Làm ma quỷ thầm nghĩ trong lòng, ta đếm 3 tiếng, mọi người cùng nhau cắm vào phong hành mật chìa. Hoàng Hưng Long kích động nói, 1, 2, 3, 9 chuôi phong hành mật chìa đồng thời cắm vào cửu cái lỗ đút chìa khóa bên trong, lập tức đại môn ánh sáng phát ra rực rỡ, ngay sau đó phong hành mật chìa cũng phát ra màn hào quang, cây phụ cận 10 người cường giả toàn bộ che phủ tiến vào màn hào quang bên trong, tương xứng màn hào quang hoàn toàn hình thành. 90 người cường giả lập tức biến mất. Tử kim sắc đại môn vẫn còn lơ lửng trên không trung, nhưng không ai dám đi xông vào. Chỉ là kia uy thế, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Tất phàm bọn người tiến nhập một cái khác không gian. Cái không gian này cực lớn vô cùng, sơn thủy hữu tình, giống như một cái độc lập thế giới. Tại cái không gian này bên trong, linh khí nồng đậm vô cùng, tất phàm bọn họ cũng nhịn không được hít thở sâu một hơi khí. Cái này không gian thật đẹp, chẳng lẽ là thượng cổ thần hành tông nơi đóng quân? Tiêu Dao cuồng kinh ngạc nói, Long Ngự Phong nói, xem ra thần hành tông chỉ dùng để trận pháp đặc biệt, đem môn phái chỗ địa ẩn nặc, chỉ có phong hành mật chìa có thể truyền tống tới chỗ này. Hơn nữa, 9 chuôi phong hành mật chìa, truyền tống đến địa phương không là giống nhau, chúng ta hoàn toàn nhìn không tới những người khác tung tích. Xem, chỗ đó hình như là ngọn núi chính chỗ, thần hành tông bảo khố rất có thể tại ngọn núi chính phía trên. Tất phàm khắp nơi nhìn quanh, đột nhiên phát hiện một tòa cao vút trong mây ngọn núi chính mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm đỉnh núi có cái gì. Mọi người cấp tốc lên núi, Ngọc Tư Yến đi đầu xuất phát, đáng tiếc tại nơi này bí cảnh bên trong, vậy mà không cách nào thi triển xuyên không, chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến tốc độ vẫn còn nhanh nhất, dung hợp hư không thần tinh, chẳng những xuyên không tốc độ nhanh rất nhiều, thể chất, tốc độ. Phản ứng các phương diện đều tăng lên không ít. Rất nhanh, tất phàm bọn họ đã đến ngọn núi chính chân núi, chứng kiến không ít cường giả nhao nhao hướng ngọn núi chính chạy vội đi lên. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng bảo vật tại ngọn núi chính phía trên, cho nên dốc sức liều mạng đến bên trên chạy. Tất phàm ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, châm. Rất nhanh Long Ngự Phong bọn người chạy tới, hỏi, tất phàm huynh đệ, làm sao vậy? Ta suy đoán thần hành tông bảo vật chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, cầm, bắt được. Trên đường đi đi, khẳng định có không ít bầy dập cùng cấm chế. Chúng ta lại không sốt ruột, hơi chút chờ một chút, nhìn xem tình hình nói sau. Tất phàm nói ra, đúng vậy, chúng ta sau khi đi vào, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, xác thực quá dễ dàng. Thần hành tông vốn tự am hiểu cấm chế bầy dập các loại, không có khả năng một điểm không có bố trí. Long Ngự Phong bừng tỉnh đại ngộ, chứng kiến thế lực khác cường giả nhao nhao hướng đỉnh núi chạy vội đi lên, tất phàm bọn họ lại ngồi xuống, chậm rãi điều tức, tranh thủ đạt tới trạng thái tốt nhất. A hát a hát, chấm ngoặc kép, rất nhanh trên núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xem ra có người trúng bẫy dập, hoặc là cấm chế. Tiếng kêu thê lương vô cùng, đoán chừng kết cục phi thường thê thảm. Nghe được thê thảm tiếng kêu, Đông Phương Thương Long ra đầu run lên, vừa rồi chính là hắn muốn phải xông đi lên, Tất Phàm thật vất vả mới kéo hắn lại. Đông Phương Thương Long mừng rỡ bắt đầu nói, khá tốt tiểu gia không có xông đi lên, bằng không thì kết cục tựu theo chân bọn họ giống nhau. Không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ xông đi lên. Tất Phàm vừa cười vừa nói, biết rất rõ ràng phía trên trải rộng bảy dập cùng cấm chế, chúng ta còn muốn xông đi lên. Đông Phương Thương Long nghi ngờ nói, chẳng lẽ người không tin muốn phải bảo vật hả? Tất Phàm lắc đầu nói, muốn phải bảo vật, nhất định phải xông đi lên, huống chi ta còn có đòn sát thủ không có sử xuất. Cái gì đòn sát thủ? Long Ngự Phong, Long Ngự Tường, Tiêu Dao Cuồng ba người tò mò nhất. Đông Phương Thương Long cười nói, Tất Phàm huynh đệ chẳng lẽ nói chính là Long Điêu? Đúng vậy, đúng là Long Điêu, Long Điêu đối với linh khí mẫn cảm nhất. Cấm chế, bảy dập chung quanh linh khí khẳng định không đồng nhất, có Long Điêu tại là có thể phát hiện. Tất Phàm vừa cười vừa nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh lên núi đi thôi. Kinh Phong hưng phấn vô cùng, nếu Long Điêu dẫn đường có thể tránh đi cấm chế cùng bảy dập, vậy bọn họ có thể không hề trở ngại đi lên, nhất định sẽ rất nhanh leo lên ngọn núi. Không cần sốt ruột, những người khác muốn phải đi lên cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta đi theo phía sau bọn họ, còn có thể rút ngắn không ít thời gian. Tất Phàm lạnh nhạt nói, lập tức, Tất Phàm tìm được một đầu vừa mới có không ít cường giả đi lên qua lộ tuyến, thả ra Long Điêu dẫn đường, hướng đỉnh núi leo trèo lên đi lên. Chương 592, thần tích, ha ha, chấm ngoặc kép, Long Ngự Phong cười to, cái này đầu tuyến đường hình như là Thiên Vân Tông đi qua tuyến đường, sườn núi chỗ không ngừng bộc phát ra năng lượng, Thiên Vân Tông cường giả phải bị bao vây tại sườn núi rồi, những cái kia cường giả đương bài trừ cấm chế. Cấm chế cùng bảy dập bố trí cảnh giới cao nhất, nhất định linh khí dị thường đều cực kỳ bé nhỏ, đỉnh phong cường giả đều không thể phát giác. Hiển nhiên Thần Hành Tông còn sót lại cấm chế cùng bảy dập phi thường lợi hại, dù sao Tất Phàm bọn người thì không cách nào điều tra, e rằng độ kiếp cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả khả dĩ điều tra đến. Bất quá, những cái này bảy dập cùng cấm chế lại không làm khó được Long Điêu, trừ phi hoàn toàn không có dị thường, bằng không thì đều không thể tránh được Long Điêu điều tra. Xem Trồn Ra biểu hiện, Long Điêu rất hung hăng càn quấy, Tham Cật Điêu, đừng quá khoa trương. Người tại mặt đất trong bụi cỏ ghé qua, không nên bị những nhân loại khác cường giả nhận ra. Tất Phàm nói ra, Long Điêu cũng không trả lời, lập tức chui vào trong bụi cỏ, cấp tốc hướng đỉnh núi tiến đến. Tất Phàm bọn họ theo sát lấy Long Điêu bộ pháp, về phía trước rào bước tiến lên, rất nhanh bọn họ đã đến sườn núi chỗ. Tất Phàm bọn họ rất rõ ràng địa cảm nhận được, một ít trong cấm chế bộc phát ra rất mạnh năng lượng chấn động. Hiển nhiên bị bao vây cường giả đương ý đồ lao ra cấm chế. Đương nhiên cũng có chút so sánh không may, gặp lợi hại cấm chế, bảy dập, vừa mới tiến đi đã bị trọng thương, hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Tất Phàm cùng Hoàng Hưng Long bọn người có thể lẫn nhau chứng kiến đối phương. Hoàng Hưng Long chứng kiến Tất Phàm bọn họ nghênh ngang đi tới, sắc mặt phi thường đặc sắc. Các vị, các người chậm rãi chơi lấy, chúng ta lên trước đi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, ngoá nó. Những cái này hèn hạ ra hỏa, vậy mà để cho chúng ta cho bọn họ dò đường. Hoàng Hưng Long lập tức giận dữ, bất quá chứng kiến Tất Phàm bọn họ theo bên người đi qua, Hoàng Hưng Long bọn người cũng là không thể làm gì. Hoàng Hưng Long giống to, toàn lực trùng kích, phá tan cấm chế. Thiên Vân Tông còn thừa lại 9 người cường giả, nhao nhao toàn lực ra tay, công kích cấm chế, kia cấm chế lập tức kịch liệt rung chuyển nổi lên. Tất Phàm bọn họ không có đi quản Thiên Vân Tông những người kia, tại Long Điêu dưới sự dẫn dắt, vượt qua nhiều cái bẫy dập cùng cấm chế, dần dần hướng đỉnh núi tiến đến. Tất Phàm bọn họ đi không phải thật lâu, Thiên Vân Tông cường giả tự thoát khốn đi ra. Thời gian quá mức đã lâu, những cái này cấm chế năng lượng dĩ nhiên tiêu hao được không sai biệt lắm, bằng không thì bọn họ không có dễ dàng như vậy phá vỡ cấm chế đi ra. Hoàng Hưng Long chứng kiến Tất Phàm bọn họ đi xa bóng lưng, cười ha ha, Tất Phàm những người này cho là mình thông minh, há không biết bây giờ vẫn còn trở thành chúng ta người dẫn đường. Mọi người đuổi kịp, đi theo Tất Phàm những người kia đi lộ tuyến đi, tựu cũng không gặp được bảy dập cùng cấm chế. Chúng ta đợi tí nữa tựu đợi đến xem Tất Phàm những người kia chê cười a. Thiên Vân Tông những cái kia cường giả đều cười ha ha. Về phần chết đi đồng bọn, không có ai vì hắn thương cảm. Hoàng Hưng Long một nhóm tốc độ tăng nhanh, đuổi theo Tất Phàm bọn họ đi. Nhưng mà vẫn chưa đi bao lâu, bọn họ tự tiến đụng vào một cái trong cấm chế. Lần này Thiên Vân Tông cường giả hoàn toàn không có phòng bị, lập tức có hai người chết đi, còn có hai người bị thương. Làm sao có thể, ta rõ ràng chứng kiến Tất Phàm bọn họ theo cái chỗ này đi qua. Hoàng Hưng Long gào thét nổi lên, phát tiết trong lòng phiền muộn. Kỳ thật, Tất Phàm đã sớm tính toán đến nơi này một khắc, cho nên bọn họ gặp được cấm chế về sau, cố ý lần lượt đi qua cấm chế. Cách xa như vậy, Hoàng Hưng Long cũng không có khả năng thấy rất cẩn thận, tự nhiên dễ dàng ngộ nhập cấm chế. Hoàng Hưng Long nhìn xem Tất Phàm bọn họ dần dần bóng lưng biến mất, oán độc nói, đây tuyệt đối là Tất Phàm những người kia cố ý xếp đặt tính kế. Chúng ta theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập, mọi người toàn lực trùng kích cấm chế, chúng ta tuyệt đối không có khả năng rớt lại phía sau quá nhiều. Nhất định phải diệt trừ Tất Phàm những người kia, bằng không thì không cam lòng a. Chúng ta dĩ nhiên tổn thất ba người cường giả, rốt cuộc tổn thất không nổi. Một người khác, phần thần cảnh, cường giả mục không che đậy muốn dạn nứt. Yên tâm, thù này chúng ta nhất định phải báo, nhất định phải Tất Phàm những người kia toàn bộ chết không có chỗ chôn. Hoàng Hưng Long lộ ra âm lãnh ánh mắt, Đông Phương Thương Long cười to, Thiên Vân Tông những người kia, đoán chừng hiện tại dĩ nhiên hồn hền. Đó là khẳng định, bị ta xếp đặt tính kế được thảm như vậy, nói không chừng đang suy nghĩ biện pháp, về sau hào trả thù chúng ta đây. Kinh Phong trong nội tâm phi thường minh bạch, rất là buồn cười nhẹ nhõm. Tất Phàm cười nói, không cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta mau chóng đến đỉnh núi, đi thu hết bảo vật. Tất Phàm bọn họ tốc độ tăng nhanh, chạy vội lên núi đỉnh. Đã đến đỉnh núi, cảm giác lạnh lẽo, cả người đều giống như tại tiên cảnh đồng nhất. Thần Hành Tông trước kia tổng bộ tự thành lập trên đỉnh núi, còn có thể chứng kiến vô số phòng ốc đứng sừng sững trên đỉnh núi. Những cái này phòng ốc cũng không biết là như thế nào tu kiến, giống như lơ lửng trên đỉnh núi, chiếm diện tích càng là so sánh đỉnh núi lớn hơn rất nhiều lần. Hảo đồ sộ, đây là như thế nào làm được? Lòng Ngự Phong sợ hãi thán phục lên tiếng, không có ai biết, đây chỉ dùng để trận pháp tu luyện kiến trúc, bằng không thì sao có thể đủ lơ lửng. Ngọc Tư Yến cảm xúc chấn động đều có chút lợi hại. Tiêu Dao Cuồng nói, Thần Hành Tông nhiều như vậy phòng ốc, hình như là bị cấm chế bao lại, chúng ta muốn đi vào trong đó, chỉ sợ không dễ dàng a. Chúng ta có Long Điêu, không cần lo lắng. Đông Phương Thương Long cười nói, đúng vậy, có Chồn gia tại, cấm chế này khó không được các ngươi. Long Điêu chỉ cao khí ngang, Tất Phàm đến dưới núi nhìn lại, chỉ thấy Thiên Ma Tông cường giả tốc độ phi thường cực nhanh, vậy mà đột phá trọng trọng cấm chế, cấp tốc hướng đỉnh núi chạy đến. Thiên Ma Tông tổng cộng có 20 người cường giả, liên hợp cùng một chỗ, xác thực so sánh lợi hại. Nhất là Thiên Ma Tông những cái này cường giả, giống như mượn nhờ trận pháp, có thể mang lực lượng tập trung lại phòng ngự cùng công kích, trên đường phá hủy không ít cấm chế. Tình hình khẩn cấp, Tất Phàm biết không có thể tiếp tục kéo dài rồi, hắn mang Long Ngự Phong bọn người toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, cả chính hắn đều tiến nhập Bách Chiến Thánh Cung, sau đó Bách Chiến Thánh Cung dựa vào Long Điêu trên người. Long Điêu mang theo Bách Chiến Thánh Cung, nhẹ nhõm đã vượt qua cấm chế. Tiến vào trong cấm chế, càng thêm cảm giác Thần Hành Tông tu kiến kiến trúc to lớn không thôi, tại nơi này kiến trúc trước mặt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình rất nhỏ bé. Tất Phàm bọn họ vượt ra Bách Chiến Thánh Cung, đồng dạng có cái này cảm giác. Đây là thần tích, Đông Phương Thương Long sợ hãi than nói, đúng vậy, đây quả thật là không phải sức người đủ khả năng làm được, chỉ sợ là hư tiên cảnh, trở lên cường giả ra tay, mới có thể khiến được khổng lồ như vậy khu kiến trúc trôi nổi trên đỉnh núi. Ngọc Tư Yến cả kinh nói, Tất Phàm kinh hô lên, hư tiên cảnh, trở lên cường giả, những cái này đại thế giới cũng có hư tiên cảnh, trở lên cường giả sao? Không riêng gì Tất Phàm, ở đây đều rất kinh ngạc. Tại lục giới phía dưới, có vô số đại thế giới, tại đại thế giới tu luyện đến đỉnh phong, hư tiên cảnh, cũng sẽ bị bên trên lục giới thu nạp đi lên. Tại tiến vào bên trên lục giới trước, còn muốn tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, vượt qua là có thể tiến vào bên trên lục giới, tiếp tục tu luyện. Nếu là không có vượt qua thiên kiếp, hơn phân nửa phải cho bụi chôn vùi. Tu vi đạt đến đỉnh phong, hư tiên cảnh, về sau, tiếp tục dừng lại ở đại thế giới tu luyện, không có bất kỳ chỗ tốt, hảo phải thời khắc áp chế tu vi, miễn cho đưa tới thiên kiếp. Tu vi áp chế được càng lâu, thiên kiếp đã đến về sau lại càng mạnh mẽ. Cho nên, người bình thường đều là tu vi tới được đỉnh phong, hư tiên cảnh, sẽ chủ động dẫn phát thiên kiếp, dùng cầu mau chóng phi thăng bên trên lục giới, như vậy mới có thể tiếp tục cấp tốc gia tăng thực lực. Chương 593, tiên linh cảnh, hư tiên cảnh, trở lên cường giả, tại đại thế giới là đã bị áp chế, vừa một ít siêu cấp thế lực, vì giữ gìn môn phái tôn nghiêm, cam đoan môn phái sẽ không suy yếu, cũng một hồi lưu lại một hai người, hư tiên cảnh, trở lên cường giả tọa chấn. Bất quá Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông, Thiên Tà Tông tam đại siêu cấp thế lực không có hư tiên cảnh trở lên cường giả tọa chấn, bởi vì thực lực của bọn họ còn không có cường đại đến cái loại này mức độ. Có chút môn phái ở trên lục giới cũng dần dần tạo thành thế lực lớn, thậm chí sẽ có hư tiên cảnh trở lên cường giả xuyên qua đi ngược chiều thông đạo tiến vào đại thế giới, làm một ít đại thế giới cường giả không cách nào làm được sự tình. Cho nên, tại đại thế giới, hư tiên cảnh trở lên cường giả không phải là không có, chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi. Ngọc Tư Yến đã bái hư tiên cảnh cường giả vi sư, biết rõ một ít nội tình. Một ít chân chính siêu cấp thế lực đều có hư tiên cảnh trở lên cường giả tọa chấn, những môn phái này mới đúng cử vô bá, bình thường đều trưởng quản lấy rất nhiều đại thế giới. Tất Phàm bọn người nghe xong, nội tâm kích động nổi lên. Nhất là Tất Phàm nghĩ tới tiêu giao tiên cảnh cùng thiên nguyên bí khố, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay thập đại bảo khố đồng nhất. Một khi mở ra, nói không chừng sẽ xuất hiện hư tiên cảnh, trở lên cường giả. Tại hư tiên cảnh, phía trên, là đại cảnh giới, tiên linh cảnh. Tiên linh cảnh, đồng dạng chia làm cửu trọng. Tiên linh cảnh, đệ nhất trọng nhất định bên trên tiên cảnh. Có thể tu luyện tới bên trên tiên cảnh, mới có thể rốt cuộc chân chính thần tiên nhân vật. Bọn họ tu luyện chính là tiên nguyên lực, uy lực không biết so sánh linh lực to được bao nhiêu lần. Bên trên tiên cảnh cường giả tiện tay có thể thi triển ra pháp tắc lực lượng, động một chút kinh thiên động địa, hủy diệt tinh cầu. Đã đến tiên linh cảnh, muốn phải vượt cấp khiêu chiến thì càng vì khó khăn. Nghe được Ngọc Tư Yến êm tai nói tới, Đông Phương Thương Long bọn người rung động không thôi. Bọn họ càng thêm cảm giác thực lực của mình còn kém được quá xa, trong lòng có nhiều hơn phấn đấu mục tiêu. Bên trên tiên cảnh, ta sớm muộn muốn đạt tới, mà Nguyên Thủy Phái, ta sớm muộn cũng muốn tiêu diệt. Tất Phàm ánh mắt kiên nghị, trong nội tâm dĩ nhiên hạ quyết định. Bởi vì muốn đoạt bảo vật nguyên nhân, Ngọc Tư Yến cũng không có nhiều lời, bọn họ bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm bảo vật. Đỉnh núi kiến trúc vô số, hơn nữa từng gian phòng giống như đều có một mình cấm chế. Phải tiến vào trong cấm chế, mới có thể xác định có hay không bảo vật. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Long Ngự Phong hỏi, Thần Hành Tông trên đỉnh núi đã thành lập nên nhiều như vậy phòng ốc. Trong đó khẳng định có rất nhiều đều là sinh hoạt ở lại dùng phòng ốc. Chứa đựng bảo vật gian phòng chỉ là một số nhỏ. Nếu là ta đám bọn họ tập trung ở cùng một chỗ tìm tòi, chỉ sợ cần thời gian quá dài, mới có thể đem sở hữu tất cả kiến trúc tìm tòi một lần. Cho nên ta quyết định, mọi người chia nhau hành động, gặp được cấm chế cường đại gian phòng, không muốn xông vào, nói cho ta biết là được rồi. Ta sẽ dẫn lấy tham cật điêu tiến đến, mang bên trong bảo vật lấy đi hết. Tất Phàm nghĩ, nói ra, Tất Phàm có thể có được long điêu, dĩ nhiên chiếm được rất lớn tiện nghi, bằng không thì nguyên một đám cấm chế đi bài trừ, tốn thời gian lại hao tổn lực. Long Ngự Phong bọn người lúc này chia nhau hành động, bắt đầu nguyên một đám gian phòng đi thử. Thừa dịp những thế lực lớn khác cường giả còn không có tiến đến, Tất Phàm bọn họ phải mau chóng tìm tòi càng nhiều nữa gian phòng, nhiều thu lấy một ít bảo vật, bằng không thì tự lãng phí long điêu xuyên việt cấm chế bản lĩnh. Mà Tất Phàm liền mang theo long điêu, bắt đầu nguyên một đám gian phòng đi tìm. Có long điêu tại, không cần bài trừ cấm chế, long điêu mang theo Tất Phàm trực tiếp xuyên qua cấm chế là được. Tất Phàm đi theo long điêu tiến nhập đệ một cái phòng. Phát hiện là một gian nghỉ ngơi dùng gian phòng, hơn nữa đã từng có nữ quyến, bởi vì còn có trang điểm dùng vật phẩm. Tất Phàm cấp tốc nhìn lướt qua, không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, Long Điêu cũng không có phát hiện, bọn họ cấp tốc ly khai rồi, tiếp tục tiến vào thứ hai gian phòng. Ngọc Tư Yến bọn người tắc thì nhao nhao đi dò xét mặt khác gian phòng, gặp được cấm chế đặc biệt cường đại gian phòng, sẽ lập tức thông chi Tất Phàm, nói cho hắn biết phương vị. Sau đó Tất Phàm phải mang theo long điêu cấp tốc tiến đến, đi vào nhìn một cái gian phòng tình huống bên trong. Tất Phàm huynh đệ, ta đi con đường, cái thứ 8 gian phòng, cấm chế rất mạnh mẽ. Long Ngự Phong đưa tin đã tới, Tất Phàm mang theo Long Điêu cấp tốc đã đến Long Ngự Phong tìm tòi cướp đường, đã tìm được Long Ngự Phong theo như lời gian phòng. Long Ngự Phong đã sớm ly khai, tiếp tục tìm tòi mặt khác gian phòng đi. Gặp được cấm chế không phải rất mạnh gian phòng, bọn họ sẽ trực tiếp bài trừ cấm chế, sau đó đi vào trong đó thu hết bảo vật. Vừa gặp được cấm chế cường đại, bọn họ thông chi Tất Phàm về sau, sẽ tiếp tục hướng trước, từng gian tìm tòi gian phòng. Ở bên ngoài, Tất Phàm tựu cảm nhận được cấm chế lực lượng cường giả, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở Long Điêu. Long Điêu mang theo Tất Phàm, tiến nhập gian phòng, bên trong vẫn còn cái nào đó cường giả ở lại gian phòng, bất quá trong phòng, cũng không có thiếu hư không tinh thạch, đan dược, không trọn vẹn linh khí, cực phẩm pháp bảo những cái này bảo vật, lộn xộn bầy biện trong phòng. Cái này chủ nhân của gian phòng, bề ngoài giống như rất mạnh mẽ, thu nạp không ít bảo vật. Tất Phàm vừa cười vừa nói, cát, những vật này nhất định rác rưởi, cái gì bảo vật? Thật là không kiến thức. Long Điêu ngẩng cao lên đầu, Tất Phàm cười nói, tham cật Điêu, ngươi xem thường những cái này bảo vật, vậy ngươi cho ta xuất ra một ít để mắt bảo vật a. Ếch, ta tạm thời không có, về sau còn có cơ hội cho ngươi thêm a. Long Điêu lạnh nhạt, ra mặt về sau, thật là không gì sánh kịp, cũng không biết cùng với học. Nói nhảm, Tất Phàm không hề phản ứng Long Điêu, mang bảo vật đều thu vào, thu hết sạch sẽ về sau, tựu cùng Long Điêu ly khai rồi. Ngọc Tư Yến bọn người cũng lần lượt có tin tức truyền đến, phát hiện cấm chế rất mạnh gian phòng. Đã nhận được chỗ tốt về sau, Tất Phàm càng thêm tích cực rồi, mang theo Long Điêu khắp nơi bôn ba, thu hết bảo vật. Thần Hành Tông, am hiểu trộm cắp, phàm là Thần Hành Tông đệ tử, đều có chính mình tiểu kim khố, bảo vật không ít. Nhất là những cái kia, thần thông cảnh, trở lên cường giả, ở lại gian phòng của mình bảo vật thật đúng là không ít. Tất Phàm thật là lớn nổi giận tài, đáng tiếc còn không có tìm được Thần Hành Tông bảo khố chỗ, những cái này gian phòng chỉ là thêm vào thu nhập mà thôi. Ngay tại Tất Phàm bọn họ trắng trợn thu hết bảo vật thời điểm, Thiên Ma Tông cường giả khi đó đi tới đỉnh núi. Chứng kiến cực lớn vòng bảo hộ, làm ma quỷ vô cùng hưng phấn, hắn còn tưởng rằng Thiên Ma Tông là người thứ nhất leo lên đỉnh núi môn phái. Cấm chế vẫn còn, xem ra không có ai trước chúng ta một bước đến. Mọi người cùng nhau hợp lực công kích, tranh thủ nhanh chóng phá vỡ cấm chế. Hoàng Hưng Long cao hứng vô cùng, làm sư huynh, nếu là ta đám bọn họ có thể mang về Ma Thiên Ngọc Bàn, chỉ sợ tất cả mọi người muốn đạt được thiên đại chỗ tốt á. Đúng vậy, mọi người cùng nhau cố gắng, mau chóng phá bên ngoài cấm chế, thế lực khác vẫn còn đằng sau, chúng ta chỉ cần có thể trước một bước tiến vào trong đó, thì có tìm về Ma Thiên Ngọc Bàn cơ hội. Làm ma quỷ âm thanh lạnh lùng nói, làm ma quỷ nhưng trong lòng tại tính toán, như thế nào khiến cái này người trước sau chết đi, hắn có thể độc chiếm chỗ tốt rồi. Tạm thời, làm ma quỷ còn cần giúp đỡ, cho nên hắn không có hướng những người này động thủ. Đối với làm ma quỷ mà nói, môn phái nào, huynh đệ đều là giả dối, chỉ có thực lực của mình cường đại rồi, mới có thể sống yên phận, mới có thể phong vân một cõi. Bất quá loại chuyện này. Làm ma quỷ là bất tiện ra tay, bằng không thì một cái phản bội đồng môn chụp mũ cũng một hồi khấu trừ tại hắn trên đầu. Làm ma quỷ lại muốn gia tăng thực lực, lại muốn độc chiếm chỗ tốt, không phải dễ dàng như vậy, phải có chỗ bỏ qua mới được. Chương 594, toàn bộ trèo lên đỉnh, 20 người cường giả lực lượng tạm thời tập trung lại, trùng kích lực vẫn còn rất mạnh. Thần Hành Tông nơi đóng quân bên ngoài cường đại vòng bảo hộ đều bị đánh cho đông đưa. Vừa muốn phải bài trừ cấm chế, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Làm ma quỷ lo lắng vô cùng, một khi đi lên cường giả nhiều hơn, muốn phải cướp lấy Ma Thiên Ngọc Bàn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Có thể tranh đoạt đến phong hành mật chìa thế lực, đều là cao cấp nhất, ai cũng không rõ phải bán hắn làm ma quỷ mặt mũi. Ma Thiên Ngọc Bàn là cực phẩm linh khí, ai nắm bắt tới tay rồi, đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Mọi người thêm chút sức. Mau chóng nện xóa bỏ lệnh cấm chế. Làm ma quỷ giống to đi ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng vang, vô số người tấn công mạnh, khu kiến trúc bên ngoài vòng bảo hộ lung lay sắp đổ. Tất Phàm bọn họ ở bên trong cũng cảm nhận được bên ngoài vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, biết rõ vòng bảo hộ không có khả năng kiên trì bao lâu, cho nên bọn họ tốc độ tăng nhanh. Đáng tiếc những cái này chứa đựng bảo vật gian phòng không có bất kỳ quy luật đáng nói, Nói không chính xác cái nào trong phòng thì có đại lượng bảo vật. Tất phàm vừa rồi ngay tại một cái không chút nào thu hút trong phòng, phát hiện 10 kiện linh khí, toàn bộ đều là nguyên vẹn linh khí. Vì thu lấy những cái này linh khí, tất phàm đều hao tốn một phen công phu. Linh khí có linh, thì có trí tuệ, dù cho không có ai điều khiển, uy lực cũng không nhỏ. Tất phàm vừa mới tiến gian phòng, những cái kia linh khí đều không ngừng đã phát động ra công kích. Tất phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đều bị linh khí đánh trúng vào. Cũng may tất phàm thực lực cường hãn, rất nhanh sẽ đem 10 kiện linh khí toàn bộ trấn áp, thu vào thiên nguyên giới bên trong. Nguyên vẹn linh khí, chân quý vô cùng, về sau phân cho lục tuyệt mạo hiểm đoàn cái kia chút ít nhân vật chủ yếu, có thể tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Mọi người tăng thêm tốc độ, bảo vật thu hết càng nhiều càng tốt. Cái này thần hành tông thật đúng là giàu có, nguyên vẹn linh khí đều số lượng cũng không ít. Thu lấy 10 kiện nguyên vẹn linh khí về sau, tất phàm lộ ra càng thêm hưng phấn. Ngọc Tư Yến bọn họ không ngừng mang tin tức truyền lại cho tất phàm. Tất phàm mang theo lòng điêu lập tức tiến đến, thu hết bảo vật. Bọn họ không cần bài trừ cấm chế, tốc độ dĩ nhiên thật nhanh nhanh. Nhưng mà thần hành tông cái này khu kiến trúc, phòng ốc tối thiểu mấy vạn ở giữa, muốn từng cái kiểm tra xung quanh hoàn tất, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hoa, ảnh, rung trời nổ mạnh, khu kiến trúc bên ngoài cấm chế rốt cục bị thiên ma tông cường giả bài trừ rồi. Toàn bộ khu kiến trúc đều lắc lư một cái, động tĩnh rất lớn. Cấm chế bị phá, mà ngay cả sườn núi chỗ những cái kia cường giả đều cảm ứng được. Ngoá nó, bị thiên ma tông vượt lên trước rồi, mọi người toàn lực ra tay, không muốn lưu thủ. Mang át chủ bài đều lấy ra, không thể để cho thiên ma tông độc chiếm chỗ tốt. Thế lực khác cường giả, nhao nhao xuất ra bảo vệ tánh mạng át chủ bài, bài trừ cấm chế tốc độ nhanh rất nhiều. Bọn họ cấp tốc hướng đỉnh núi phóng đi, thật là lo lắng vô cùng. Bảo vật ngay tại trước mắt, có thể không sốt ruột nha. Các huynh đệ, cấm chế mở ra, mọi người cấp tốc kiểm tra xung quanh bảo vật, nhất là Ma Thiên Ngọc Bàn, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều phải cầm bắt được. Làm ma quỷ lớn tiếng nói, làm ma quỷ đi đầu vọt vào khu kiến trúc, vừa bọn họ phát hiện đại bộ phận gian phòng đều có cấm chế bảo hộ, căn bản không biết trong phòng phải chăng có bảo vật. Về phần không có cấm chế những cái kia gian phòng, thì là Đông Phương Thương Long bọn người mở ra, bên trong căn bản không có khả năng có bảo vật gì. Sư huynh, gian phòng đều có cấm chế, làm sao bây giờ? Làm ma quỷ thí nghiệm một chút gian phòng cấm chế cường độ, nói ra, phân thành 4 tiểu đội, gian phòng cấm chế không mạnh, 5 người hợp lực đủ để bài trừ cấm chế. Thiên Ma Tông vừa vặn có 8 người, phần thần cảnh, cường giả, mỗi đội 2 người, phần thần cảnh, cường giả dẫn đầu. Bài trừ cấm chế xác thực không có vấn đề. Cấm chế bài trừ rồi, có chút trong phòng có chút ít bảo vật, vừa những cái kia cấm chế cường đại gian phòng, làm ma quỷ bọn họ hao tốn không ít công phu, lại phát hiện bên trong trống rỗng, hơn nữa có người đến qua dấu vết. Làm ma quỷ lập tức giận dữ, các huynh đệ, không cần lo cho bên ngoài những cái này gian phòng, dĩ nhiên có người đi tại chúng ta phía trước, mọi người xông. Quyết không thể khiến Ma Thiên Ngọc Bàn rơi vào thế lực khác cường giả trên tay. Thiên Ma Tông cường giả lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc vào bên trong phóng đi. Không bao lâu bọn họ tự thấy được bận rộn xuyên thẳng qua tới từng cái gian phòng tất phàm. Lại là tất phàm, hắn là làm sao làm được. Vậy mà không có bài trừ cấm chế là có thể đi vào phòng, lấy đi bảo vật. Làm ma quỷ chứng kiến tất phàm, lập tức cừu hận quang mang thoáng hiện, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Sư huynh, kia tất phàm bên người mang theo một cái ma sủng, hình như là long điêu. Long điêu có phá không thiên phú, hoàn toàn có thể đủ xuyên việt cấm chế. Một người, phần thần cảnh, cường giả kinh hô lên. Đi, đi tới bọn họ phía trước đi, không thể để cho bọn họ mang bảo vật đều thu hết đi nha. Làm ma quỷ lớn tiếng nói, nếu là không có bị tất phàm đã đánh bại, làm ma quỷ khẳng định khiến một đám người đi ăn cướp tất phàm. Có thể thấy được thức tất phàm lợi hại, làm ma quỷ chỉ có ngăn chặn trong lòng ý niệm trong đầu. Tương xứng làm ma quỷ bọn họ phát hiện tất phàm thời điểm, tất phàm đồng dạng phát hiện bọn họ. Từ Yến tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian phân thành 2 đội, tìm kiếm cấm chế cường đại gian phòng, thiên ma tông cường giả dĩ nhiên vào được, mọi người phải cẩn thận phòng bị. Tất phàm vội vàng thông chi Đông Phương Thương Long bọn người. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường 2 người một đội. Ngọc Tư Yến bọn người một đội, bởi như vậy, dù cho Thiên Ma Tông muốn động bọn họ, cũng không có khả năng thời gian ngắn có thể làm được. Kể từ đó, hiệu suất giảm xuống rất nhiều, đây cũng là sự tình không có biện pháp nào. Nếu tiếp tục chia nhau làm việc, rất dễ dàng bị Thiên Ma Tông cường giả tiêu diệt từng bộ phận. Tất Phàm vừa không muốn chứng kiến loại tình huống này. Tiến vào Thần Hành Tông bảo khố 10 người cường giả, đều là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tuyệt đối hạch tâm, không có khả năng xuất hiện bất kỳ tổn thất. Thiên Ma Tông tốc độ thật đúng là nhanh, các huynh đệ tăng thêm tốc độ. Kinh Phong cười nói, rất nhanh, Thiên Ma Tông cường giả liền trực tiếp vượt qua Tất Phàm bọn họ, cấp tốc về phía trước bề mặt chạy vội mà đi. Tất Phàm nghĩ nghĩ, cũng không có cùng Thiên Ma Tông cường giả tranh đấu, trực tiếp khiến Ngọc Tư Yến bọn họ tìm tòi phương hướng hoán đổi một chút. Nhiều như vậy kiến trúc, Tất Phàm bọn họ muốn phải độc chiếm, đó là không có khả năng sự tình. Làm ma quỷ xuất lĩnh đại lượng cường giả xông vào phía trước, rất nhanh mở ra mấy cái gian phòng, cuối cùng có chỗ thu hoạch, tâm tình kích động vô cùng. Các huynh đệ, tiếp tục phân thành 4 đội, riêng phần mình tìm tòi bảo vật, có không cách nào bài trừ cấm chế, mọi người lại hợp binh một chỗ, đi bài trừ cấm chế. Làm ma quỷ lúc này ra lệnh, Thiên Ma Tông những cái kia cường giả hưng phấn vô cùng, ngao ngao trực tiếp gọi bắt đầu bài trừ gian phòng cấm chế. Bất quá khi bọn họ chứng kiến Tất Phàm hời hợt hãy tiến vào gian phòng, bọn họ vẫn còn phiền muộn vô cùng. Có chút cấm chế hơi chút cường đại một điểm, muốn tốn hao không ít công phu mới có thể bài trừ, Thiên Ma Tông tốc độ vẫn còn xa không kịp Tất Phàm. Chứng kiến Long Điêu, tất cả mọi người trông mà thèm, vừa Long Điêu là Tất Phàm, ai cũng không dám chém giết đoạt. Lại một lát sau, Thiên Tà Tông, Thiên Vân Tông, Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung, Đại Quang Minh Thiện Viện, Tử Huyền Môn, Ma Thần Điện, Hư Vô Cung nhóm thế lực cường giả nhau nhau lên núi đỉnh, bất quá từng thế lực đều có chỗ tổn thương, trong đó Thiên Vân Tông tổn thất thảm nhất, hôm nay chỉ còn lại có 6 người cường giả. Bảo vật ngay tại trước mắt, mọi người xông lên a. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, tiến vào đỉnh núi cường giả, nhau nhau chui vào phòng ốc đường đi bên trong, đi tìm bảo vật đi. Thiên Vân Tông Hoàng Hưng Long con mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tất Phàm, không muốn đưa tại trên tay của ta, ta muốn cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chương 595, Cửu Long Đỉnh, Hoàng Hưng Long sư huynh, mau mau, Tất Phàm những người kia nhìn không tới bóng người rồi. Đi vào, những cái này gian phòng cũng đừng có nhìn, trực tiếp đến phía trước đi, đoán chừng chân chính bảo vật còn không có bị bắt quét đi. Hoàng Hưng Long tỉnh táo lại, rất nhanh. Những cái kia trèo lên đỉnh cường giả, nhào nhào đi tìm bảo vật đi. Lập tức, khắp nơi đều là bóng người bay tán loạn, tiếng gào không ngừng, toàn bộ đỉnh núi đều náo nhiệt nổi lên. Tất Phàm bọn người nghe được thanh âm, biết rõ đi lên cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Bọn họ càng thêm tốc độ tăng nhanh, rất nhanh cấm chế không kém gian phòng trực tiếp đều lướt qua đi. Dựa theo kinh nghiệm đến xem, loại này cấm chế không kém gian phòng, bên trong bảo vật còn không ít. 3 năm kiện không trọn vẹn linh khí là có. Khoảng thời gian có hạn, Tất Phàm bọn họ không thể không bỏ qua. Làm ma quỷ những người kia càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ mỗi phá vỡ một gian phòng ở giữa cấm chế, đều muốn trì hoãn không ít thời gian, sau khi đi vào còn không nhất định có bao nhiêu thu hoạch. Làm ma quỷ cũng nghe đã đến thanh âm, hắn lớn tiếng mệnh lệnh, tất cả mọi người cấp tốc tiến lên, tạm thời không muốn bên ngoài những cái này gian phòng bảo vật. Càng thêm trung tâm khu vực thì có rất tốt bảo vật, không có ai biết, làm ma quỷ cũng chỉ có dựa theo thưởng thức đến. Đằng sau tiến vào cường giả cũng là như thế, trực tiếp tiến đến trung tâm khu vực. Kỳ thật trung tâm khu vực cùng bên ngoài không có bất kỳ khác nhau, vẫn còn cần mỗi gian phòng đi tìm kiếm. Vận khí tốt, có thể có được không ít bảo vật, vận khí không tốt, hao phí đại lượng thời gian mở ra một cái phòng cấm chế, kết quả bên trong không có cái gì. Tuyệt đối cực kỳ muốn phiền muộn. Càng đi về phía sau, làm ma quỷ vượt hâm mộ Tất Phàm bên người Long Điêu. Đã có Long Điêu, không cần tiêu hao khí lực đi bài trừ cấm chế. Thời gian dài, chỉ là bài trừ cấm chế, tự khiến làm ma quỷ bọn người mệt mỏi không được, không thể không dừng lại điều tức, khôi phục thực lực. Đáng tiếc hâm mộ là sẽ vô dụng thôi, Long Điêu hiếm thấy vô cùng, cũng rất khó thu phục chiếm được. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không cũng đến trung tâm khu vực đây? Đồng Phương Thương Long hỏi, tạm thời tựu không đi, Thần Hành Tông chân chính bảo vật, sở phóng địa phương cấm chế khẳng định rất lợi hại, đến lúc đó những người kia tấn công mạnh cấm chế, chúng ta lại tiến đến không muộn. Tất Phàm lạnh nhạt nói, đi ra ngoài thần hành tông chân chính bảo khố, mặt khác gian phòng đều là thần hành tông cường giả chỗ ở, coi như là chính bọn hắn còn sót lại bảo vật. Dựa theo cái này suy đoán, thần hành tông phải còn có cái khác bảo khố. Bất quá, bảo khố còn không có bị phát hiện, ai cũng không biết cái nào là bảo khố. Kỳ thật hơi chút động điểm đầu óc là có thể nghĩ vậy một điểm, đáng tiếc đại bộ phận cường giả đã bị bảo vật làm cho hôn mê ý nghĩ, chỉ muốn đi tìm chân chính bảo khố, rồi lại khắp nơi tìm không đến. Vẫn còn Tất Phàm bọn họ khôn khéo, lần lượt gian phòng tìm kiếm, vốn là xem xét cấm chế tình hình. Cấm chế mạnh mẽ, nói rõ ở tại gian phòng này cường giả mạnh mẽ, bảo vật dĩ nhiên là nhiều. Đương nhiên, cũng có chút gian phòng không có để lại bảo vật, đây là không thể tránh khỏi tình hình. Kỳ thật thế lực nhất định muốn phải cùng Tất Phàm bọn họ học tập, không có Long Điêu, dùng không đúng cũng phí công. Lần lượt tìm kiếm, cần đại lượng thời gian không nói, còn cần hao phí đại lượng khí lực đi bài trừ cấm chế. Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Lam Ma Quỷ những người này tự hỏi không có lúc kia, cũng không có nhiều như vậy tinh lực, đi từng gian phòng bài trừ cấm chế. Chứng kiến Tất Phàm bọn người từng cái gian phòng tìm kiếm, bọn họ cũng chỉ có phần ghen ghét. Tất Phàm bọn người mặc kệ những người khác đỏ mắt ánh mắt, tiếp tục vơ vét bảo vật. Tất Phàm huynh đệ, đến bên này, căn phòng này ở giữa cấm chế rất cường đại. Long Ngự Phong đưa tin, lập tức đến, Tất Phàm vô cùng hưng phấn. Long Ngự Phong nói như vậy còn là lần đầu tiên, chứng kiến bọn họ tìm được một cái rất tốt gian phòng, nói không chừng bên trong có đại lượng bảo vật. Tất Phàm cũng không chậm trễ, mang theo Long Điêu cấp tốc đuổi đến đi qua. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường huynh đệ đều lộ ra rất hưng phấn, thậm chí không có lập tức ly khai gian phòng kia, nhất định muốn xem trong phòng có bảo vật gì. Mọi người cùng nhau vào xem một chút đi. Tất Phàm biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, đem bọn họ đều thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong. Long Điêu mang theo Bách Chiến Thánh Cung, xuyên qua cấm chế, tiến nhập gian phòng. Gian phòng này, ở bên ngoài xem cùng bình thường gian phòng đồng dạng, có thể vào bên trong, lại phát hiện gian phòng không gian rất lớn, trọn vẹn là bình thường gian phòng gấp 10 lần. Tất Phàm, Long Ngự Phong, Long Ngự Tường ba người theo Bách Chiến Thánh Cung bên trong đi ra, chứng kiến cực lớn gian phòng, chấn động vô cùng. Chỉ là không gian giới chỉ thủ đoạn, đều kinh người vô cùng, không cần phải nói, trong phòng khẳng định có bảo bối. Tất Phàm ba ánh mắt của người bắt đầu tìm tòi, rất nhanh thì có phát ra hiện. Tại gian phòng chính giữa, là một cái cực lớn vô cùng đan đỉnh, khoảng chừng 4 mét cao, đường kính cũng vượt qua 4 mét. Đan đỉnh phía dưới, còn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia hình như là theo địa mạch dẫn lên đến, vậy mà theo thượng cổ đến bây giờ đều không có dập tắt. Địa mạch linh hỏa, là luyện chế đan dược cùng linh khí thật tốt hỏa diễm. Bất quá đồng nhất môn phái không có loại thủ đoạn này, mang địa mạch linh hỏa dẫn lên đến, để mà luyện đan hoặc luyện khí. Như vậy xem ra, thần hành tông không riêng trộm cắp là cường hạng, tại luyện đan phương diện, cũng phi thường nổi bật. Chỉ xem đến kia đan đỉnh, Tất Phàm ánh mắt tựu không cách nào rời đi. Tất Phàm bọn họ sau khi đi vào, kia đan đỉnh tựu kịch liệt đung đưa, giống như chuẩn bị bay đi. Vừa bề ngoài giống như đan đỉnh bị giam cầm rồi, cho nên không cách nào thoát khỏi. Dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm linh khí, hơn nữa là nguyên vẹn. Tất Phàm chấn động vô cùng, chỉ là xem đan đỉnh uy thế, Tất Phàm dĩ nhiên suy đoán ra đan đỉnh phẩm cấp. Cái này đan đỉnh, đoán chừng trước kia phẩm cấp khẳng định không có như vậy cao, chỉ là bị địa mạch linh hỏa không ngừng luyện chế, thời gian quá dài, phẩm cấp tựu tăng lên. Tất Phàm trong nội tâm lập tức suy đoán được không được đầy đủ, trong nội tâm hưng phấn vô cùng. Tất Phàm chậm rãi tới gần đan đỉnh, kia đan đỉnh dù cho bị giam cầm rồi, uy thế y nguyên rất cường hãn, không dám quá phận đã đến gần. Tất Phàm định nhãn xem xét, phát hiện đan đỉnh phía trên có Cửu Long đỉnh, ba chữ cổ đại triện chữ to. Tại đan đỉnh phía trên, xác thực có cửu đầu rất sống động long, có tại bay vút lên, có tại ngửa mặt lên trời thét dài, có tại hô phong hoán vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chấm, cửu đầu không biết cái gì tài liệu luyện chế mà thành thần long, tư thái khác nhau, trông rất sống động, khí thế bất phàm. Cửu Long đỉnh, chẳng lẽ đây là thượng cổ đan đỉnh môn bảo vật chân phái? Đồn đãi thượng cổ đan đỉnh môn bảo vật chân phái chỉ là trung phẩm linh khí chi cực phẩm bên trong, nhất định một kiện Cửu Long đỉnh, cái này Cửu Long Đỉnh như thế nào sẽ tới Thần Hành Tông? Hơn nữa nhìn uy thế, Cửu Long Đỉnh đã là thượng phẩm linh khí, thậm chí tiếp cận cực phẩm linh khí. Tất phàm chấn động vô cùng, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường cũng đã đi tới. Long Ngự Phong nhìn kỹ một vòng, sợ hãi than nói, Tất phàm huynh đệ, cái này nhất định là Đan Đỉnh Môn Cửu Long Đỉnh. Theo sách cổ ghi lại, Đan Đỉnh Môn vốn là một trung đẳng môn phái, am hiểu luyện đan, về sau không biết cái gì duyên cớ rất nhanh suy bại. Rất có thể nhất định bị Thần Hành Tông trộm đi Cửu Long Đỉnh, mới có thể cấp tốc suy bại. Xem ra chúng ta lần này phát đạt, chỉ là cái này Cửu Long Đỉnh, giá trị tại phía xa cực phẩm linh khí phía trên. Tất phàm kinh hỉ nói, luyện đan các loại linh khí, vốn giá trị tựu tại phía xa vũ khí linh khí cùng linh giáp phía trên. Đúng vậy, nghe nói Cửu Long Đỉnh có rất nhiều đặc hiệu, luyện chế đan dược xác suất thành công cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đã có cái này đan đỉnh, về sau chúng ta lục tuyệt mạo hiểm đoàn đan dược vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Long Ngự Phong nói, bọn họ còn không biết, Long Điêu là có thể luyện chế đan dược, lục tuyệt mạo hiểm đoàn đối với Cửu Long Đỉnh luyện đan tác dụng nhu cầu không lớn. Bất quá Cửu Long Đỉnh có thể với tư cách đan đỉnh môn bảo vật chân phái, khẳng định không chỉ là có thể luyện đan đơn giản như vậy. Chương 596, Địa Mạch Linh Hỏa, Cửu Long Đỉnh, luyện chế thời điểm, tự chém giết cửu đầu, thần linh cảnh, long tộc, rút ra long hồn, dung nhập đã đến Cửu Long Đỉnh bên trong. Cho nên, Cửu Long Đỉnh không thôi có thể luyện đan, công kích cùng phòng ngự đều phi thường cường hãn. Đan đỉnh môn có thể dừng chân thượng cổ, nhất định dựa vào là Cửu Long Đỉnh cái này linh khí. Đáng tiếc đằng sau Cửu Long Đỉnh bị trộm, Đan Đỉnh Môn cũng bị môn phái khác tiêu diệt. Thời kỳ thượng cổ, muốn hỗn loạn rất nhiều, mỗi ngày đều có môn phái thành lập, cũng có môn phái tiêu vong. Đan Đỉnh Môn bị diệt, cũng không có ai sẽ đi truy đến cùng nguyên nhân, Thần Hành Tông trộm lấy Cửu Long Đỉnh cũng đã trở thành bí mật, cũng không có lưu truyền tới. Hôm nay Cửu Long Đỉnh có thể so sánh thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Tiếp cận cực phẩm linh khí, uy lực vô cùng vô tận. Dù cho không có ai điều khiển Cửu Long Đỉnh, đoán chừng Cửu Long Đỉnh bản thân uy thế có thể tương đương với đỉnh phong phần thần cảnh. Một khi Cửu Long Đỉnh có thể đạt tới cực phẩm linh khí, chỉ sợ chỉ là Cửu Long Đỉnh bản thân uy lực tựu tương đương với thần linh cảnh. Nếu là có người điều khiển, thì càng tăng cường hung hãn. Tất phàm ba người không có mạo muội đi thu lấy Cửu Long Đỉnh, bởi vì Cửu Long Đỉnh là theo địa mạch linh hỏa tương liên. Nếu dẫn tới địa mạch linh hỏa bộc phát, chỉ sợ tựu nghiêm trọng. Trong phòng, cũng không có thiếu luyện đan tài liệu, thành phẩm đan dược, tất phàm ba người trước tiên đem những cái này thu lấy rồi, sau đó nhìn địa mạch linh hỏa hừng hực thiêu đốt, có chút phát sầu. Tất phàm huynh đệ, địa mạch linh hỏa uy lực rất lớn, có trận pháp khống chế, còn không biết là, chỉ khi nào chúng ta phá hủy trận pháp, bạo phát đi ra, hủy diệt cả ngọn núi đều là có khả năng. Long Ngự Phong sắc mặt toát ra vẻ sợ hãi, Tất phàm nói, khẳng định không có khả năng tùy ý thu lấy Cửu Long Đỉnh, dù cho có thể thành công, sợ là chúng ta rất khó đào sinh á. Vậy làm sao bây giờ? Thượng phẩm linh khí Cửu Long Đỉnh, không có khả năng cứ như vậy buông tha đi. Long Ngự Tường nói ra, phải thu, bảo vật này rất khó được. Tất phàm bật cười, Tất phàm thử đi vào Cửu Long Đỉnh, càng đến gần Cửu Long Đỉnh, lại càng cực nóng. Cửu Long Đỉnh uy thế tán phát ra, mang cho Tất phàm áp lực cũng càng lớn. Tương xứng Tất phàm cách Cửu Long Đỉnh chỉ có 3 mét xa thời điểm, trong cơ thể hắn song sắc kỳ liên đột nhiên chấn động lên, giống như rất bộ dạng hưng phấn. Song sắc kỳ liên mặc dù không có linh trí, vừa ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm xúc chấn động. Song sắc kỳ liên kịch liệt như vậy cảm xúc chấn động, còn là lần đầu tiên, hiển nhiên song sắc kỳ liên là đối với cái gì sinh ra hào hứng. Vừa Tất phàm phía trước ngoại trừ Cửu Long Đỉnh, nhất định địa mạch linh hỏa. Song sắc kỳ liên đối với linh khí chưa từng có cái gì hứng thú, xem ra hẳn là địa mạch linh hỏa. Chẳng lẽ song sắc kỳ liên muốn phải thôn phệ địa mạch linh hỏa? Tất phàm không dám xác định, Tất phàm cũng không dám khinh thường, địa mạch linh hỏa bạo phát đi ra, uy lực không dưới thiên hỏa, so sánh tà hỏa xà sư, tam vị chân hỏa, còn muốn lợi hại hơn. Tất phàm cũng không dám trực tiếp dùng song sắc kỳ liên đi thôn phệ địa mạch linh hỏa, phong hiểm quá lớn, hắn quyết định thả ra tà hỏa xà sư, xem tà hỏa xà sư phải chăng có thể thu nạp địa mạch linh hỏa. Tà hỏa xà sư sau khi đi ra, nhìn thấy địa mạch linh hỏa, lập tức lộ ra hưng phấn quang mang. Hỏa sư thật có phúc, Một khi cắn nuốt địa mạch linh hỏa, hắn có thể sẽ tiến hóa. Long Miêu đứng tại Tất Phàm trên bờ vai, lớn tiếng nói. Tà hỏa xà sư nếu là có thể tiến hóa, vậy thì thật tốt quá. Bất quá hắn có thể thừa nhận được địa mạch linh hỏa sao? Tất Phàm có chút sợ hãi. Tà hỏa xà sư gầm thét một tiếng, bắt đầu tới gần địa mạch linh hỏa, vậy mà trực tiếp bắt đầu cắn nuốt. Chỉ thấy tà hỏa xà sư mạnh liệt mà một ngụm, thu nạp không ít địa mạch linh hỏa. Địa mạch linh hỏa tiến vào tà hỏa xà sư trong cơ thể, tự lập tức cùng tà hỏa xà sư trong cơ thể, tam vị chân hỏa, giao chiến nổi lên. Tà hỏa xà sư tắc thì thao túng, tam vị chân hỏa, một chút sơi tái địa mạch linh hỏa. Tam vị chân hỏa, cấp bậc là so sánh địa mạch linh hỏa thấp một ít, nhưng mà hơn hẳn tại đây số lượng nhiều, hơn nữa có tà hỏa xà sư điều khiển, phân cách sơi tái địa mạch linh hỏa. Một lát công phu, tà hỏa xà sư sẽ đem thu nạp kia khẩu địa mạch linh hỏa dung hợp. Trong cơ thể hắn, tam vị chân hỏa, nhan sắc biến thành đạm lam sắc, uy thế càng cường đại hơn. Ngào a, tà hỏa xà sư hưng phấn được hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục đi thu nạp một ngụm địa mạch linh hỏa, tiếp tục luyện hóa. Chứng kiến tà hỏa xà sư có thể thôn phệ địa mạch linh hỏa, Tất Phàm cao hứng vô cùng. Nhưng mà song sắc kỳ liên động được càng thêm lợi hại, giống như tại thúc giục Tất Phàm mau mau khiến hắn đi thôn phệ địa mạch linh hỏa. Ta có một kiện hỏa thuộc tính linh khí, xem hắn có thể hay không thôn phệ địa mạch linh hỏa. Tất Phàm nói như thế, hắn lấy ra hỏa diễm đao, dù sao hỏa diễm đao là ở địa mạch linh hỏa bên trong thai nghén thời gian rất lâu, khẳng định không cần sợ hãi địa mạch linh hỏa. Tất Phàm không phải thật muốn cho hỏa diễm đao thu nạp địa mạch linh hỏa, kia hoàn toàn lãng phí, hắn là muốn phải thông qua hỏa diễm đao, mang địa mạch linh hỏa truyền vận cho song sắc kỳ liên. Dù sao song sắc kỳ liên vẫn còn Tất Phàm lớn nhất một trong những bí mật, người biết càng ít càng tốt. Đã quyết định, Tất Phàm sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước đi làm. Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đều được chứng kiến hỏa diễm đao, tự nhiên biết rõ hỏa diễm đao uy thế. Hỏa diễm đao cùng Cửu Long Đỉnh đồng dạng, đều là thượng phẩm linh khí cực phẩm bên trong, đến gần vô hạn tới cực phẩm linh khí. Cửu Long Đỉnh còn không sợ địa mạch linh hỏa, hỏa diễm đao thì càng thêm sẽ không e ngại địa mạch linh hỏa. Tất Phàm cầm trong tay hỏa diễm đao, mang hỏa diễm đao tiến vào địa mạch linh hỏa bên trong, sau đó điều khiển song sắc kỳ liên, bắt đầu thôn phệ. Song sắc kỳ liên hưng phấn vô cùng, chủ động phóng xuất ra hắc ti cùng bạch ti, thông qua Tất Phàm thân thể, đến hỏa diễm đao, đi thu nạp địa mạch linh hỏa. Ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a hát, Tất Phàm cực kỳ lo lắng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Song sắc kỳ liên có thể nói là Tất Phàm căn bản, hắn có thể vượt hai cái đại đẳng cấp khiêu chiến, đại bộ phận đều là ỷ vào song sắc kỳ liên công năng. Hắn có thể tu luyện thành công đại thần thông, hóa thân ngàn vạn, càng là song sắc kỳ liên công lao, không có song sắc kỳ liên, hắn là không thể nào tu luyện thành công. Cho nên song sắc kỳ liên đối với Tất Phàm mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ngay tại Tất Phàm khẩn trương vô cùng dưới tình huống, song sắc kỳ liên hắc ti cùng bạch ti rốt cục tiếp xúc đến địa mạch linh hỏa. Địa mạch linh hỏa xác thực rất bá đạo, hắc ti cùng bạch ti lập tức đã bị địa mạch linh hỏa hòa tan không ít. Vừa song sắc kỳ liên liên tục không ngừng tản mát ra hắc ti cùng bạch ti, mang địa mạch linh hỏa bao vây lại, đưa vào song sắc kỳ liên bên trong. Địa mạch linh hỏa tiến vào song sắc kỳ liên về sau, cũng không có bị luyện hóa, mà là tại tòa sen phía dưới, tiếp tục hừng hực thiêu đốt lên, thật giống như tại luyện chế song sắc kỳ liên đồng nhất. Đối mặt địa mạch linh hỏa dung luyện, song sắc kỳ liên một chút sự tình đều không có, ngược lại năng lượng càng phát ra tinh khiết. Tất Phàm ngạc nhiên vô cùng, song sắc kỳ liên lại có thể mang địa mạch linh hỏa thu nạp tiến song sắc kỳ liên bên trong, không ngừng dung luyện song sắc kỳ liên, khiến cho song sắc kỳ liên năng lượng càng thêm tinh khiết. Vậy sau này song sắc kỳ liên thôn phệ đến năng lượng, chẳng những lại càng dễ luyện hóa, cũng càng vì tinh khiết rồi, đối với Tất Phàm tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Cũng lợi cho Tất Phàm trong cơ thể những cái kia linh khí hấp thu. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm nhịn cười không được đi ra. Tất Phàm huynh đệ, hỏa diễm đao có thể thu nạp địa mạch linh hỏa. Long Ngự Phong hỏi, đúng vậy, Tất Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Long Ngự Phong cười nói, thật sự là quá tốt, nếu là có thể mang địa mạch linh hỏa thu nạp hết, thu lấy Cửu Long đỉnh tựu không có cái gì khó khăn. Chương 597 Đại phát tiền của phi nghĩa, địa mạch linh hỏa liên tiếp lòng đất, ai biết địa mạch linh hỏa có bao nhiêu? muốn phải toàn bộ thu nạp, chỉ sợ không dễ dàng. Mấu chốt là mọi người hiện tại cũng đang cướp đoạt bảo vật. Tất phàm ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, chẳng phải là không có lợi nhất. Bất quá, nghĩ đến Cửu Long Đỉnh, tất phàm lại vô pháp ly khai rồi. Nhiều hơn nữa bảo vật, cũng rất khó so sánh với Cửu Long Đỉnh cái này thượng phẩm linh khí a. Không có những biện pháp khác, tất phàm chỉ có điều khiển song sắc kỳ liên, cấp tốc thôn phệ địa mạch linh hỏa. Đã có một lần kinh nghiệm, song sắc kỳ liên thôn phệ địa mạch linh hỏa tốc độ nhanh rất nhiều, hơn xa tà hỏa xà sư. Tà hỏa xà sư trong cơ thể, tam vị chân hỏa, thu nạp càng ngày càng nhiều địa mạch linh hỏa, bắt đầu tăng lên uy lực, thu nạp địa mạch linh hỏa tốc độ rõ ràng cũng ở đây nhanh hơn. Tuy nhiên không cách nào cùng song sắc kỳ liên không gián đoạn thôn phệ so sánh, vừa tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Tất phàm không biết địa mạch linh hỏa có bao nhiêu, chỉ có khiến song sắc kỳ liên không ngừng tăng thêm tốc độ thôn phệ, hy vọng có thể sớm chút thôn phệ xong. Kia địa mạch linh hỏa mắt thấy biến thiếu đi, nhưng rất nhanh sẽ toát ra rất nhiều địa mạch linh hỏa đến, thậm chí trở nên càng thêm tràn đầy. Chứng kiến tình huống như vậy, tất phàm tâm tình cao hứng rất nhiều, lại có chút lo lắng. Song sắc kỳ liên thôn phệ địa mạch linh hỏa, vô luận là đối với song sắc kỳ liên mà nói, hay là đối với tất phàm bản thân, đều có rất lớn chỗ tốt, về sau nói không chừng còn có mặt khác tác dụng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng mà thời gian có hạn, tất phàm ước gì lập tức mang địa mạch linh hỏa thôn phệ xong. Chứng kiến tất phàm hỏa diễm đao, tà hỏa xà sư không ngừng thu nạp địa mạch linh hỏa, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường sau khi ngạc nhiên, đối với tất phàm càng thêm bội phục. Bọn họ mang gian phòng cẩn thận tìm tòi mấy lần, không có rơi mất cái gì bảo vật, sau đó ngay tại một bên đà tọa nghỉ ngơi. Thôn phệ tiếp tục, mang xuất hiện địa mạch linh hỏa thôn phệ hoàn tất về sau, lòng đất lại phải toát ra địa mạch linh hỏa. Như thế nhiều lần hơn trăm lần, lòng đất toát ra địa mạch linh hỏa rốt cục tại giảm bớt. Lúc này, song sắc kỳ liên đã bị địa mạch linh hỏa bao quanh rồi, bất quá địa mạch linh hỏa vậy mà không cách nào tổn thương tới song sắc kỳ liên. Ngược lại mang song sắc kỳ liên tạp chất luyện đã không có, tinh luyện năng lượng tốc độ nhanh rất nhiều. Về phần tà hỏa xà sư, dĩ nhiên thu nạp đầy đủ địa mạch linh hỏa, dĩ nhiên ngủ say tiến hóa. Tất phàm dĩ nhiên thấy được mang địa mạch linh hỏa thôn phệ sạch hy vọng, song sắc kỳ liên giống như là không đáy, không ngừng cắn nuốt. Vì tăng thêm tốc độ, hỏa diễm đao cũng ở đây thu nạp địa mạch linh hỏa, tuy nhiên địa mạch linh hỏa đối với hỏa diễm đao tác dụng không lớn. Có chút ít còn hơn không a. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, địa mạch linh hỏa rốt cục đình chỉ phun ra. Rất có thể là thời gian cách được quá lâu, địa mạch linh hỏa dĩ nhiên tiêu tán rất nhiều, bằng không thì tất phàm cũng không có dễ dàng như vậy mang địa mạch linh hỏa thu nạp xong. Địa mạch linh hỏa bị thu nạp đã xong, Cửu Long Đỉnh giống như dự liệu được rồi kết quả, càng thêm kịch liệt dẫy dụa đi lên. Tất phàm cười nói, Cửu Long Đỉnh, ngoan ngoãn cho ta phục tùng a. Cửu Long Đỉnh kịch liệt chấn động, hiển nhiên cũng không nghĩ ngoan ngoãn phục tùng. Tất phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bài trừ cấm chế, sau đó thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, trực tiếp chấn áp Cửu Long Đỉnh. Cửu Long Đỉnh xác thực lợi hại, bị chấn áp tại Cửu Long Đỉnh cửu đầu long hồn vậy mà gầm hét lên, muốn phải công kích tất phàm, uy lực cường đại, đáng tiếc gặp tất phàm. Tất phàm liên tục cửu quyền sẽ đem long hồn đánh ngã. Cửu Long Đỉnh lập tức hành quân lặng lẽ, không dãy dụa nữa. Tất phàm thuận lợi mang Cửu Long Đỉnh thu lấy rồi, trước chấn áp tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, đến về sau có thời gian tại chậm rãi luyện hóa. Long Ngự Phong đại ca, Long Ngự Tường đại ca, chúng ta đi ra ngoài, tiếp tục đi thu nạp bảo vật. Tất phàm kích động vô cùng, có thể thu lấy đến một kiện tiếp cận cực phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cái này vừa là phi thường lớn thu hoạch. So sánh tất phàm trước thu hoạch cũng phải lớn hơn. Không riêng gì Cửu Long Đỉnh, tất phàm cảm giác song sắc kỳ liên thôn phệ những cái kia địa mạch linh hỏa là càng thêm cực lớn thu hoạch, tạm thời còn không cách nào cảm nhận được mà thôi. Một khi địa mạch linh hỏa tác dụng phát huy ra hiện, nhất định không ngớt không ngừng chỗ tốt, mà ngay cả tất phàm tu luyện cũng có thể tăng tốc. Hảo, Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường gặp tất phàm đơn giản tự thu lấy Cửu Long Đỉnh, chấn động vô cùng. Long Điêu mang theo Bách Chiến Thánh Cung, vượt ra gian phòng, sau đó tất phàm mang Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường đều thả đi ra ngoài. Ngọc Tư Yến bọn người lại phát hiện không ít cấm chế rất mạnh gian phòng, tất phàm bận rộn liền bắt đầu, mà Long Ngự Phong cùng Long Ngự Tường tiếp tục đi tìm có cường đại cấm chế gian phòng. Thiên Ma Tông, Thiên Vân Tông, Thiên Tà Tông, Ma La Thần Tông, Ngân Dực cùng những thế lực này cường giả, dĩ nhiên xâm nhập trung tâm khu vực, bắt đầu không ngừng bài trừ gian phòng cấm chế, tìm kiếm bảo vật. Gian phòng quá nhiều, cũng không có xuất hiện không được bảo vật, cho nên còn không có xuất hiện chém giết. Bất quá, trung tâm khu vực gian phòng cùng bên ngoài đồng dạng, rất nhiều gian phòng đều là trống không, cũng không phải từng gian phòng đều có bảo vật, có chút gian phòng bảo vật rất ít, chân chính có đại lượng bảo vật gian phòng ít càng thêm ít. Xem Thiên Vân Tông, chỉ còn lại có 6 người cường giả, chỉ có cùng một chỗ hành động, hiệu suất rất thấp. Chứng kiến Thiên Ma Tông cường giả phân thành 4 đội, không ngừng thu lấy bảo vật, Hoàng Hưng Long phiền muộn vô cùng, trong nội tâm đối với Tất Phàm hận ý càng sâu. Cũng may Tất Phàm bọn người không có đi trung tâm khu vực can thiệp, bằng không thì rất có thể cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Nhất là Long Điêu phá không phá cấm thiên phú làm cho không người nào so sánh hâm mộ cùng ghen ghét. Làm ma quỷ con mắt đỏ bừng, trong miệng không ngừng nhắc tới, Ma Thiên Ngọc Bàn, mau mau xuất hiện. Ma Thiên Ngọc Bàn là Thiên Ma Tông thời kỳ thượng cổ bảo vật trấn phái đồng nhất, ý nghĩa đại tới uy lực. Có thể thu hồi Ma Thiên Ngọc Bàn, nhất định thiên đại công lao, làm ma quỷ đã gặp được, dĩ nhiên muốn nên nắm chắc cơ chú lần này cơ hội. Đến lúc này, từng thế lực thu hoạch cũng không nhỏ, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, Thần Hành Bộ, Phá Cấm Châu, Ma Thiên Ngọc Bàn những cái này chân chính bảo vật, một mực còn không có xuất hiện. Điều này nói rõ chân chính bảo khố còn không có bị phát hiện. Tất Phàm hiểu rõ đến tình huống này, càng thêm không nóng này rồi, chậm rãi ở ngoại vi tìm tòi bảo vật. Kỳ thật bên ngoài bảo vật cũng không ít, chẳng những có thể có được linh khí, có thể được các loại tài liệu, đan dược, hư không tinh thạch, thần biến đan, một cái phòng không nhiều lắm, nhưng mà góp gió thành bão, cũng phi thường khả quan. Kế Tất Phàm thu lấy Cửu Long Đỉnh về sau, bọn họ lại đã tìm được một gian gửi đan dược gian phòng, ở bên trong đã tìm được đại lượng đan dược, trong đó chỉ là thần biến đan, thì có 10 vạn cực lớn. Mặt khác kém một chút đan dược, số lượng thì càng nhiều hơn, Tất Phàm đều lười lấy được dọn dẹp. Thời gian ngắn, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sẽ không thiếu khuyết đan dược, cái này đối với Tất Phàm mà nói là tuyệt hảo tin tức. Đã có cái này 2 lần thu hoạch về sau, Tất Phàm dĩ nhiên khả dĩ khẳng định, Thần Hành Tông chứa đựng bảo vật, hoàn toàn không có cái gì quy luật mà theo. Nếu dựa theo ý nghĩ của mình đi tìm, chỉ sợ càng thêm khó có thể tìm được chân chính bảo khố. Biết rõ tình huống này về sau, Tất Phàm tự nhiên sẽ không khoa trương, tiếp tục tại bên ngoài đại phát tiền của phi nghĩa. Dù sao Tất Phàm bọn họ không cần bài trừ cấm chế, cho nên sẽ không làm ra động tĩnh lớn đến, mặt khác cường giả tựu cũng không có chỗ hoài nghi. Tất Phàm bọn họ không cần làm nhiều cái gì, dù sao không có ai sẽ tới bên ngoài đến theo chân bọn họ tranh đoạt. Mặt khác cường giả toàn bộ tập trung vào trung tâm khu vực, tìm tòi những cái kia gian phòng đi. Trung tâm khu vực gian phòng đều gần ngàn, bọn họ muốn từng cái bài trừ cấm chế, thời gian ngắn là không có cách nào toàn bộ tìm tòi hoàn tất. Chương 598, Ngọc Giản, Hoa, Anh, vốn là một tiếng vang thật lớn, nhanh tận lực bồi tiếp liên tục nổ mạnh. Rất hiển nhiên có cường giả đang không ngừng công kích cường đại cấm chế, toàn bộ khu kiến trúc đều chấn động lên. Tất Phàm đưa một cái phòng thu hết bảo vật, thậm chí ngay cả bảo vật đều không cần thiết, trực tiếp khiến Long Điêu mang ra gian phòng. Không cần Tất Phàm đi triệu tập, Long Ngự Phong, Ngọc Tư Yến bọn người tự tụ tập tới. Đi, đi xem tình hình, Tất Phàm một nhóm 10 người, thẳng đến trung tâm khu vực đi. Không riêng gì Tất Phàm bọn họ, tiến vào đỉnh núi khu kiến trúc cường giả, toàn bộ đuổi đến đi qua. Nguyên lai Lam Ma Quỷ bọn người phát hiện một cái phòng, cấm chế cường đại vô cùng, vốn là 5 người hợp lực công kích, cấm chế một điểm động tĩnh đều không có. Lam Ma Quỷ kinh hỉ vô cùng, vội vàng mang tất cả mọi người triệu tập tới, 20 người đồng thời công kích, thanh thế to lớn. Công kích nhiều người, lực phản chấn lại càng mạnh mẽ, động tĩnh tự nhiên rất lớn. Làm ma quỷ gặp gây ra lớn như vậy động tĩnh, vội vàng ra lệnh, toàn lực công kích, mau chóng bài trừ cấm chế. Hắn muốn phải đuổi tại tất cả mọi người trước khi đến phá vỡ cấm chế, hiển nhiên có chút không có khả năng, bởi vì cấm chế quá cường đại. Một lát công phu, Lam Ma Quỷ bọn người còn không có phá vỡ cấm chế, trên cơ bản sở hữu tất cả cường giả đều đã đến. Lam Ma Quỷ, có như vậy phát hiện như thế nào cũng không gọi huynh đệ một tiếng, mọi người huynh đệ một hồi, chỗ tốt tự nhiên là gặp người có phần. Đỗ Phong vừa cười vừa nói, Đỗ Phong, đây là chúng ta Thiên Ma Tông phát hiện, hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay, nếu là có bảo vật, ta tự nhiên sẽ thích hợp phân một ít cho các ngươi. Làm ma quỷ mắt lộ ra hung quang, rất có một lời không hợp đại tiến đánh ý tứ ra tay. Đỗ Phong cười lạnh, làm ma quỷ huynh đệ, ta xem các ngươi bài trừ cấm chế có chút khó khăn, hảo tâm tới hỗ trợ, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi huynh đệ? Đỗ Phong ý tứ rất rõ ràng rồi, cái kia chính là tuyệt sẽ không ly khai, phá vỡ cấm chế về sau, ai có thể có được chân chính bảo vật, muốn xem riêng phần mình bản lĩnh. Không riêng Đỗ Phong như vậy, sở hữu tất cả cường giả đều là ý tứ này. Làm ma quỷ muốn phải hù dọa người, đó là sẽ vô dụng thôi, bởi vì Thiên Ma Tông chỉ có 20 người cường giả, thế lực khác cộng lại, nhân số là 2 người bọn họ lần còn nhiều. Một khi xung đột nổi lên, bất lợi vẫn còn Thiên Ma Tông. Giờ này khắc này, tất phàm không còn là mọi người cùng chung địch nhân, Thiên Ma Tông cường giả trở thành mọi người nhất trí đối phó đối tượng. Làm ma quỷ quét mắt một mắt, gặp tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Hắn cân nhắc lợi hại phía dưới, làm ra quyết định, đã tất cả mọi người muốn phải đạt được bên trong bảo vật, vậy thì xuất thủ một lượt đi, bài trừ cấm chế về sau, ai có thể có được chân chính bảo vật, muốn tất cả bằng bổn sự. Hảo, mọi người cùng nhau ra tay, sau đó cướp đoạt bảo vật tất cả bằng bổn sự. Đỗ Phong cười nói, ở đây cường giả đều lộ ra dáng tươi cười, chỉ có Thiên Ma Tông cường giả sắc mặt phi thường khó coi, nhất là Lam Ma Quỷ. Con mắt bốc hỏa, như muốn ăn người. Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong những người này nhao nhao mời đến mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đồng loạt ra tay. Loại chuyện này, tất phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một lát công phu, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người rất nóng vội muốn biết bên trong là cái gì bảo vật. Công kích, giống to một tiếng, tất cả mọi người đều đã phát động ra công kích. Công kích mãnh liệt vô cùng, đất rung núi chuyển. Vừa cấm chế chỉ là lắc lư một hồi, cũng không có bài trừ. Tiếp tục công kích, tất cả mọi người lần nữa tấn công mạnh, vừa cấm chế còn không có phá. Bởi vì tất cả mọi người đều đang ôm đồng nhất ý nghĩ, cái kia chính là chừa chút khí lực, chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Tất phàm bọn họ cũng là như thế, tất phàm không phải là không có nghĩ tới mượn nhờ Long Điêu, trực tiếp xuyên qua cấm chế. Nhưng mà Lam Ma Quỷ những người kia sớm có phòng bị. Căn bản không cho phép tất phàm bọn người quá mức tới gần cấm chế. Một khi tất phàm bọn họ có tới gần dấu hiệu, chỉ sợ Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long những cái này cường giả đều biết không chút do dự ra tay công kích. Cho nên, tất phàm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính hắn là không sợ, vừa Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan năm người thực lực thiên yếu, chỉ sợ không cách nào bảo toàn chính mình. Vì huynh đệ, tất phàm chỉ có buông tha cho ý nghĩ hết sức mê người. Tất cả mọi người không muốn ra công không xuất lực rồi. Như vậy cấm chế khi nào mới có thể đánh nhau mở rộng? Toàn lực công kích, làm ma quỷ hét lớn. Toàn lực công kích, ở đây cường giả nhau nhau hưởng ứng. Bất quá có thể chân chính toàn lực ứng phó có mấy người, không có ai biết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tục công kích mấy lần. Cấm chế vòng bảo hộ kịch liệt chấn động lên. Thêm chút sức, cấm chế muốn phá. Công kích, người ở chỗ này rốt cục bắt đầu tăng lực rồi. Hòa, ảnh, rung trời nổ mạnh vang lên, vòng bảo hộ rốt cục phá, cấm chế bài trừ, lộ ra cửa phòng. Xông lên A, tất cả mọi người hướng trong phòng phóng đi, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Có cường giả thậm chí trực tiếp đã phát động ra công kích, đánh gian phòng bốn vách tường, cửa phòng quá nhỏ, có thể theo cửa phòng đi vào tạm thời. Làm ma quỷ dã man nhất, hắn rời khỏi phòng cửa xa xôi một điểm. Vậy mà trực tiếp đụng phải đi vào, mang vách tường mạnh mẽ ra một cái động lớn. Mặt khác cường giả học theo, nhao nhao đụng phải đi vào. Tất phàm nói, chính các ngươi cẩn thận. Sau đó chính hắn liều lĩnh xông vào trước. Tất phàm có dự cảm, một khi tranh đoạt bảo vật bắt đầu, thế lực khác chỉ sợ phải nhằm vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Không có biện pháp, tất phàm có được Long Điêu, thật sự thật là làm cho người ta trông mà thèm. Tất phàm mới vừa tiến vào gian phòng, còn chưa kịp xem có bảo vật gì, tự bị vài người cường giả công kích. Tất phàm một bên nghiêng mắt nhìn đi, phát hiện cả phòng đều là ngọc giản. Hiển nhiên đây là thần hành tông chứa đựng công pháp, tư liệu địa phương. Làm ma quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, Ma La Thần Tông Ma La không cố kỵ, Ngân Dực Cung Ngân Dực Phi Hồng đều đi đầu phóng tới bên trong những cái kia ngọc giàn. Ngũ đại cự vô phách thế lực còn lại những cái kia cường giả, tác thì ngăn ở vách tường phụ cận, chặn đường mặt khác cường giả, cho bọn họ thủ lãnh tranh thủ thời gian. Ngọc Tư Yến bọn người trùng kích đến, đồng dạng bị ngăn cản. Tất Phàm giận dữ, mạnh liệt mà thi triển ra Thiên Ma Thần Đao, đồng thời còn thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, chém giết cản đường hai người cường giả, mang chung quanh cường giả đều đánh lui. Tất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, những cái kia ngăn trở hắn cường giả cũng đều e ngại vô cùng, cho nên lui được khá nhanh. Có chút khe hở, Tất Phàm trực tiếp vọt tới, đánh về phía này chút ít ngọc giàn. Gian phòng kia rất lớn, cùng Tất Phàm thu lấy Cửu Long đỉnh gian phòng không sai biệt lắm. Ngọc giàn mấy vạn, trong đó chỉ có một số ít là tu luyện bí quyết. Ai cũng không biết cái nào ngọc giàn là tu luyện bí quyết, chỉ có tận lực nhiều thu lấy một ít ngọc giàn rồi, thử thời vận. Tất Phàm đi tại đằng sau, phía trước ngọc giàn đều bị thu lấy được không sai biệt lắm, chỉ có hướng nơi hẻo lánh chỗ tiến đến, mang chỗ đó ngọc giàn toàn bộ thu. Đột nhiên, mọi người tại trên trần nhà phát hiện 3 miếng ngọc giàn, dùng tơ vàng đọc ở trên trần nhà, không lưu ý không cách nào phát hiện. Làm ma quỷ cái thứ nhất phát hiện, vừa ánh mắt của hắn bán rẻ chính hắn, lập tức những người khác phát hiện 3 miếng ngọc giàn. Nhanh đoạt, nói không chừng có, thần hành bộ, ngọc giàn. Hoàng Hưng Long rời đi xa nhất, giống to đi ra. Ngọc giàn chỉ có 3 miếng, vừa tại phụ cận cường giả có 6 người. 6 người cường giả đều mơ tưởng thu lấy ngọc giàn, vừa bọn họ chỉ có một lần cơ hội. 3 miếng ngọc giàn, chỉ có một cái ngọc giàn có khả năng ghi lại, thần hành bộ, ai cũng muốn phải đạt được, thần hành bộ. Cho nên, 6 người cường giả đều mở to hai mắt nhìn, muốn xem mang ngọc giàn, vừa đó là không có khả năng. Chương 599, Thần Ẩn Quyết, Hoàng Hưng Long, Đỗ Phong, Lam Ma Quỷ, Tất Phàm, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng, 6 người cường giả, đồng thời động thủ, mục tiêu nhất định ngọc giàn. Ngọc giàn tựu 3 cái, đã có 6 người đi tranh đoạt. Tất Phàm cũng không cần biết như vậy rất nhiều, thẳng đến cách mình gần đây ngọc giàn đi. Cùng Tất Phàm tranh đoạt đồng nhất ngọc giản chính là Hoàng Hưng Long. Hoàng Hưng Long vốn tựu đối với Tất Phàm hận thấu xương, lúc này càng là toàn lực ra tay, muốn phải cướp lấy đến ngọc giản. Tất Phàm cũng mặc kệ đối phương là tam đại siêu cấp thế lực cường giả, tay phải thi triển Thiên Ma Thần Đao, tay trái đi bắt lấy ngọc giản. Muốn cướp ngọc giản, không có điều đó đâu. Hoàng Hưng Long giận dữ, thi triển ra Hạo Nhiên Thần Kiếm. Hạo Nhiên Thần Kiếm vừa ra, Hạo nhiên chính khí đại quy mô, không thể địch nổi, nhất là tà ma ngoại đạo, rất khó ngăn cản. Tất Phàm thi triển Thiên Ma Thần Đao, đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, cũng may Tất Phàm linh lực thuần khiết vô cùng, bằng không thì càng thêm thụ áp chế. Đao kiếm chạm vào nhau, cực lớn năng lượng chấn động kích xạ đi ra ngoài, chung quanh gian phòng bị bức phải nhao nhao nhượng bộ. Lúc này, dĩ nhiên có không ít cường giả đã đến gửi ngọc giản địa phương, đáng tiếc. Còn lại ngọc giản dĩ nhiên không nhiều lắm, đại bộ phận đều bị thu lấy. Trên trần nhà 3 miếng ngọc giản, những người kia cũng không xen tay vào được, chỉ có dương mắt nhìn. 3 miếng ngọc giản, mỗi một cái ngọc giản đều là hai người cường giả tại triển khai tranh đoạt. Ma La Vô Kỵ cùng Lam Ma Quỷ khơi lên tranh luận, Ngân Dực Phi Hồng chống lại Đỗ Phong, tranh đoạt phi thường kịch liệt, ai cũng không rõ phải hạ thủ lưu tình. Tất Phàm cùng Hoàng Hưng Long trên không trung lập tức tựu giao thủ mấy mươi lần. Ai cũng không cách nào đánh bại ai. Trong thời gian ngắn, Tất Phàm không sử dụng Bách Chiến Thánh Quyền là không thể nào đánh bại Hoàng Hưng Long. Bất quá, Tất Phàm không định vận dụng Bách Chiến Thánh Quyền, hắn tín tâm 10 phần. Thiên Ma Thần Đao, Tiêu Dao Tiên Chỉ cùng một chỗ thi triển đi ra, Tất Phàm công kích rất mạnh. Hoàng Hưng Long bắt đầu ỷ vào Hạo Nhiên Thần Kiếm, còn có thể chiếm cứ một điểm thượng phong, mà khi Tất Phàm buông tha cho cướp đoạt ngọc giản, toàn lực ra tay về sau, Hoàng Hưng Long lập tức đã rơi vào hạ phong. Hai người đều liên tiếp ngọc giản, ai có thể đều khác biệt một chút như vậy, luôn không cách nào như nguyện. Ai đã đến gần ngọc giản, một người khác tất nhiên toàn lực xuất kích. Tất Phàm, ngươi thật muốn cùng ta tranh đoạt. Hoàng Hưng Long gặp không cách nào cướp lấy ngọc giản, tự muốn phải nguy hiểm Tất Phàm. Đáng tiếc, Tất Phàm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, âm thanh lạnh lùng nói, ngọc giản ta muốn định rồi. Có bản lĩnh ngươi mượn đi. Thiên Ma Thần Đao, Lôi Đình một kích, Tất Phàm thi triển Vũ Thần Phụ Thể, sử dụng 3 màu kinh thần phù, toàn lực xuất kích. Một đao bổ ra, Sơn Hà đoạn, một đao ra, Thiên Địa kinh, Quỷ Thần diệt. Tất phàm một chiêu này uy lực phi thường cường hãn, thi triển đi ra, giống như có lôi đình quấn quanh, điện thiểm lôi minh, thanh thế kinh người. Hạo nhiên thần kiếm, Thiên Địa hạo nhiên chính khí, tập trung vào thân thể của ta, phá cho ta. Thần kiếm ra, Quỷ Thần diệt, Thiên Địa chính khí hiện. Hoàng Hưng Long nhan sắc trầm trọng, cũng thi triển đến tuyệt chiêu mạnh nhất. Hoa, anh, cực lớn tiếng va chạm, hai người đều bay ngược đi ra ngoài. Vừa hai người ổn định thân thể, lại trước tiên đánh về phía Ngọc Giản. Tất phàm tại tấn công trong quá trình, liên tục thi triển đến Tiêu Giao Tiên Chỉ. Nhất chỉ càn khôn, nhị chỉ xuyên vân, tam chỉ liệt địa, tứ chỉ diệt ma, ngũ chỉ chu tiên. Chấm, liên tục vài cái vô ảnh vô hình công kích, cuối cùng chỉ hoãn một chút thời gian. Tựu cái này một cái hô hấp không đến thời gian, bị tất phàm nắm chắc đã đến. Tất phàm điện xạ mà đi, một tay mang Ngọc Giản chụp trong tay, tương xứng Hoàng Hưng Long đến thời điểm, tất phàm thuận tay mang Ngọc Giản thu vào càn khôn trong vòng tay bề mặt. Tất phàm, giao ra Ngọc Giản, trước sự tình, ta khả dĩ không so đo với ngươi. Hoàng Hưng Long không có nắm chắc đánh bại tất phàm, hôm nay Ngọc Giản đã đến tất phàm trên tay, hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, thầm nghĩ mượn nhờ Thiên Vân Tông uy danh, áp đảo tất phàm. Tất phàm từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, cười lạnh đi ra, muốn phải Ngọc Giản, rất đơn giản, đánh bại ta là được rồi, bằng không cầm, Hạo Nhiên thần kiếm, kiếm quyết đến giao dịch. Tất phàm, ngươi đây là khiêu khích chúng ta Thiên Vân Tông. Hoàng Hưng Long giận dữ, ngươi nói thế nào được cái đó, ta chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Tất phàm xoay người rời đi, ngay tại tất phàm đạt được Ngọc Giản thời điểm, Lam Ma Quỷ cùng Độ Phong trước sau lấy được mặt khác hai quả Ngọc Giản, ba miếng Ngọc Giản tranh đoạt bụi bậm rơi xuống đất. Đỗ Phong cùng Lam Ma Quỷ hai người cũng không có chỗ cố kỵ, lúc này xem xét khởi Ngọc Giản đã đến. Đỗ Phong nhìn Ngọc Giản, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, hiển nhiên hắn Ngọc Giản ghi lại không phải Thần Hành Bộ. Thần Hành Tông, lớn nhất dựa nhất định, Thần Hành Bộ, rồi, đây chính là thần cấp vũ kỹ, một khi lĩnh hội, bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh tăng nhiều. Ha ha, Thần Hành Bộ, bị lão tử đã nhận được. Chấm ngoặc kép, Lam Ma Quỷ cười to đi ra. Tâm tình kích động vô cùng, nghe được Lam Ma Quỷ đã nhận được Thần Hành Bộ, tất phàm thất vọng vô cùng. Tất phàm cùng Ngọc Tư Yến bọn người hội hợp về sau, cũng lấy ra Ngọc Giản, nhìn lại. Tất phàm lấy được Ngọc Giản xác thực không phải Thần Hành Bộ, mà là một bộ che giấu khí tức cùng linh hồn chấn động pháp quyết, tên là Thần Ẩn Quyết. Nghe thấy danh tử, tất phàm đã biết rõ, đây cũng là một bộ thần cấp vũ kỹ, đặc biệt ẩn nấp dùng. Thần Hành Tông sở dĩ có thể trộm cắp rất nhiều đại môn phái, không riêng gì bởi vì Thần Hành Bộ, còn có Thần Ẩn Quyết, công lao. Chỉ là so sánh dưới, Thần Hành Bộ công dụng càng lớn, không riêng gì chạy thoát, đã có Thần Hành Bộ công kích cũng một hồi cường đại rất nhiều. Thần Ẩn Quyết cũng không tệ, cả linh hồn chấn động đều có thể ẩn nặc, gặp được cường giả, ẩn nặc, cũng có thể bảo vệ tánh mạng chi dụng, đương nhiên còn có thể đánh lén. Nếu thích khách học xong như thế kỹ năng, vậy thì thật là vô địch. Có thể có được Thần Ẩn Quyết, tất phàm kinh hỉ vô cùng. Hắn sắc mặt bên trên lại giả vờ ra vẻ thất vọng. Tất phàm huynh đệ, Ngọc Giản ghi lại cái gì? Đông Phương Thương Long nhịn không được hiếu kỳ. Tất phàm lắc đầu thở dài, dĩ nhiên là Thần Hành Tông trộm cắp ghi chép. Thật là phiền muộn vô cùng á. Tất phàm thanh âm không nhỏ, trong phòng mọi người đã nghe được. Biết được Ngọc Giản bên trong là vô dụng đồ vật, Hoàng Hưng Long tâm tình tốt rồi một chút, vừa xem tất phàm ánh mắt, vẫn còn tràn đầy sát ý. Bất quá, ở đây cường giả, tin tưởng tất phàm mà nói giải rác không có mấy. Ai cũng muốn phải tự mình nhìn xem Ngọc Giản bên trong ghi lại chính là cái gì, vừa tất phàm sẽ không đồng ý. Buồn bực nhất đúng là Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng, Hoàng Hưng Long ba người rồi, trở thành người tiếp khách, không có được là tối trọng yếu nhất ba miếng Ngọc Giản bất luận cái gì một cái. Lam Ma Quỷ vui vẻ nhất, có thể có được Thần Hành Bộ, nhất định một cực lớn thu hoạch, nếu hiến cho môn phái, có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Nếu là có thể đạt được Ma Thiên Ngọc Bàn, cái này một chuyến tựu hoàn mỹ, khả dĩ sớm đi ra ngoài. Lam Ma Quỷ thầm nghĩ, tất phàm tắc thì nghĩ đến như thế nào mới có thể mang Thần Hành Bộ, cũng biết đến tay, nếu Thần Hành Bộ phối hợp Thần Ẩn Quyết, mới đúng hoàn mỹ vô khuyết, khả dĩ bồi dưỡng được một đám tuyệt đỉnh thần thâu cùng thích khách. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn muốn phải phát triển lớn mạnh, thích khách cùng thần thâu đều là không thiếu được, thời khắc mấu chốt có thể bung lên tác dụng không tưởng. Nhưng mà, thần hành bộ, tại Lam Ma Quỷ trên tay, muốn phải cướp lấy tới, phi thường khó khăn. Trừ phi đánh chết Lam Ma Quỷ, khả dĩ tất phàm thực lực, muốn phải giết Lam Ma Quỷ còn có chút khó khăn, huống chi Lam Ma Quỷ bên người còn có nhiều như vậy cường giả đi theo. Tuy nhiên khả năng không lớn, vừa tất phàm không nghĩ buông tha cho thần hành bộ, trong lòng của hắn tại tính toán, như thế nào mới có thể đem thần hành bộ làm đến tay. Chương 600, bảo khố ở đâu? Trong phòng ngọc giản bị chia cắt hoàn tất, có ít người thu hoạch không lớn, thế nhưng không dám đi cướp đoạt, đạt được tối đa ngọc giản đúng là Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Hoàng Hưng Long, thứ yếu nhất định tất phàm rồi. Tất phàm còn chiếm được trọng yếu nhất 3 miếng ngọc giản đồng nhất, tuy nhiên hắn nói là không có vật hữu dụng, đáng tiếc không có ai sẽ tin. Cái này 4 người cường giả, không thể nghi ngờ đều là cường đại nhất, cả Ma La Vô Kỵ cùng Ngân Dực Phi Hồng cũng không dám qua cướp đoạt, những người khác tựu càng không cần phải nói. Ngọc giản đã không có, trong phòng cường giả nhao nhao tán đi, tiếp tục tìm tòi bảo vật. Tất phàm một đoàn người, vẫn còn chia làm 3 tổ, tất phàm chỉ phụ trách thu lấy bảo vật, mặt khác 2 tổ phụ trách xem xét cấm chế mạnh yếu. Vì không cùng thế lực khác xung đột, tất phàm bọn họ vẫn còn rời xa trung tâm khu vực, ở ngoại vi tiếp tục thu hết bảo vật. Thần hành tông xác thực giàu có, đỉnh phong bảo vật tuy nhiên không nhiều lắm, vừa không trọn vẹn linh khí, cực phẩm pháp bảo, các loại đan dược, số lượng đều rất lớn. Tất phàm bọn họ không lên tiếng phát đại tài, thu hoạch là tối đa. Hiện tại bọn hắn còn không có thời gian đi kiểm kê, tranh thủ nhiều thu lấy một ít bảo vật. Có Long Điêu mở đường, tất phàm bọn họ thu lấy bảo vật tốc độ cực nhanh, khiến người đố kỵ. Thiên Vân Tông, Thiên Ma Tông, Thiên Tà Tông, Ma La Thần Tông, Ngân Dực cùng nhóm thế lực cường giả, không có một cái nào thấy không thèm. Vừa bọn họ đều kiến thức tất phàm lợi hại, cho nên không dám mạo hiểm đương nhiên ra tay, muốn cho bọn họ hợp tác, vậy cũng là không thể nào, bởi vì Thiên Vân Tông cùng Thiên Ma Tông nhất định từ địch, Ma La Thần Tông cùng Ngân Dực cung quan hệ cũng thật không tốt. Dù cho liên hợp, cũng không có khả năng chân thành hợp tác, cái này là sự thật. Bất quá tất phàm vẫn còn có chỗ phòng bị, thấy tình thế bất hòa lời nói, tất phàm phải mang theo Ngọc Tư Yến bọn người cấp tốc rời đi. Cũng may thế lực này không có liên hợp lại, khiến tất phàm bọn họ nhiều thu lấy rất nhiều bảo vật. Trọn vẹn tìm tòi một ngày một đêm, khu kiến trúc gian phòng trên cơ bản đều bị quét sạch một lần, mà tất phàm bọn họ một nhóm, chỉ sợ càn quét gian phòng gần nửa. Đương nhiên, thế lực khác cũng không biết tất phàm bọn họ thu hết bao nhiêu bảo vật, hơn nữa bọn họ tiến vào gian phòng cũng rất ít. Mà ngay cả tất phàm bọn họ không có đi vào gian phòng, cuối cùng đều bị bài trừ cấm chế, bất quá bên trong bảo vật phần lớn không phải rất nhiều. Cho đến khi ngày hôm sau, thần hành tông chân chính bảo khố còn không có xuất hiện, bởi vì Ma Thiên Ngọc Bàn còn không có xuất hiện. Dùng thần hành tông nội tình, ngoại trừ Ma Thiên Ngọc Bàn cùng phá cấm châu, khẳng định còn có mặt khác bảo vật. Còn lại những cái kia cường giả, đều tại điên cuồng tìm kiếm, muốn phải tìm ra cuối cùng bảo khố. Tất phàm bọn người tụ tập lại với nhau, cũng gia nhập tìm tòi đội ngũ. Làm Ma Quỷ Lâu tìm Ma Thiên Ngọc Bàn không được, có chút táo bạo, vậy mà không ngừng phá hủy thần hành tông kiến trúc, dùng cái này đến tìm ra bảo khố. Vừa khu kiến trúc lớn như vậy, thời gian ngắn là không thể nào mang sở hữu tất cả gian phòng đều phá hủy, huống chi cũng không có thiếu gian phòng cấm chế vẫn còn. Tất phàm huynh đệ, chúng ta còn muốn không cần tiếp tục tìm xuống dưới. Long Ngự Phong hỏi. Long Ngự Phong cảm giác dĩ nhiên thu hoạch rất lớn rồi, vẫn còn sớm làm ly khai thì tốt hơn, miễn cho mặt khác cơ hồ thế lực lớn thật sự liên hợp lại, biết được phi thường phiền toái, loại tình huống này cũng không phải là không được xuất hiện. Tiếp tục tìm kiếm, chúng ta muốn trước một bước tìm được Ma Thiên Ngọc Bàn, cùng Lam Ma Quỷ đổi lấy thần hành bộ, đối với chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn mà nói, thần hành bộ càng thêm trọng yếu. Tất phàm nói ra, đối với một cái thế lực mà nói, cường đại vũ kỹ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đã có Ngũ Hành Thần Quyền, Không Trọn Vẹn, Tiêu Dao Thần Kiếm, Bách Chiến Thánh Quyền, cùng Thiên Ma Thần Đao, không thể ngoại truyền, cho nên tạm thời không tính ở bên trong, vừa mới lấy được Thần Ẩn Quyết, cũng coi như một cái. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thần cấp vũ kỹ dĩ nhiên không ít. Vừa tất phàm cũng chưa đủ, thần cấp vũ kỹ tự nhiên càng nhiều càng tốt. Một khi đã có đầy đủ thời gian, tin tưởng lục tuyệt mạo hiểm đoàn sẽ trở thành vừa được hơn xa tam đại siêu cấp thế lực mức độ. Đó là tất phàm mộng tưởng, hắn một mực hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Chỉ là, thần ẩn quyết, không cách nào bồi dưỡng được đến chân chính đỉnh phong thích khách cùng thần thâu. Cho nên tất phàm muốn phải mang thần hành bộ, đem tới tay. Bởi vì hắn dĩ nhiên nghĩ kỹ, muốn đặc biệt bồi dưỡng một đám cường giả đi ra. Cái kia chính là thần thâu, thích khách, trinh thám tập hợp thể, về sau tuyệt đối không lợi không về. Nghe nói, thần hành bộ, về sau, ý nghĩ này dĩ nhiên tại tất phàm trong đầu nổi lên, đã nhận được, thần ẩn quyết, về sau, càng là một phát không thể vãn hồi. Thần hành bộ, phải là của ta. Tất phàm thầm nghĩ, Ngọc Tư Yến gặp tất phàm dĩ nhiên quyết định được chủ ý, không có nhiều lời, giúp đỡ tất phàm tiếp tục tìm kiếm bảo khố chỗ. Cùng tất phàm ở chung lâu rồi, Ngọc Tư Yến dần dần cũng trở nên dùng tất phàm làm chủ. Trước kia, sự tình gì, tất phàm đều là hỏi Ngọc Tư Yến, dùng Ngọc Tư Yến như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại nhân vật chuyển đổi, Ngọc Tư Yến cũng không có cảm giác khó chịu. Hôm nay tất phàm sức chiến đấu dĩ nhiên vượt qua Ngọc Tư Yến, cho nên đây hết thảy nàng đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đã đến ngày hôm sau buổi chiều, cũng không biết là cái gì duyên cớ, khu kiến trúc vậy mà bắt đầu sụp đổ. Khổng lồ khu kiến trúc là lơ lửng trên đỉnh núi, một khi sụp xuống rồi, tựu không còn có cái gì nữa. Tất phàm bọn người lập tức kinh hãi, nhao nhao bay đến không trung, cẩn thận xem xét. Mảng lớn phòng ốc sụp đổ, rơi xuống sơn cốc, thật giống như tai nạn xuất hiện. Xem ra trận pháp năng lượng dĩ nhiên tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên không cách nào duy trì khu kiến trúc trôi nổi trên đỉnh núi. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, cả khu kiến trúc đều sụp đổ đại bộ phận, bảo khố còn không có xuất hiện, thần hành tông bảo khố rốt cuộc ở địa phương nào? Tất phàm tràn đầy nghi hoặc, làm ma quỷ những người kia cũng đều trên không trung, nghị luận nhao nhao, nhìn chằm chằm. Một khi có linh khí bay ra, đoán chừng những người này đều biết qua cướp đoạt. Ma Thiên Ngọc Bàn, ngàn vạn không nên bị thần hành tông người mang đi á. Làm ma quỷ vậy mà tại cầu nguyện, cũng không biết ma quỷ cầu nguyện phải chăng hữu dụng. Theo lý thuyết, thần hành bộ đều để lại, Ma Thiên Ngọc Bàn không có khả năng bị mang đi. Vừa sự tình gì đều có vạn nhất thần hành tông còn có truyền thừa chi nhân, mang đi Ma Thiên Ngọc Bàn, cũng chưa biết chừng. Tất cả mọi người rất khẩn trương, đột nhiên một kiện linh khí phóng lên trời, hiển nhiên là cấm chế cáo phá, cho nên chuẩn bị bay mất. Linh khí có linh, mới có thể tự hành bay đi, mặc dù là kém cỏi nhất nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, cũng là dị thường chân quý. Mặc dù là tam đại siêu cấp thế lực cường giả, cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Linh khí xuất hiện, vài người người mạnh nhất không có ra tay, vừa những người khác nhịn không được ra tay cướp đoạt. Nhất là Tử Huyền Môn, Đại Quang Minh Thiện Viện, Ma Thần Điện, Hư Vô Cung tứ đại thế lực cường giả, bọn họ lấy được chỗ tốt ít nhất, lúc này nhao nhao ra tay, qua cướp đoạt kia kiện linh khí. So sánh dưới, Thiên Vân Tông, Thiên Tà Tông, Thiên Ma Tông, Ma La Thần Tông, Ngân Dực Cung ngũ đại cự vô phách đối với bình thường linh khí không có để ý như vậy, chỉ là một ít không có nguyên vẹn linh khí cường giả, tự hành ra tay qua cướp đoạt. Hoàng Hưng Long, Lam Ma Quỷ, Đỗ Phong, Ma La Vô Kỵ, Ngân Dực Phi Hồng những người này để ý chính là thần hành tông chân chính trong bảo khố bảo vật, cho nên bọn họ đều không có ý tứ động thủ, con mắt đều nhìn chằm chằm, chờ đợi bảo vật xuất thế. Tất phà một nhóm cũng không có động, bọn họ đã được đến nhiều như vậy bảo vật rồi, dĩ nhiên ăn hết thịt, cũng phải khiến người khác húp chút nước a, miễn cho kích thích nhiều người tức giận khó phạm a. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phòng ốc không ngừng sụp đổ, rất nhanh đại bộ phận kiến trúc đều biến mất, chỉ còn lại có một gian phòng ở giữa còn lơ lửng trên không trung. Bảo khố, cái này là thần hành tông bảo khố rồi. Có người kinh hô lên. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt quang hướng về phía cuối cùng kia gian phòng phòng, tâm tình kích động nổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.